Trái Long Nhất Lăng theo sau cười ha ha một tiếng. Huyết Phát Vũ Thánh xoay người rời đi, đợi hắn đi không bao xa Tả Long thân hình triệt để cứng ngắc. 74. Đỉnh quyền. Phong Dương quả đấm của hóa thành đỉnh nặng nghề đện ở Phải Long trên thân thể. Phải Long lắc đầu nói, ta nói rồi dùng công kích của ngươi. Đỉnh xuyên thấu Phải Long nửa người. Phải Long thân thể ngã xuống khiếp sợ nói, vì cái gì nha? Phong Dương phất phất tay hai đấm nói, phòng ngự mạnh nhất có khi sẽ là công kích mạnh nhất. 75. Chíu. U. Chíu. U. Chíu. U. Thiên Hùng thân hình lúc gần lúc hiện, hắn một mực ở tìm kiếm lục triển nhược điểm. Một khi phát hiện lôi đỉnh xuất kích, ngươi tuy nhiên có thể biết rõ vị trí của ta, nhưng không cách nào bị bắt được ta. Tốc độ của ta có thể khoảng chừng gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, liền thuấn di đều theo không kịp. Thế gian võ công duy mau bất phá, đây chính là các ngươi nhân tộc võ đạo tông sư nói. Tốc độ của ta là binh đoàn thứ nhất, tại ba đại quân đoàn cũng là người nổi bật. Tốc độ của ta có thể dung hợp thần du, xuất khiếu bay bay, thái hư, hành giả vô cương, thiện xạ các loại đợi tam đại mạnh nhất tốc độ thần công vô địch tốc độ. Lục triển mặt không biểu tình. Xác thực, gấp 10 lần tốc độ ánh sáng rất nhanh. Ta coi như là thi triển hôm nay phong lôi vô cực quyển sách cũng không cách nào với tới tốc độ của ngươi. Bất quá, đã vượt qua tam đại tốc độ thần công tên là thần tốc thông. Sau một khắc, Lục triển thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hả? Thiên Hùng trong mắt nhấc lên gợn sóng. Quá chậm. Lục triển âm thanh tại sau lưng của hắn vang lên. Thiên Hùng quay người trong mắt lóe ra hoảng sợ. Này thuật vô minh. Lục triển lần nữa thi triển vô danh thần thuật. Và ảnh. Thiên Hùng thân hình chậm rãi hóa thành kim quang tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Đáng giận, ta đường đường Thiên Hùng vậy mà thất bại tại phương diện tốc độ. Nhưng là, lại thua không an. Thiên Hùng điên cuồng cười một tiếng, thân thể hóa thành kim quang nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Chương 524, chương 524, quân thần sự phẫn nộ. Lưu 20130511. Tại Lục triển đánh bại vua sư tử binh đoàn tam đại chủ lực sau chiến thần một phương sĩ khí phóng đại. Lang Thiên Ngai cùng Đế Thích Thiên hai người dẫn theo 300 người cùng vua sư tử một phương chém giết. Mà Lục triển ba người nhưng không có ra tay. Chỉ có thắng lợi bọn hắn mới có thể triệt để lớn lên. Đây là một đạo quan khóa. Chiến thần giáp. Lang Thiên Ngai mạnh mà một tiếng gầm điên cuồng chỉ thấy thiên địa nguyên khí mạnh mà tại Lang Thiên Ngai thân hình hình thành kim sán sán tỏa giáp. Lang Thiên Ngai dĩ nhiên là chiến thần cái thứ nhất mở ra chiến thần xiềng xích người. Hắn mở ra chiến thần bên trong đạo thứ nhất quan khẩu chiến thần giáp. Tại mặc chiến thần giáp sau khi Lang Thiên Ngai thực lực mạnh mà tăng trưởng gấp 10 lần. Hắn một búa huy động liền có một con vua sư tử ngã xuống. Chiến thần giáp. Thanh âm lãnh khốc truyền đến, chỉ thấy Đế Thích Thiên trên người của xuất hiện kim sắc quang mang trường bảo. Lực lượng của hắn đồng dạng thăng lên gấp 10 lần. Ngay sau đó Lang Thiên Ngai, Đế Thích Thiên cũng cuối cùng mở ra chiến thần xiển xích ra phát ra cái này chiến thần huy chương đệ một cửa ải lực lượng. Hai người này trong trận chiến đấu này cuối cùng lớn lên. Hơn nữa, khí tức của bọn hắn đều đạt đến đỉnh phong, chỉ sợ qua không được bao lâu hai người đều có thể tấn thăng làm thiên tôn nhân vật. Hai người tấn chức đưa tới chiến trường tất cả mọi người nhìn chăm chú. Dù sao, chiến thần giáp hào quang thật là làm cho người ta chói mắt. Thậm chí có người mở ra vô số lượng kiếp đến nay mượn rùa. Khóa lại xưng là vô địch chi binh xiển xích cuối cùng được mở ra. Chúng ta là lịch sử nhân chứng. Chúng ta sẽ chứng kiến vô địch chi binh của thời. Hai người kia là thánh tôn cùng thần tôn. Giống như tại Huyền Tôn bên trong cực kỳ nổi danh, cái kia cầm lấy thần truy cùng cự phủ nghe đồn là thánh thể, muốn trở thành thánh địa vị thứ nhất. Mà khác lánh khốc nam tử hình như là vương thần thân thể chính là nhân vật đồng dạng là muốn trở thành vương thần thân thể đệ nhất nhân chính là nhân vật. Được xưng thần tôn. Lang Thiên Ngai cùng Đế Thích Thiên cũng trong trận chiến đấu này đánh ra thanh danh. Thế lực khắp nơi cũng bắt đầu nhìn chăm chú mà bắt đầu. Trận chiến tranh này rốt nhất định phải trở thành một số người thời đại. Chiến tranh là lãnh khốc, tàn nhẫn. Các thời kỳ chiến tranh có thể xưng là bóng tối thời đại. Mà thời đại này không chỉ có là bóng tối thời đại hơn nữa là thất huyền thời đại. Đúng vậy, thất huyền thiên tri trong nhân tài xuất hiện lớp lớp. Do 7 người tạo thành giáo phái, thất huyền thiên cuối cùng muốn tại cái này bóng tối thời đại tản mát ra hào quang. Đại Vu Thiên Tôn bảo kiếm chỉ hướng thú tộc liên minh phần quan trọng. Cựu đại binh đoàn đều bị quân ta đánh tan. Đến đây đi, để cho chúng ta mở ra vạn thú biển đại môn. Thú tộc đầu lĩnh sắc mặt tâm trầm, chiến trường lớn bên trên tất cả thú tộc quân đoàn hầu như đều bị đánh tan. Hôm nay, lưu lại chỉ có vẹn vẹn mấy trăm người. Thú tộc đều lùi cho ta trở về. Thú tộc đầu lĩnh tuyên bố hiệu lệnh. Thú tộc binh sĩ dùng tốc độ cực nhanh lui trở về. Mà người yêu tộc một phương thì là sĩ khí phóng đại phóng tới vạn thú biển sâu chỗ. Hư không, cắn trùng, hiện tượng thiên văn ba đại quân đoàn chuẩn bị như thế nào? Thú tộc đầu lĩnh hỏi. Phía dưới một gã thú tộc tướng lãnh nói ra, hồi bẩm nguyên soái, từ bỏ hư không bên ngoài, cắn trùng, hiện tượng thiên văn hai đại quân đoàn đã tập hợp đủ. Hư không một phương như trước có hai người chưa tới đủ. Thú tộc nguyên soái nhăn mi đạo, lại là hai tên kia sao? Nhưng ác, đại chiến phía trước hư không đám người kia. Thú tộc tướng lãnh nói ra, nguyên soái bất giận, dù sao hư không chính là quân ta chiến lược mạnh nhất một trong, cũng chỉ có 7 người quân đoàn, cũng chỉ có hư không cùng thiên vương. Hơn nữa, bệ hạ đã ra lệnh, bệ hạ tiến vào chỗ sâu nhất hư không cùng chí tôn giao chiến, mà thiên vương cùng hư không lại có nguyên soái tự mình chỉ đạo. Thú tộc nguyên soái vuốt vuốt huyệt thái dương nói, a, hư không tạm thời không nói đến. Thiên vương mấy tên kia sẽ hảo hảo nghe lời của ta sao? Bọn hắn dù sao cũng là bệ hạ lệ thuộc trực tiếp quân đoàn. Hơn nữa, hai cái này quân đoàn đụng vào nhau chẳng không cần đánh trận chiến tranh này rồi. Hai cái này quân đoàn đều thù địch lẫn nhau đối phương. Thôi, nhức đầu sự tình liền không muốn. Đây là chiến tranh có thể không phải do bọn hắn dương ai. Nếu là bọn họ dám dương ai, ta Cổ Vương Khả sẽ không nhẹ nhàng tha thứ bọn người kia. Thú tộc đầu lĩnh thì ra là nguyên soái Cổ Vương lạnh lùng nói. Thú tộc tướng lãnh run cầm cập một chút, nhưng hắn là sâu đậm biết rõ. Vị này Cổ Vương nguyên soái chính là bệ hạ dưới trướng tam thần. Thú tộc đại đế thì ra là thú thần chí tôn dưới trướng có tam quân, 9 cái binh, 12 bộ phận. 12 thuộc hạ với phía ngoài nhất lực lượng. Bình thường do bọn hắn trấn thủ vạn thú biển lối vào. Nếu là nhỏ yếu nhân tộc bọn hắn sẽ trực tiếp săn giết. Nếu là nhân vật mạnh mẽ tức thì sẽ mật báo cho chỗ sâu nhất. Cựu đại binh đoàn thì là tương đối trọng yếu chiến lược. Chức trách của bọn hắn liền là bảo vệ vạn thú biển chỗ sâu nhất thú thần hành cung. Thú thần hành cung danh như ý nghĩa chính là thú thần được chỗ. Chỗ này thú thần hành cung chính là to lớn phòng ngự thành lũy. Quanh năm chiếm giữ tại vạn thú biển chỗ sâu nhất. Mà bảo hộ cái này tòa cự đại hành cung chức trách ngay tại cựu đại binh đoàn trên người của. Cựu đại binh đoàn phía trên thì là ba đại quân đoàn. Ba đại quân đoàn là thú tộc đầu mối lực lượng, cũng là cực kỳ mấu chốt lực lượng. Phân biệt hữu thiên tượng nhất tộc, cắn trùng nhất tộc đảm nhiệm. Mà hư không thì là so sánh kỳ dị tồn tại. Hư không không hề giống những bộ đội khác, binh đoàn hoặc là khác cắn trùng, hiện tượng thiên văn nhất tộc giống nhau từ một cái thật lớn tộc đàn tới đảm nhiệm. Mà là thú thần tự mình chọn lựa ra 7 nhân tài ưu tú tạo thành hư không. Bọn hắn tuy nhiên cũng chỉ có 7 người, lại mỗi người đều có được hủy diệt một cái quân đoàn siêu cường thực lực, cũng là thú thần tin cậy nhất lực lượng một trong. Mà tại phía trên bọn họ thì còn lại là thú thần lệ thuộc trực tiếp quân đoàn Thiên Vương. Thiên Vương cũng do 7 người tạo thành. Bọn họ là thú thần cận vệ. Đồng dạng là một cái cực kỳ mạnh mẽ quân đoàn, cũng là thú thần tin cậy lực lượng, thực lực của bọn hắn cùng hư không tương đối, cả hai đều là nhân vật cực kỳ mạnh. Mà đây cũng không phải là thú tộc nhất phương tối cường lực lượng. Thú tộc một phương lực lượng cường đại nhất cũng không phải những thứ này binh đoàn hoặc là quân đoàn, mà là ba người. Ba người này tại thú tộc một phương được gọi là thần. Quân thần Cổ Vương, Tước thần Linh Vương, Binh thần Khải Vương. Ba người này mới là thú tộc tối cường lực lượng. Cũng thế, thú thần tin cậy nhất ba người. Cho nên, liền Thiên Vương quyền chỉ huy đều giao cho quân thần Cổ Vương. Quân thần Cổ Vương thiện với dụng binh. Hắn ở đây quân đội hy vọng chính là thủ khuất nhất chỉ. Hơn nữa, thường thường có thể dẫn đầu thú tộc một phương đánh tan nhân tộc. Tước thần Linh Vương chính là nội chính nhân tài. Chuyên môn thay thú thần quản lý thú thần dưới trướng từng cái đại thần. Tại thú thần hành cung hy vọng càng là dưới một người, trên vạn người. Cuối cùng nhất, binh thần thì là giỏi về rèn thần khí, hoặc là khống chế. Đối với thần binh khống chế cùng rèn liền nhân tộc đều kém xa tít tắp. Kỳ thật thực lực càng là trong ba người đệ nhất nhân. Ở trên hư không cùng Thiên Vương quật khởi sau khi ba người này ẩn lui sau lưng, nhìn như đã tuổi già không chịu nổi, nhưng là thực lực chân chính cũng uy vọng cũng tốt, ba người như cũng là thú tộc một phương lợi hại nhất. Mà quân thần Cổ Vương cuối cùng tức giận, thủ hạ chính là tướng lãnh đều vô cùng khẩn trương. Ngay lập tức đem hư không hai người triệu tập. Đã nói là ta triệu tập đấy, nếu như không đến thì nói ta sẽ đích thân bắt bọn hắn. Mặt khác, Thiên Vương một phương dã nói như vậy, xem ra ta thật sự là quá mức yên lặng, những tiểu tử này chợt bắt đầu được voi đòi tiên. Cổ Vương lạnh lùng nói. Thú tộc tướng lãnh bận rộn lo lắng chạy ra ngoài. Không đến một lát thú tộc tướng lãnh đã trở về. Hồi bẩm nguyên soái, hư không cùng Thiên Vương tập hợp đủ, mời truyền đạt chỉ lệnh. Cổ Vương duệ trí ánh mắt quét về phía nhân tộc một phương. Cắn trùng một phương lập tức lợi dụng lỗ sâu không gian tại nhân tộc đến đây địa phương thiết lập mai phục. Hiện tượng thiên văn một phương thì là chính diện nên địch. Hư không cùng Thiên Vương tiến vào địch nhân bụng địa đối phó 7 đại quân đoàn đầu lĩnh. Cổ Vương nhanh chóng hạ chỉ lệnh. Phía dưới thu tộc tướng lãnh lĩnh mệnh mà đi. Cổ Vương lạnh lùng nhìn trùng trùng điệp điệp người, yêu hai tộc quân đội cười lạnh nói, hảo hảo cảm thụ một chút phẫn nộ của ta đi. Chương 525, mạnh nhất năm người. Quân thần Cổ Vương không hổ là được xưng quân thần nam nhân. Hắn cơ trí cùng quyết đoán là phi thường chính xác. Quả nhiên, nhân tộc, yêu tộc liên quân khi tiến vào vạn thú biển sâu chỗ sau khi liền nhận được đến từ cắn trùng nhất tộc mai phục. Cắn trùng nhất tộc là một vô cùng chủng tộc đáng sợ, cũng là tại thú tộc bên trong có được tối đa số lượng tộc đàn. Một cái cơ thể mẹ cắn trùng có thể sinh ra đời mấy tỷ, chính là vài chục ức cực lớn cắn trùng. Mà ở những thứ này cắn trùng bên trong lần nữa tìm kiếm trùng hậu. Cho nên tại cắn trùng nhất tộc cơ thể mẹ cắn trùng là mấu chốt nhất đấy. Trong đó, cắn trùng nhất tộc cường đại nhất cơ thể mẹ được gọi là mẫu hoàng. Những thứ này cắn trùng sức cắn nuốt số lượng vô cùng lợi hại. Bọn hắn có thể tại to lớn trong hư không hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Bọn hắn nếu là mai phục đứng lên đối với liên minh mà nói là to lớn uy. 100.000 tỷ, triệu tỷ. Số lượng thật đúng là không ít. Lục Triển xuyên thấu qua thiên nhãn thấy được dấu ở phía trước cái kia 100.000 triệu, 100 tỷ, cực lớn cắn đàn trùng. Những thứ này cắn trùng như là một mà nói cũng không cường đại. Nhưng là, nếu là một toa tử cùng lúc lên đích lời nói coi như là đại thánh cảnh giới đều cảm thấy khó giải quyết. Hơn nữa, phe liên minh tiểu thánh, đại thánh chiếm đa số, thái thánh có mấy người, đến thánh đô là thuộc về trí cao tầng sẽ không dễ dàng ra tay. Thiên tôn một phương thì là trẻ tuổi 20 mấy người. Ngoài ra đại quân tất cả đều là do huyền tôn cảnh giới nhân vật tạo thành. Đối mặt nhiều như thế cắn trùng, bọn hắn một người có thể đối phó 100 vạn. Nhưng là, dù thế nào, 100 triệu một trên tổ đi đều phải bị thôn phệ. Những thứ này cắn trùng thế nhưng là liền một giọt máu, một điểm cốt tủy cũng sẽ không lưu lại triệt để cắn nuốt sạch. Hơn nữa, thôn phệ càng nhiều, lực lượng của bọn hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Tựa như thú tiên cái này hỗn độn thú giống nhau, một khi xé mở hỗn độn 1-2 cái 3000 đại thế giới lập tức sẽ bị hủy với một khi. Đại Vu Thiên Tôn cũng chú ý tới to lớn cắn đàn trùng. Đại quân nghe lệnh, tụ tập một chỗ, do Thánh giáo kết giới sư bố trí phòng ngự kết giới tại tới trước. Đại quân toàn bộ đều chỉnh hợp lại với nhau. Dâm dạp chẳng chịt cắn đàn trùng để cho bọn họ tê cả da đầu. Kết giới sư chính là Thánh giáo bí mật chiến lược một trong. Bọn hắn bản thân thân thể cũng tốt, thần thông cũng tốt, đều không có cái gì nhà chỗ cường đại. Nhưng là, đối với không biết kết giới cùng phá hư kết giới lại có được thế giới lực lượng mạnh nhất. Không chỉ là bọn hắn lần này Thánh giáo có thể nói là rơi xuống to lớn vốn gốc. Bọn hắn phái thánh kỵ sĩ quân đoàn, khu ma sư, âm dương sư, thuật sư luyện kim, tinh linh, thiên sứ, ma đạo sư, mục sư, chiến tranh kỵ sĩ, vô số quân đoàn. Những thứ này đều là Thánh giáo bí mật chiến lực. Những người này thực lực của bọn hắn đặt ở liên minh thuộc về là kẻ yếu. Nhưng là, bọn hắn từng cái đều nắm giữ các loại các dạng bí thuật. Như ma đạo sư có thể hình thành to lớn ma pháp liền một cái tinh cầu cũng có thể lập tức khiến nó hóa thành bụi bặm vũ trụ. Mục sư có thể lập tức khôi phục mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn thương thế. Thánh kỵ sĩ dùng thánh quang lực lượng lập tức phá tan địch quân trận doanh, lại để cho địch quân trận doanh lập tức bị tan rã. Hơn nữa, bọn hắn có được thánh quang gia trì, mỗi người kiếm thuật càng là thủ khuất nhất chỉ. Cảnh giới của bọn hắn tùy tiện một người đều có thể đơn giản phá hủy bọn hắn. Nhưng là, bọn hắn duy nhất có lực lượng lại viễn siêu tất cả mọi người. Mấy trăm kết giới sư quân đoàn lập tức bày ra to lớn kết giới. Mềm mại cách ngăn phảng phất sẽ trong nháy mắt bị phá hư đi. Nhưng là, Lục Triển một quyền đánh kích ở trên kết giới lại phát hiện nắm đấm phảng phất đánh vào nước giống như, không có bất kỳ hiệu quả. Nhục thể của ta đều phá không rách tầng này kết giới. Xem ra Thánh giáo bí mật quân đoàn hoàn toàn chính xác có kia chỗ hơn người. Lục Triển nhẹ gật đầu. Loại này kết giới, coi như là mấy trăm triệu, trăm tỷ, mấy ngàn triệu, trăm tỷ, cắn trùng quân đoàn tiến đến cũng không có một chút tác dụng nào. Nhân cơ hội này, liên quân buông tay buông chân không tại sợ hãi rụt rè, nhắm ngay to lớn cắn đàn trùng bắt đầu đánh kích. Cắn đàn trùng quân đoàn đã bị liên minh đánh kích, tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Đồng thời, cắn đàn trùng mẫu hoàng cũng xuất động. Cắn đàn trùng mẫu hoàng thực lực chính là Thái Thánh Thánh giả nhân vật. Mẫu hoàng xuất động, phe liên minh cuối cùng cũng phái ra cao thủ. Là, vâng đúng, Âm Dương Kiếm Thánh. Mái đầu bạc trắng người trẻ tuổi cùng mái tóc màu đen lão nhân xuất động. Hai người đến từ Thục Sơn, Côn Luân Kiếm Mộ. Hai người xác nhập được xưng Âm Dương Kiếm Thánh. Chém. Nam tử tóc trắng trên lưng kiếm xuất vỏ. Một đạo lăng lệ kiếm khí chém xuống. Toàn bộ vạn thú biển bị nam tử chém ra một vòng xoáy khổng lồ. Kiếm khí bốn phía, những nơi đi qua mảnh cây cỏ không để lại. Âm Kiếm Vệ Hoa. Tóc trắng nam tử danh vị Vệ Hoa nắm giữ âm. Một phương khác tóc đen lão nhân cũng triển khai. Đâm. Lão nhân âm thanh cứng cáp hữu lực, trên lưng thần kiếm màu trắng ra khỏi vỏ. Lão nhân cầm trong tay thần binh một kiếm đâm vào cái kia cắn trùng quân đoàn. Lập tức thì có mấy ước cắn trùng quân đoàn bị đánh tan. Mặt trời kiếm Bắc Tổ. Tóc đen lão nhân tên là Bắc Tổ nắm giữ mặt trời. Âm Dương Kiếm Thánh xúc động lập tức cổ vũ toàn bộ liên minh. Cắn trùng quân đoàn thì là sĩ khí giảm mạnh. Cắn trùng mẫu hoàng có thể dám cùng ta Âm Dương Kiếm Thánh đánh một trận. Bắc Tổ thanh âm giản mua truyền khắp toàn bộ chiến trường. Cắn trùng quân đoàn truyền đến từng đợt tiếng cười quyến rũ. Ơ ha ha, đây không phải nghe đồn kiếm mộ Âm Dương song kiếm thánh sao? Bất quá, ai ra có thể không muốn cùng ngươi nhóm đám bọn họ chiến đấu? Hai người các ngươi nam tử vậy mà khi dễ ta một cô gái nhỏ yếu ớt khó tránh khỏi có chút quá khi dễ người rồi. Đã đến phía sau thanh âm trở nên cực kỳ ưu hoán, làm cho người ta sinh nhiều lòng chịu mến. Bắc Tổ quá to, hai người chúng ta chiến ngươi cắn trùng quân đoàn cũng không biết là ai đang khi dễ ai. Âm Kiếm Vệ Hoa thản nhiên nói, chạm là được. Ha ha, nếu như hai vị đều muốn đối phó ta toàn bộ cắn trùng quân đoàn, như vậy bổn hậu cũng không xuất thủ không được. Các con cho ta xuất kích, đem huyết nhục của bọn hắn một tia không dư thừa toàn bộ cắn nuốt sạch đi. Hoa. Cắn trùng nhóm đám bọn họ truyền đến bén nhọn tiếng cười. Nơi này giao cho chúng ta. Bắc Tổ một kiếm đâm về cắn trùng quân đoàn. Liên minh phía trước dậm dạp chẳng chịt cắn trùng quân đoàn mạnh mà xuất hiện một cái cửa hàng lớn. Đúng là, Bắc Tổ một kiếm đâm. Đi mau. Vệ Hoa lời nói như trước không nhiều lắm vẹn vẹn chém xuống một kiếm, phe liên minh cắn trùng lập tức bị thu thập sạch sành sanh. Phe liên minh lập tức dùng tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi cắn trùng mai phục chi địa. Ha ha, tuy nhiên không thể chạm hạ liên minh mấy tên đầu lâu. Bất quá, các ngươi đã hai vị chịu lưu lại cũng như vậy đủ rồi. Mẫu Hoàng cười ha hả ra hiện tại trước mặt hai người. Bắc Tổ thở dài nói, ai, ngươi ta đã già không biết có thể hay không như năm đó. Vệ Hoa mặt không chút thay đổi nói, người đã già, kiếm không lão. Bắc Tổ trong mắt tinh mang lập lời nói hay lắm, người đã già, kiếm không lão. Thân thể mặc dù lão nhưng là đạo tâm lại không lão. Thân ảnh của hai người lập tức bị cắn trùng nuốt hết. Âm Dương Kiếm Thánh thay liên minh chặn cắn trùng quân đoàn, điều này làm cho liên minh đã giảm bớt đi phiền toái cực lớn. Hơn nữa, dùng hai vị kiếm thánh thực lực mặc dù không cách nào triệt để giết chết cắn trùng nhất tộc, nhưng là toàn thân mà lui cũng tuyệt đối không có vấn đề. Đùng, đùng, đùng, đùng. Mọi người ở đây thở dài một hơi thời điểm. Âm thanh lớn từ tiền phương truyền đến. Hả? Lục Triển xuyên thấu qua thiên nhãn nhìn lại, chỉ thấy vô số to lớn voi thần đang dùng tốc độ cực nhanh vọt tới. Là, vâng đúng, thú tộc đích thiên giống như quân đoàn. Liên minh trùng kích. Đại Vu Thiên Tôn quả quyết đạo. Cắn trùng quân đoàn sau khi đúng là thú tộc quân đoàn số 2 hiện tượng thiên văn quân đoàn. Hôm nay giống như quân đoàn từng cái thực lực cực hạn, mỗi một ngày hôm trước giống như càng là lực đại vô cùng, một cước có thể giẫm toái vô số hư không. Giống. Đem nhân tộc đập nát. Hiện tượng thiên văn từng cái giống to. Hai quân nặng nề đụng vào nhau. A, cặn bã nhóm đám bọn họ cuối cùng đi thôi. còn dư lại chỉ có tinh anh sao? Lục Triển mãnh liệt mà nhìn về phía phía trên, chỉ thấy bảy ăn mặc khác nhau nam tử hòa nữ tử đứng tại trong hư không mắt nhìn xuống phe liên minh, hơi thở thật là mạnh. Lục Triển cảm thấy bảy người này bất đồng với cắn trùng cùng hiện tượng tiên văn, mỗi người vật đều có được khí tức cường đại, đây cũng là hư đội không chiến, Lục huynh phải cẩn thận. Huyết Phát Vũ Thánh truyền âm đạo, Lục Triển hỏi chẳng lẽ là thú tộc ba đại quân đoàn một trong hư không? Đúng vậy, bọn họ còn có bảy người, nhưng là mỗi người đều có được hủy diệt một cái thật lớn siêu cường thực lực, cũng là ba đại quân đoàn đứng đầu. Huyết Phát Vũ Thánh ngưng trọng nói, hả? Không phải còn có một cặp cặn bã sao? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Một cái bất cần đời âm thanh lần nữa theo bên trên bầu trời vang lên. Hư không phía sau xuất hiện lần nữa bảy người nam tử hòa nữ tử. Hư không lĩnh đội nhân vật quay người nhìn về phía bảy người kia cười nói, "Hả, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Vương." Thiên Vương lĩnh đội nhân vật đồng dạng cười nói, "Hả, nguyên lai là tiếng tăm lừng lẫy cặn bã quân đoàn hư không a." Hư không cười nói, "Hẳn là ngươi là đến đánh nhau sao?" Thiên Vương lắc đầu cười nói, "Sao vậy khả năng, cổ vương đều tức giận. Cho ta 100 cái lá gan cũng không dám ở thời khắc mấu chốt này dương ai." Chẳng qua là chứng kiến một đống trong tinh anh một đống cặn bã phát chút ít cảm khái mà thôi. Hư không cười to nói, cặn bã, chúng ta sao? Như vậy đi, Thiên Vương chúng ta tới một lần nhìn xem ai hủy diệt chiến đội tương đối nhiều. Thiên Vương đang tiếc nói, đáng tiếc, chỉ có 7 chiến đội. Chúng ta đã có 14 người. Hai quân đầu lĩnh giúp nhau nói chuyện truyền khắp toàn bộ phe liên minh. Trong liên minh mỗi người sắc mặt đều vô cùng chênh lệch. Từ đâu tới hai cái cặn bã tiểu đội? Cũng dám như vậy nói khoác mà không biết ngượng. Thật sự là phiền toái, cần ta xuất đầu sao? Hư không cùng Thiên Vương đồng thời quay đầu nhìn về phe liên minh. Yêu Thiên, Tuyệt Thế Thái Tử, Lục Triển ba người đồng thời xuất hiện. Yêu Thiên vẻ mặt lãnh khốc, Tuyệt Thế Thái Tử vẻ mặt mỉm cười, Lục Triển vẻ mặt không tình nguyện chi sắc. Các ngươi. Yêu Thiên thản nhiên nói. Tốt nhất. Tuyệt Thế sợi cười híp mắt nói. Thừa dịp hiện tại cút đi. Lục Triển nhắm mắt nói. Bằng không thì liền chôn xương tại mảnh này bên trong vùng tịnh thổ đi. Ba người đồng thời nói. Chương 526, đến từ luyện ngục tội ác chi viêm. Lưu 2013-05-15. Ba thanh âm của người truyền khắp toàn bộ chiến trường. Liên minh một phe này triệt để ngây ngẩn cả người. Bọn hắn, thật không ngờ một phe này ba người này vậy mà càng kiêu ngạo. Cút đi. Không biết là ai ồn ào, toàn bộ liên minh lập tức liền bắt chước nổi lên ba người. Yêu Thiên vẻ mặt lãnh khốc đảo qua 14 người, ánh mắt của hắn phảng phất như một thanh lợi kiếm, bất luận kẻ nào nhìn thẳng hắn đều phảng phất trái tim bị đâm mặc bình thường khó chịu. Tuyệt Thế Thái Tử mặc dù là vẻ mặt mỉm cười, nhưng là, hắn là thuộc về miệng nam mô, bụng một bổ dao găm loại hình. Mà Lục Triển thì là vẻ mặt không muốn. Vừa mới hư không cùng Thiên Vương hai cái lĩnh đội nhân vật hư không cùng Thiên Vương nói chuyện tự nhiên bị trí cao tầng cùng Đại Vu Thiên Tôn bọn hắn đã nghe được. Quả nhiên, Đại Vu Thiên Tôn cũng lập tức phản kích. Đương nhiên, hắn là trưởng bối không thể ở trước mặt tiểu bối xuất đầu không lại chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Hắn lập tức cho Yêu Thiên, Tuyệt Thế Thái Tử cùng Lục Triển phân biệt truyền âm. Yêu Thiên cùng Tuyệt Thế Thái Tử tự nhiên là liên minh trẻ tuổi tối cường giả, mà Lục Triển thì là Đại Vu Thiên Tôn cực kỳ xem trọng đấy. Hắn vẫn cảm thấy Lục Triển cùng Yêu Thiên cùng Tuyệt Thế Thái Tử là một cấp bậc nhân vật. Cho nên hắn lập tức lại để cho ba người này xuất đầu. Yêu Thiên cùng Tuyệt Thế Thái Tử không cần phải nói, bọn hắn vốn là dưới một người, trên vạn người chính là nhân vật. Nói ra những lời này lộ ra cực kỳ tự nhiên. Nhưng là, Lục Triển nhưng là kiên trì đi lên, đối với loại này ra mặt sự tình hắn là không thích nhất. Bất quá, dù sao cũng là tầng trên chỉ thị hắn cũng chỉ đành kiên trì lên. Hư không cùng Thiên Vương nhìn xem ba người phân biệt đều lộ ra cười lạnh. Hư không chỉ vào Yêu Thiên nói ra, "Ê à, đây không phải trong truyền thuyết yêu tộc đệ nhất nhân sao? Ta nhớ được hình như là gọi Yêu Thiên đi." "A, còn giống như là Thái Nhất Chí Tôn con nối dõi. Đây là bí mật lớn động trời, tất cả mọi người thật là thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới trẻ tuổi tối cường giả, yêu tộc đệ nhất nhân Yêu Thiên dĩ nhiên là Thái Nhất Chí Tôn con nối dõi." Yêu Thiên vẻ mặt lãnh khốc, không nói gì, không biết hắn là cam chịu, mặc định, còn chưa phải mảnh trả lời. Thiên Vương đồng dạng chỉ vào vẻ mặt cười mỉ mỉ Tuyệt Thế Thái Tử nói, vị này có thể không phải là bất hủ thần triều Tuyệt Thế Thái Tử sao? Tại hạ thường nghe thú thần đại nhân nhắc tới, nhân tộc một phương có một cái vô địch thần triều, xưng là bất hủ thần triều. Nghe đồn bất hủ thần triều bất hủ thần đế một người đem chọn cái bất hủ thần triều bồi dưỡng đứng lên, mà hắn còn nối dõi bên trong có một vị trí được xưng Tuyệt Thế Thái Tử chính là nhân vật. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tuyệt Thế Thái Tử cũng không nói lời nào, vẻ mặt mỉm cười. Bất quá, nói trở lại vị này rốt cuộc là, bên ngoài giống như trong liên minh vẫn chưa từng nghe nói như thế một vị nhân vật. Thiên Vương nhìn xem Lục Triển lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Lục Triển mặt của triệt để cứng ngắc. Loại trang diện này hắn thật đúng là không dễ ứng phó, chỉ có thể mặt không biểu tình. Bất quá, vừa nhắc tới hắn vẫn biến thành có chút mất tự nhiên. Đừng còn nhiều, thậm chí có lá gan để cho chúng ta mai táng ở đây. Chắc hẳn có chút tài năng liền để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút tốt rồi. Hư không phảng phất cũng đúng Lục Triển cảm thấy hứng thú vô cùng. Hư không trong quân đoàn một người mặc trường bào màu tím thiếu nữ thần bí thẳng tắp nhìn qua Lục Triển. Hư không phảng phất chú ý tới thiếu nữ khác thường hỏi hạ. Liên, người này ngươi biết sao? Thiếu nữ nhìn như bất quá 12-13 tuổi bộ dạng, mái tóc dài màu bạc vượt qua thân thể của nàng dài. Khuôn mặt cũng cực vi tinh gây nên, phảng phất một cái búp bê. Khí tức của hắn rất cường đại. Thiếu nữ mặt không thay đổi đạo. Hư không cùng Thiên Vương hai người mí mắt đều nhảy lên một cái. Cái này có thể thật là khiến người ta giật mình a. lần thứ nhất theo Liên cô nương trong miệng nghe được đáng sợ một từ. Thiên Vương khẽ miệng mỉm cười nói dương. Liên thẳng tắp nhìn qua Lục Triển nói, trên người của hắn còn có một cổ hơi thở quen thuộc. Lục Triển cảm giác được vô số ánh mắt nhìn chính mình, toàn thân cũng không được tự nhiên. Bất quá, nghe được Liên nói khí tức quen thuộc, Lục Triển ánh mắt mạnh mà hiện lên một chút ánh sáng. Chẳng lẽ là thú tiên? Lục Triển thầm nghĩ trong lòng. Thú tiên là một đầu hỗn độn thú. Tuy nhiên, Lục Triển đối với thú tộc gia phả không quá rõ ràng, cũng không biết hỗn độn thú có phải hay không thú tộc một phương. Nhưng là, người này dám tự xưng thú tiên tất nhiên cùng thú tộc có cực lớn quan hệ. Thú thần, thú tiên hai người kia khẳng định có một đoạn che giấu. Ai nha nha, cái này có thể làm sao đây? Như thế địch nhân cường đại cũng không thể lại để cho hắn chỉ xem đùa giỡn. Ta muốn đi đối phó tuyệt thế thái tử, hư không muốn đi đối phó vị kia yêu tộc đệ nhất nhân. Như vậy, vị này liền liên đều, cảm, giác được địch nhân đáng sợ nên làm sao đây lâu này? Thiên Vương lệch ra cái đầu đạo. Hư không khỏe miệng dương lên nói, hắc hắc, luyện ngục liền từ ngươi để đối phó hắn tốt rồi. Thiên Vương kinh ngạc nói, ai nha, này quả là làm cho người giật mình a. Ngươi muốn đem luyện ngục phóng xuất sao? Hư không cười lạnh nói, hà tất nói nhảm, nếu như liên, cảm, giác đến đáng sợ vậy dĩ nhiên muốn toàn lực đi đối phó. Ngươi sao không đem mạm mòn cũng phái ra lại để cho hai người đi đối phó cái này một tên phiền toái tốt rồi. Thiên Vương nghiêm túc nói, như vậy a, không có cách nào. Mạm mòn, ngươi đi đối phó hắn đi. Đáng tiếc, một cái thoạt nhìn rất người thú vị. Này, ta nói hai người các ngươi. Tại nhìn nơi nào đó. Oanh, hoa ảnh. Hư không cùng Thiên Vương hai người đồng thời bị oanh phi. Hai người rơi vào tầng mấy trăm cực lớn thời không phong bạo bên trong. Mà khi bọn hắn vừa mới đứng địa phương xuất hiện đúng là tuyệt thế thái tử cùng yêu thiên hai người. Một mình ta như vậy đủ rồi. Yêu thiên liếc qua một bên tuyệt thế thái tử thản nhiên nói. Tuyệt thế thái tử cười tủm tỉm nói, cái này không thể được, người kia có thể là con mồi của ta. Đồng thời, liên minh đồng nhất phương giã xuất động. Phe liên minh thoáng cái xuất động 10 người. 4 trận chiến đội đội trưởng 4 cùng với các đại thánh địa 6 người. Đến đây đi, hư không cùng thiên vương chư vị. Để cho chúng ta hưởng thụ một chút chiến đấu đi. Tử tâm thiên tôn cầm trong tay thiên kiếp chi thương nhìn qua hư không cùng thiên vương. Lại một cái cường đại nam tử đã thức tỉnh. Liên minh cùng hư không, thiên vương đều bắt đầu cháy rừng rực. Mà ở trận duy chỉ có Lục Triển một người không có bốc cháy lên. Đối với loại tràng diện này, hắn dù sao còn không phải rất thích hứng. Hả? Hai cổ trích nhiệt khí tức mạnh mà truyền đến. Luyện ngục. Một người tuổi còn trẻ xuất khí nam tử ra hiện tại Lục Triển phía trước. Mạn mọn. Một người xinh đẹp cô gái trẻ tuổi ra hiện tại Lục Triển hậu phương. Lục Triển nhìn qua hai người cười lạnh nói, hả? Hai người đều là lựa quy tắc sao? Bất quá, thoạt nhìn so về bình thường hỏa diễm muốn cực nóng nhiều a. Luyện ngục toàn thân tràn đầy ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa màu xanh những nơi đi qua hoang tàn, liền hư không đều bị bắt đầu cháy rừng rực. Mà mạng ngọn lửa thì là phảng phất cánh chim thiên sứ bình thường màu trắng tinh hỏa. Nhưng là, kỳ cao độ làm cho không người nào có thể tới gần. Hỏa diễm thiêu đốt địa phương xuất hiện một cái thời không khe hở. Chúng ta là đến từ luyện ngục sứ giả. Luyện ngục thản nhiên nói. Chúng ta hỏa diễm thế nhưng là theo sâu nhất tầng luyện ngục trong mà đến tội ác chi viêm. Mạng ngọn dí dòng đạo. Luyện ngục tay phải nhẹ nhàng vung lên. Hỏa diễm lập tức tại Lục Triển thân hình bắt đầu cháy rừng rực. Hắn mặt không thay đổi nhìn qua Lục Triển nói, "Chúng ta hỏa diễm sẽ không bị dập tắt, cho đến tội ác của ngươi biến mất." Mạn Mọn quyến rũ cười cười màu trắng tịnh hỏa cũng ở đây Lục Triển thân hình bắt đầu cháy rừng rực. Màu xanh luyện ngục chi viêm cùng màu trắng tinh lọc chi viêm tại Lục Triển thân hình cháy hừng hực đứng lên. Chương 527, chương 527, đến từ luyện ngục vương giả. Lưu 2013-05-19. Đến từ luyện ngục chỗ sâu tội ác chi viêm. Luyện ngục chi viêm cùng tinh lọc chi viêm. Chúng ta hỏa diễm hội một mực thiêu đốt, cho đến tội ác của ngươi biến mất. Luyện ngục mặt không biểu tình, màu xanh cùng màu trắng hai đạo hỏa diễm tại Lục Triển thân thể biến hóa vì hai cái to lớn hỏa long ăn mòn Lục Triển thân thể. Bất quá, xuyên thấu qua hỏa diễm có thể chứng kiến Lục Triển cũng không có bất kỳ thần sắc thống khổ. Ngọn lửa này đã đạt đến mặt trời nhiệt độ sao? Vậy thân thể chỉ sợ lập tức liền biến thành cho bụi. Lục Triển cảm nhận được nhục thể của mình bắt đầu xuất hiện đốt trọi dấu hiệu. Mạng mòn vũ động dáng người màu trắng tịnh hỏa tại Lục Triển trên người của càng thêm bắt đầu cháy rừng rực. Ha ha, của ta tịnh hỏa thế nhưng là liền tiên nhân đều có thể bốc cháy lên a. Mạng Mọn quyến rũ cười cười tại Lục Triển trước mắt chợt lóe lên. Luyện Ngục huy động hai tay, trên người hắn thiêu đốt hỏa diễm lập tức ăn mòn Lục Triển thân hình. Thiên nhân ngưng tụ thần thức cũng mơ tưởng tránh được của ta Luyện Ngục chi viêm. Luyện Ngục lanh không nói. Lục Triển thân thể hôm nay tại phá toái hư không bên trong cũng là thuộc về thân thể mạnh mẽ. Đã trải qua phong lôi vô cực quyển sách tẩy lễ, bước vào bước đầu tiên bậc thang nhỏ, mở ra tam trọng thân thể bảo tàng đệ nhất trọng lại để cho nhục thể của hắn trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Hắn có được thiên nhân thần thức cùng tiên nhân thân thể. Nhưng là, cái này hai đạo hỏa diễm phảng phất không thấy hết thảy quy tắc. Tại Lục Triển thân thể cháy hừng hực, cũng không thấy nó dập tắt. Đạo hỏa. Lục Triển toàn thân mãnh liệt mà thiêu đốt nổi lên ngọn lửa màu vàng. Đây là Lục Triển đại đạo chi lửa, chính là dùng hắn Hồng Hoang chi đạo châu ngưng tụ mà thành hỏa diễm. Có thể xưng là Hồng Hoang đạo hỏa. Từng cái tu giả tại đạt tới cảnh giới nhất định sau khi chọn các loại đại đạo đi về phía trước, mà Lục Triển bất đồng với bọn hắn, hắn đã sáng tạo ra một cái mới tinh đại đạo. Dùng vô số đại đạo làm cơ sở, ngưng luyện ra thuộc về tự thân đại đạo. Thế nhưng là, càng đến phía sau Lục Triển mới tỉnh ngộ lại. Trong thiên địa hết thảy đại đạo cũng tốt mà nói, Thiên đạo, Tu La đạo, Quỷ đạo hay là Kiếm đạo, ngũ hành chi đạo cũng tốt đều là thông hướng một chỗ đấy. Cái gọi là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đạo cuối cùng điểm là tự nhiên. Tất cả đều là tự nhiên mà sinh, tự nhiên mà thành, tự nhiên biến mất. Tất cả vạn vật quy tắc đều chẳng qua lúc tự nhiên chi tổng sinh trưởng, tự nhiên chi trung thành giải, cho đến cuối cùng nhất tự nhiên biến mất. Mặc kệ lục triển hồng hoang đại đạo ngưng tụ bao nhiêu đại đạo, sau này tấn thăng làm hỗn độn vô hình đại đạo cũng tốt. Cuối cùng con đường như cũng là tự nhiên. Tự nhiên mới là hết thảy khởi điểm cũng là hết thảy tới hạn. Tự nhiên mới là cường đại nhất đại đạo. Cho nên, lục triển tuy nhiên ngưng tụ vô số đại đạo sáng tạo ra hồng hoang đại đạo. Nhưng là, đây hết thảy bất quá đều là tự nhiên mà thôi. Chỉ có càng tiếp cận tự nhiên nói mới sẽ càng cường đại hơn. Mà ở đạt tới tự nhiên lúc trước, tất cả mọi người đạo đều nổi danh, đều không cùng. Mà do đạo ngưng tụ mà thành năng lượng xưng là đạo hỏa. Đạt đến lục triển cảnh giới so đấu không chỉ là quy tắc, còn có chính là đạo cùng đạo ở giữa va chạm. Lục triển hồng hoang đạo hỏa cùng luyện ngục chi viêm cùng tinh lọc chi viêm giúp nhau tạo thành một cái thật lớn hỏa diễm vòng xoáy. Hai loại hỏa diễm vậy mà có thể so với ta đạo hỏa. Cái này thực lực của hai người hẳn không có như thế mạnh mẽ mới đúng. Lục triển nhìn qua màu vàng, màu trắng, màu xanh ba màu hỏa diễm giúp nhau quấn quanh ở cùng một chỗ khẽ cho mày. Luyện ngục cùng mạm mòn hai người chứng kiến hỏa diễm của chính mình cùng lục triển đích đạo lửa quấn quanh ở cùng một chỗ không có chút nào bối rối. Bọn họ hỏa diễm lần nữa phát ra. Hẳn là hai loại hỏa diễm cũng không phải là bọn hắn hai người đích đạo lửa. Bọn hắn nói, bọn hắn đến từ luyện ngục ở chỗ sâu trong, hai loại hỏa diễm là luyện ngục chỗ sâu hỏa diễm. Lục triển trong nội tâm âm thầm suy tư. Liên quan đến luyện ngục nghe đồn, hắn cũng đã được nghe nói không ít. Luyện ngục nghe đồn là vô số trong địa ngục một ngục, không có gì ngoài khăng khít địa ngục, a tỳ địa ngục ra chỗ sâu nhất địa ngục một trong. Luyện ngục lại xưng là hỏa ngục, tại phương Tây Thánh giáo chi trung được gọi là luyện ngục, mà ở Đông phương tức thì xưng là hỏa diễm địa ngục. Bởi vì luyện ngục bên trong tràn đầy hỏa diễm, khắp nơi đều là hỏa diễm, ở đâu bị phạt tất cả thần thức đều là tội ác tại trời chi nhân. Bọn hắn muốn ở trong ngọn lửa mỗi ngày dày vò, cho đến hóa thành hư không, thần phong thổi lần nữa thức tỉnh sau khi lần nữa bị ngọn lửa thôn vệ hóa thành cho tàn. Như thế phản phản phục phục. Mà ở cái này luyện ngục bên trong thật nhiều mạnh mẽ đại hỏa diễm. Như trước mắt màu xanh luyện ngục chi lửa chính là có thể thiêu đốt tất cả thân thể hỏa diễm. Mà màu trắng tinh lọc chi lửa tức thì là có thể thiêu đốt tất cả thần thức hỏa diễm. Hẳn là, Lục Triển trong đầu hiện lên một tia ý tưởng. Mà bọn cùng luyện ngục động thủ, Lục Triển cũng bắt đầu phản kích. Hai người đều là điều khiển hỏa diễm cao thủ. Bọn họ lại để cho hỏa diễm hóa thành to lớn hỏa diễm voi trà đạp Lục Triển. Lửa. Lục Triển vừa quát, màu đỏ bình thường hỏa diễm tại Lục Triển trên người của bắt đầu cháy rừng rực. Gần nhất, Lục Triển một mực ở tu luyện ngũ hành tiên điển bên trong hỏa diễm bí pháp. Kim một thủy hỏa thổ, trong ngũ hành hắn vừa bắt đầu tu luyện là hỏa diễm chi đạo. Bành. Lục Triển hỏa diễm tại đụng phải hai đạo hỏa diễm đồng thời bị dập tắt sạch sành sanh. Bất quá, Lục Triển không sợ hãi ngược lại cười, quả là thế, như suy đoán của ta. Bằng vào ta bây giờ hỏa diễm chi thuật đều muốn đối phó hai người này hỏa diễm khẳng định không được. Chỉ có con đường của ta lửa có thể đối phó bọn hắn. Bởi vì, bọn họ hỏa diễm không phải bình thường hỏa diễm. Bất quá chính là, bọn hắn bây giờ trạng thái cũng không phải là thân thể trạng thái mà là thần thức trạng thái. Số bọn họ xưng đến từ luyện ngục ở chỗ sâu trong, rõ ràng nhưng tại luyện ngục ở chỗ sâu trong chịu đủ vô số tra tấn sau khi nắm giữ hai loại hỏa diễm. Theo luyện ngục bên trong tránh thoát đi ra, Lục Triển bắt đầu suy luận. Chính như Lục Triển suy nghĩ, hai người này thực sự không phải là thân thể trạng thái mà là thần thức trạng thái. Hơn nữa, dùng nghị lực kinh người nắm giữ luyện ngục hai đạo hỏa diễm tránh thoát luyện ngục trói buộc trốn thoát. Của ta hỏa diễm chi đạo khuyết thiếu chân chính cường đại chi lửa, con đường của ta lửa cũng muốn càng cường đại hơn. Lục Triển thi triển màu vàng đạo hỏa tướng hai loại hỏa diễm chậm rãi hấp thu vào. Mạng Mòn cùng luyện ngục hai người lập tức cảm nhận được tự thân hỏa diễm bắt đầu bị hấp thu biến sắc. Lục Triển mở miệng nói, ta cuối cùng tính toán biết rõ hai người các ngươi nhân hỏa diễm bí mật. Nhưng tiếc, các ngươi hỏa diễm cuối cùng muốn thành tựu của ta hỏa diễm chi đạo. Hai người đình chỉ hỏa diễm phát ra. Nhưng là, hai đạo tội ác chi viêm căn bản không nghe lời của hai người lời nói bị Lục Triển chậm rãi hấp thu. Đáng giận, sao vậy chuyện quan trọng? Luyện ngục cắn nha thiết sĩ đích đạo. Mạng Mòn cũng là vẻ mặt biến sắc, màu trắng tịnh hỏa đang chậm rãi trôi qua. Trên đất người không nên gấp gáp. Đúng lúc này luyện ngục sau lưng mạnh mà xuất hiện ngọn lửa màu đen. Ta chính là luyện ngục quản lý tất cả hỏa diễm luyện ngục chi vương. Ta luyện ngục có 7 đạo hỏa diễm đến rửa sạch người thất tông tội. Ngươi không qua hấp thu dưới trướng của ta 2 đạo hỏa diễm mà thôi, tương lai sắp có ta luyện ngục bên trong mặt khác vương giả xuất hiện. Lời còn chưa dứt, ngọn lửa màu đen liền biến mất không thấy. Hai người hỏa diễm bị Lục Triển triệt triệt để hấp thu. Luyện ngục cùng mạng bọn hai người thân hình biến thành trống rỗng, thần trí của bọn hắn sớm được mới vừa luyện ngục chi vương mang về luyện ngục bên trong. Lục Triển thân hình bắt đầu xuất hiện lột xác. Hấp thu hai loại hỏa diễm sau khi hắn ngũ hành tiên điện bên trong hỏa văn chương đại viên mãn, đạo của hắn lửa càng phát ra cường thịnh đứng lên. Luyện ngục chi vương ta chờ đây, để cho ta tới chế tài các ngươi thất tông tội đi. Lục Triển thản nhiên nói. Chương 528, thần bí nam tử tóc tím. Lưu 2013-05-21, đến từ luyện ngục vương giả. Mới vừa ngọn lửa màu đen rất hiển nhiên là một vị luyện ngục vương giả. Dựa theo vừa mới vị kia luyện ngục vương giả đích thoại ngữ, không có gì ngoài vừa mới bị Lục Triển đánh bại luyện ngục cùng mạm mòn bên ngoài còn có 5 vị vương giả. Tương lai khi Lục Triển thành tựu thánh giả, hoặc là nắm giữ hỏa bản nguyên có lẽ liền cần dùng bọn họ hỏa diễm thành tựu hỏa diễm chi đạo, lại để cho tự thân đạo hỏa cường thịnh hơn lên. Tuy nhiên, hai loại hỏa diễm tiến nhập Lục Triển trong cơ thể. Nhưng là, Lục Triển như trước không cách nào thi triển hai loại hỏa diễm. Đạo trong lửa dung hợp hai loại hỏa diễm đặc tính, có thể thiêu đốt thân thể, có thể thiêu đốt thần thức. Luyện ngục bảy đại tội ác chi vương cùng Tây Phương Thần Giới Lục Đại Thần Vương có liên quan rất lớn. Bỗng nhiên, Lộ Xỉ Thâm thanh từ trong thân thể truyền đến. Lục Triển hỏi hẳn là, Tây Phương Thần Giới Lục Đại Thần Vương vẫn lạc. Thần tộc hầu như tiêu diệt lúc luyện ngục bảy đại tội ác chi vương tất cả hành động. Lộ Xỉ lắc đầu nói, liên quan đến đoạn này bí mật ta biết cũng không nhiều, chỉ biết là trong hai cái có quan hệ rất lớn. Nghe đồn, là có thể đủ tập hợp đủ Lục Đại Thần Vương bảo tọa cùng bảy đại tội ác chi vương tội ác chi viêm. Người kia đem đạt được thần truyền thừa. Thú Tiên cười lạnh nói, "Hử, đoạn này bí mật ta nhưng là biết rõ phần lớn. Bảy đại tội ác chi viêm cùng Lục Đại Thần Vương bảo tọa, nên có người tập hợp đủ những vật này, đem cũng tìm được thần ban ân, thần truyền thừa. Cho nên, các thời kỳ đến nay thật nhiều tìm kiếm thần vương bảo tọa cùng tội ác chi viêm. Bất quá, rất đáng tiếc những thần vật này cũng không phải là như vậy dễ dàng lấy được. Tại cực kỳ lâu trước kia cũng không biết có thể hay không có thời gian đến tính toán. Vượt qua vô số lượng kiếp lúc trước, hẳn là khai thiên tích địa sau đó không lâu có một người xuất thế mà hắn có bảy vóc tử hòa sáu đứa con gái. Bọn hắn phân biệt theo trên người của người kia đã chiếm được không đồng dạng như vậy thần thông cùng kỹ năng. Hắn xưng là thần hoặc là phụ thần, chính là Tây Phương Thần Giới người sáng tạo. Sau đến, người này vẫn là nữ nhi của hắn hòa nhi tử ý kiến không hợp. Chúng nữ nhi quản lý Tây Phương Thần Giới. Các con đi hỏa diễm địa ngục chi trung thành vì tội ác chi vương. Từ nay về sau sau khi, cả hai biến thành không chết không thôi tử địch. Mỗi một lần chiến tranh bộc phát sẽ có rất nhiều người chết đi. Mà bất kể là tội ác chi vương hay là thần vương hai người đều là không ngừng chiến tranh. Thẳng đến cuối cùng nhất một trường chiến tranh, Lục Đại Thần Vương bị tội ác chi vương âm nhu giết chết. Tội ác chi vương tuy nhiên đã chiếm được thắng lợi, nhưng cũng bị Lục Đại Thần Vương dùng phong ấn chi thuật đem bảy đại tội ác chi vương thân thể vĩnh viễn phong ấn tại luyện ngục sâu nhất tầng. Sau khi, liền xuất hiện một cái truyền thuyết khi có người có thể tập hợp đủ Lục Đại Thần Vương bảo tọa hợp cách luyện ngục bảy đại tội ác chi vương tội ác chi viêm người này đem đạt được thần ban ân. Thú Tiên tướng cả câu chuyện cũ nói một bên. Lục Triển ngược lại là không có bất kỳ hứng vấn, bất quá đối với vị này phụ thần nghi hoặc cũng rất nhiều. Khai thiên tích địa thời đại thần minh, nếu như là cổ đại văn rõ ràng mà nói là Hy Lạp hay là Roma. Trung Quốc có Tam Hoàng, Ấn Độ là Phật Đà. Ai Cập bên trong lúc Pháp Vương, vậy bị lòn là thần Chi Môn. Ngoài ra còn có Hy Lạp, Roma, cổ văn minh tồn tại. Lục Triển nghĩ tới cái đó xa xôi đông phương quốc gia cổ chỗ ở tinh cầu. Lục Triển sử thi tấm bia đá cũng dần dần viên mãn. Đến từ cái đó tinh cầu màu xanh lam cổ văn minh hắn cũng đã nhận được không ít. Liên quan đến Hy Lạp chúng thần, liên quan đến Eden, cổ đại Hoa Hạ quốc gia, cổ Ấn Độ, cổ Ai Cập Pháp Vương, vô số văn minh. Mà hắn gián tiếp nghĩ tới cái kia phụ thần rất có thể đi qua tinh cầu kia. Bởi vì, tinh cầu kia cổ văn minh bên trong cũng có như vậy lời tiên đoán tấm bia đá. Đoạn này bí mật là như thế viết, 6 vị trí cao vô thượng thần vương, đến từ luyện ngục 7 vị tội ác chi vương. Lục đại thần vương sẽ bị tội ác chi vương đồ sát, mà tội ác chi vương vĩnh lâu bị phong ấn ở luyện ngục chỗ sâu nhất. Rất dài thời gian rất dài đi qua, một vị dũng giả xuất hiện. Hắn đã chiếm được 6 vị thần vương bảo tọa, dùng thần lực sống lại 6 vị thần vương. Hắn dẫn đầu 6 vị thần vương chinh chiến luyện ngục chỗ sâu nhất. Lục Đại Thần Vương dùng tánh mạng của các nàng chi lực ngưng tụ một kích mạnh nhất đưa cho 7 vị tội ác chi vương công kích cường đại nhất. Tội ác chi vương bị đánh bại, đồng thời Lục Đại Thần Vương cũng vẫn lạc. Chỉ có Dũng Giả còn sống. Dũng Giả tại luyện ngục chỗ sâu nhất phát hiện M. Một vị thần tinh ở bên trong là một vị xinh đẹp nam tử. Tại thần tinh bên cạnh viết như thế nhất đoạn văn. Dùng thần vương chi huyết làm dẫn, dùng tội ác chi vương trái tim làm tế phẩm phục sinh của ta Dũng Giả nhé. Đem ngươi đạt được vô thượng vinh quang, ta đem ban cho ngươi đã vượt qua hết thảy thần lực. Cái này là Lục Triển biết bí mật. Mà đoạn bí mật dùng Lục Triển biết phân biệt tán lạc tại cổ đại Hy Lạp, Roma, Babylon, cổ Ấn Độ, cổ Ai Cập, địa phương. Mà mỗi lần một chỗ lời tiên đoán hầu như đều giống nhau. Thú Tiên dừng một chút nói ra, liên quan đến cái này bí mật. Các thời kỳ chí tôn, thánh giả đưa ra các loại các dạng ý tưởng. Trong đó, làm cho người ta có thể hiểu là được. Vị này phụ thần kỳ thật cũng không chết mất, mà là cần dùng vô số tánh mạng tinh khí cùng với hắn bảy vóc tử hòa sáu đứa con gái linh hồn, cùng một vị đã chiếm được tội ác chi viêm cùng thần vương tòa người đại thần thông thân thể đến một lần nữa miêu tả chính mình. Thì ra là đoạt xá. Lục Triển nhẹ gật đầu, cái quan điểm này hắn cũng cực kỳ đồng ý. Bởi vì, tại cổ văn minh bí mật bên trong chính là chỗ này sao viết. Bất quá, đoán tuy nhiên không sai biệt lắm thực sự không hoàn toàn chính xác. Bất kể như thế nào, những thứ này đều là ta thành vị trí tôn sau khi chuyển tình. Hôm nay, Lục Triển gọp đủ tứ đại vương tọa, Hồng Ngọc, Hoàng Kim, Hắc Quang, Trời Xanh, Lam Thiên. Ngoài ra còn dư lại chính là Bạch Sao cùng Thiên Thần vương tọa. Mà bảy đại tội ác chi viêm cũng đã nhận được luyện ngục cùng màn mọn. Nếu muốn gom đủ tất cả đoán chừng muốn tới Lục Triển chí tôn, hoặc là nói đạt tới thánh giả. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Trẻ tuổi cường giả chiến đấu cũng đang tiến hành. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, nhân độn thứ nhất. Đến từ Tuyệt Tiên Thánh Địa Tuyệt Đạo cùng một vị trí hư không nam tử cao gầy đang tại đối với ăn. Tiên đạo một phương có thập đại thánh địa. Mà ở cái kia thập đại trong thánh địa Tuyệt Tiên, Trảm Đạo, Vũ Hóa Tam đại thánh địa chính là người nổi bật. Mà Tuyệt Tiên Thánh Địa Tuyệt Đạo càng là vô cùng cường đại. Nhưng tiếc, gặp được Tử Tâm Tiên Tôn. Hắn đại đạo chính là vạn vật thay đổi chi đạo. Tỷ như đại đạo nếu có 50, Thiên diễn tứ cửu chính là thiên địa diễn biến trong đó 49, mà có một cái luôn không đấy. Như vậy mới có thể vô tuyến vận chuyển. Hưng thịnh không suy, có rất nhiều hoàng triều mục đích chính là chỗ này đầu vô thượng đại đạo. Mà ở đã trải qua Tử Tâm Thiên Tôn tử lôi sau khi hắn long xà biến hóa thành diệt thế thần lôi long xà. Long xà phun ra màu tím lôi điện, lại để cho không gian chung quanh luyện một chút sụp đổ. Mà vị trí nam tử cao gầy tất bị tuyệt đạo đè lên đánh. Nam tử cao gầy tránh được diệt thế thần lôi nhìn xem tuyệt đạo thản nhiên nói, thật tốt thần thông. Nếu là vậy thú tộc sớm đã bị trong đó thần lôi nện vào liền cặn bã cũng không còn lại. Tuyệt đạo nhất mặt vẻ lạnh lùng. Đối mặt với đối phương tán thưởng không có chút nào đắc ý. Bất quá ta là vực cường giả. Vực. Nam tử cao gầy vừa mới nói xong, một đạo trong suốt lĩnh vực liền bao trùm hai người. Tuyệt đạo nhìn qua chung quanh trong suốt lĩnh vực lạnh lùng nói, loại này nhỏ yếu lĩnh vực đối với của ta không có một chút tác dụng nào. Nam tử cao gầy theo trong túi trữ vật lấy ra một đem trường đao. Hữu dụng hay không, thử qua mới biết được. Nam tử cao gầy chậm rãi nói. 117. Quy tắc của ta là nước, dựa vào của ngươi hỏa diễm thế nhưng là không đánh bại được ta đấy. Thiếu nữ thần bí Liên Vũ động dáng người mặt không biểu tình đắc đạo. Bạo Viêm Thiên Tôn cười hắc hắc nói, "Ơ, tiểu La Lệ. Nhưng tiếc a, ta không phải đại thúc cũng không phải lò ly khống. Của ta hỏa diễm thế nhưng là đang thiêu đốt hừng hực, mặc kệ ngươi là nước cũng tốt cái gì nhà cũng tốt, ta đều sẽ đem nó hết." 118. Loại mỹ nữ này ta nhưng là không nỡ bỏ đi đánh. Như vậy đi, làm của ta áp trại phu nhân tốt. Một đạo kiếm quang lập tức lại để cho nam tử ngậm miệng lại. Tuyệt thế nữ tử vong trần giống như tiên tử hàng lâm. Nàng lạnh lùng lại để cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy toàn thân rét run. Trước mắt xuất khí nam tử cũng là như thế cảm thấy. Bất quá, loại nữ nhân này chinh phục đứng lên càng khiến người ta có hàm xúc thú vị. Xuất khí nam tử nhìn xem vong trần lộ ra mỉm cười mê người. Vong trần mở miệng nói, ta nhất định sẽ trước đào hạ hai tròng mắt của ngươi. Đút ta ra đại hoàng. 118. Hồng Vương chống lại đồng dạng là một vị kiếm đạo cao thủ. Nam tử này toàn thân áo trắng, bất đồng với những thứ khác thu tộc. Có được người dáng người, nhận ra hình dạng, áo trắng không nhiễm, thần kiếm vừa ra, kinh thiên động địa. Ta chính là Binh Thần tọa hạ đệ tử. Binh Thần Khải Vương có 12 thần kiếm, mà kiếm này xếp hạng đệ tam. Tên là Vượt Qua Nhật Nguyệt thần kiếm, kiếm này ánh sáng chói lọi đã vượt qua hết thể nhật nguyệt chi quang. Một kiếm đánh ra, vũ trụ rung chuyển. Nam tử mặc áo trắng hờ hững đạo. Hồng Vương không nói lời nào, trong tay của hắn chính là ảm đạm không ánh sáng huyền thiết thần kiếm. Thật lâu, Hồng Vương mới chậm rãi mở miệng nói, ta đến từ kiếm mộ. Kiếm này dùng huyền thiết chế thành, chém sắt như chém bùn. Kiếm vô danh, chính là ta luyện kiếm chi dụng. Bất quá, chẳng nguyên nên đã đủ rồi. 118. Đã lâu không gặp, Tử Tâm. Mái tóc màu tím nam tử mỉm cười nhìn qua Tử Tâm Thiên Tôn. Nếu như nhìn kỹ một cái mà nói, nam tử này cùng Tử Tâm Thiên Tôn có vài phần say mê hấp dẫn tương tự. Sư huynh. Tử Tâm Thiên Tôn vương giả trước mắt nam tử tóc tím chậm rãi mở miệng nói. Nam tử tóc tím đưa tay ra mời lưng mỏi nói, ai nha, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Bất quá, xem ra lập trường của chúng ta bất đồng. Ta đã đi ra nhân tộc tìm nơi nương tựa thú tộc, mà ngươi còn tại đằng kia cái không cần trong nhân tộc. Cái này không bôi nhọ của ngươi tiên thiên thần lôi thể chất sao? Đến đây đi, cùng sư huynh cùng đi thú tộc bên trong. Tương lai là thiên hạ của chúng ta. Tử Tâm Thiên Tôn rung lắc đầu nói, thật xin lỗi, sư huynh nơi trở về của ta là nhân tộc. Thân của ta lôi nhân tộc mà sinh. Nam tử tóc tím sắc mặt lập tức trở nên lạnh, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể cho ngươi trở thành thần của ta lôi tế phẩm rồi. Hai đạo cự đại màu tím lôi long nặng nề đụng vào nhau. Đợt, thư hữu đề nghị từ bỏ phân thể. Cho nên, từ đại khái 535 chương bắt đầu chính là giản thể. Chương 529, chương 529, tuyệt cảnh. Lưu 2013-05-28. Một phương khác, yêu thiên cùng hư không, tuyệt thế thái tử đối với thiên vương. Thái nhất trí tôn con nối dõi liền là bất đồng a. Thiên phú cũng tốt, thần thông cũng tốt đều rất mạnh. Hư không cùng yêu trời đã tiến hành mấy trăm hiệp va chạm. Bất quá, đến hiện tại vẫn luôn là hai người thăm dò mà thôi. Không có ai chính thức ra tay. Yêu thiên vẻ mặt lãnh khốc, thú thần con nối dõi cũng liền như thế sao? So về ta và ngươi đối với thiên vương càng thêm có hứng thú. Hư không sắc mặt lập tức trở nên rất lạnh, ngươi tốt nhất đem mới vừa lời nói thu hồi đi. Bằng không thì, ta sẽ đánh ngươi đến nỗi ngay cả bụi bặm đều không thừa hạ. Yêu thiên nhãn trong hiện lên một tia cực nóng chiến ý, hả? Cái kia ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ thoáng một phát, nghe đồn rằng thú tộc không chi quy tắc đệ nhất người thủ đoạn. 115. Một bên, tuyệt thế thái tử cùng thiên vương hai người chiến đấu cũng đã tiến nhập gay cấn trạng thái. Hai người vừa ra tay liền không có chút nào ý dò xét. Tuyệt thế thái tử không hổ là được xưng tuyệt thế. Sau đầu như mặt trời vậy vạn đạo hào quang làm cho người ta chói mắt. Toàn thân phun ra vạn đạo hào quang, tựa như một pho tượng vô địch chiến thần. Một cái khác phương thiên vương khí thế của cũng đồng dạng kinh người. Hắn là giới cao thủ, chính là không gian quy tắc bên trong cũng là cực kỳ mạnh mẽ giới chi quy tắc. Ở xung quanh hắn có một cổ bất thường khí tràng. Quanh người hắn ba trượng có một tầng màu xanh nhạt lĩnh vực. Không hổ là tuyệt thế thái tử. Ngay cả ta giới đều đơn giản phá vỡ, thật là làm cho ta hao tổn tâm trí a. Thiên vương ôm đầu trầm một đạo. Tuyệt thế thái tử mê người cười nói, thiên vương là đang nhạo báng ta sao? Ngươi căn bản liền giới lực lượng đều không có thi triển. Mau mau thi triển đi ra đi, ta vẫn luôn rất muốn mở mang kiến thức một chút thiên vương thiên giới. Thiên vương bỗng nhiên mặt không thay đổi nói, thiên giới bên trong ta nhưng là thiên vương. Một khi tiến vào thiên giới liền phải vĩnh viễn chôn xương cùng chỗ đó. Màu xanh nhạt lĩnh vực lập tức bao trùm tuyệt thế thái tử. Thân thể của hai người chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. 114. Thiên vương đại nhân giới mặc kệ xem bao nhiêu lần đều như vậy làm cho người ta hưng phấn. Cao gầy nam tử lộ ra hưởng thụ thân sắc. Tuyệt đạo lạnh lùng nói, "Này, ngươi đang xem chỗ đó?" To lớn 33 con rồng xà phun ra màu tím diệt thế thần lôi quán xuyên nam tử cao gầy thân hình. Hỗn loạn. Nam tử cao gầy nói xong hai chữ thân hình liền té xuống. Nam tử cao gầy ngã xuống đồng thời chung quanh trong suốt vực cũng biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt đạo lạnh lùng nhìn thoáng qua nam tử cao gầy liền muốn ly khai. Và ảnh. Ngay tại tuyệt đạo phải ly khai lập tức một đạo màu tím lôi điện nặng nề đập vào thân thể của hắn. Phúc. Tuyệt đạo phun ra một ngụm máu tươi kinh ngạc nhìn qua trước mắt hắn 33 con rồng xà. Sao vậy hội? Cương đại diệt thế thần lôi lại để cho tuyệt đạo thân hình đầy người vết thương. 33 con rồng xà ngửa mặt lên trời gào thét. Quá mỹ diệu, thân thể này thật sự là quá mỹ diệu. Long xà, mang theo sấm sét vô thượng long xà. Ha ha, thân thể này thật sự là quá tuyệt vời. Cao gầy giọng nam tòng long xà trong miệng truyền đến. Tuyệt đạo biến sắc, ngươi không chết. Long xà cười như điên nói, ta nói rồi ta là vực cao thủ. Của ta vực đặc tính chính là hỗn loạn. Ta có thể lập tức đem một người đoạt xá. Ngay tại vừa mới long xà sỏ xuyên qua thân thể của ta thời điểm thần trí của ta liền tiến vào long xà trong cơ thể. Bị tự thân lợi khí thương tổn cảm giác như thế nào? Tuyệt đạo sắc mặt lạnh lùng, thân thể của hắn giờ này khắc này vô cùng cứng ngắc. Mới vừa thần lôi lại để cho trong cơ thể hắn huyết dịch, tế bào đều xuất hiện sơ cứng. Chết đi, làm như ta sọ xuyên qua thân thể của ngươi, thời điểm thần trí của ngươi cũng sẽ bị ta cướp lấy. Long xà nặng nề quán xuyên tuyệt đạo thân hình. 113. Yếu vãi, liên đều không có thi triển toàn lực. Thiếu nữ thần bí liên cao cao tại thượng mắt nhìn xuống ngã vào bỏ hoang tinh cầu phía trên Bạo Viêm Thiên Tôn. Bạo Viêm Thiên Tôn nằm thẳng ở trên mặt đất ồ ồ thở gấp hô hấp. Ngân Hà chi thủy. Bạo Viêm Thiên Tôn bình tĩnh nói. Thiếu nữ thần bí liên nói ra, "Đúng nga, nước của ta chi quy tắc là ngân hà chi tinh trung để luyện ra ngân hà chi thủy. Của ngươi hỏa diễm quá yếu. Ngân hà chi thủy thế nhưng là liền luyện ngục hỏa diễm đều có thể dội ta." Bạo Viêm Thiên Tôn chậm rãi nhích người đứng lên. "Tuy nhiên, ta còn không cách nào triệt để khống chế này thuật. Bất quá, cũng chỉ có thử một lần rồi." Bạo Viêm Thiên Tôn nắm chặt lại quyền lầu bầu nói. 115. Bành. Tại xinh đẹp băng hoa cũng cuối cùng cũng có hỏa tan một ngày. Anh tuấn nam tử mỉm cười. Trường kiếm trong tay quán xuyên vong trần ngực. Vong Trần miệng phun máu tươi. Xuất khí nam tử cười nói, "Lần này đích đích sát sát chém đến với ngươi. Lúc trước một khi chém tới ngươi ngươi sẽ hóa thành càng nhiều băng hoa biến mất. Bất quá, lần này hoàn toàn chính xác sát thực chém tới chân nhân." "A, đúng rồi, tại hạ là binh thần Khải Vương tỏa xuống. Kiếm trong tay của ta là Khải Vương 12 thần binh xếp hạng thứ 2 cực hạn kiếm. Bị kiếm này thương tổn người, toàn thân sẽ bị kiếm khí bức đến cực hạn. Thân thể tan vỡ, thần thức tan vỡ." Vong Trần vẫn như cũ xinh đẹp, bất quá một ít tơ, tí tí, không nhiễm áo trắng lại nhiều hơn màu đỏ huyết hoa. Nàng ồ ồ thở phì phò. Mạnh mà sắc mặt của nàng siết chặt. Sau một khắc, nàng toàn thân kinh mạch bắt đầu đứt thành từng khúc. Khu khu. Nàng lại một lần nữa thổ huyết. Anh tuấn nam tử rút ra kiếm cười nói, "Đến đây đi, đi theo ta mà nói ta sẽ cứu sống ngươi đấy. Bất quá, một thân tu vị lại muốn phế mất ta. Bằng không thì, không biết ngươi sẽ cái gì nha thời điểm đào tẩu." Vong Trần lạnh lùng nói, "Ta quyết định, đưa ngươi ngũ mã phân thi lại đút ta ra đại hoàng." 113. Một cái khác phương Hồng Vương Hỏa thú tộc áo trắng kiếm sinh hai người đụng vào nhau. Kiếm khí tung hoành. Hai người đều là trong ngũ hành kim quy tắc bên trong kiếm chi quy tắc. Bọn hắn đi là kiếm đạo cái này tiền đồ tươi sáng. Một tới một đi, nhìn như giản đan minh rồi. Nhưng là, lại giấu giếm sắc cơ, mặc kệ người phương nào cái phải thua một chiêu liền nhất định phải thua. Vượt qua Nhật Nguyệt Quang, áo trắng kiếm sinh một kiếm đâm tới. Hồng Hoang dùng huyền thiết kiếm phòng ngự lại bị vượt qua Nhật Nguyệt Quang thần kiếm đột phá, thần kiếm đâm vào đầu của hắn. Nhân tộc kiếm mộ cao thủ cũng bất quá chỉ như vậy. Áo trắng kiếm sinh thản nhiên nói, "115. Sư đệ, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Của ta sáng thế thần lôi có thể là vừa tốt khắc chế của ngươi diệt thế thần lôi thần thuật." Nam tử tóc tím lười biếng ngồi ở một chút màu tím long tọa phía trên vẻ mặt cười mỉ mỉ nhìn qua Tử Tâm Thiên Tôn. "Ê." Tử Tâm Thiên Tôn toàn thân đẫm máu, thân thể chỗ với cực kỳ hư nhược trạng thái. Hiển nhiên bị nam tử tóc tím này một mực áp chế. "Đây là cuối cùng nhất một cái rồi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại, sư đệ." Nam tử tóc tím ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo màu tím đen lôi điện từ trên trời giáng xuống nặng nề đện ở Tử Tâm Thiên Tôn trên người của. Lôi quang nuốt sống Tử Tâm Thiên Tôn. Chương 530. Chương 530, phản kích, 1. Lưu 2013-05-29. Không gian quy tắc bên trong mạnh nhất một trong những quy tắc không. Hư không thản nhiên nói. Yêu thiên mặt không biểu tình. Ta cùng thiên vương nắm giữ đều là không gian quy tắc. Hai người chúng ta đều là thú thần bệ hạ con nối dõi. Phân biệt theo thú thần bệ hạ ở đâu kế thừa hai loại thuộc tính không gian quy tắc. Ta là không, hắn thì là giới. Trong trời đất quy tắc, bổn nguyên theo thứ tự là âm dương, ngũ hành, núi sông, hư vân, phong lôi, thời không. Từng cái quy tắc đều phi thường cường đại. Bất quá, tại những quy tắc này bên trong thực sự tồn tại cường đại nhất quy tắc. Như hỏa diễm quy tắc bên trong có luyện ngục bảy đại tội ác chi viêm. Như nước chi quy tắc có ngân hà chi thủy. Như núi chi quy tắc bên trong có thiên sơn, tuyết sơn, cao cấp quy tắc. Không gian quy tắc cũng là như thế. Có vô số cao cấp quy tắc. Trong đó, cái kia nam tử cao gầy vực chi quy tắc chính là tương đối cường đại quy tắc, mà lăng giá với vực phía trên chính là giới. Không gian quy tắc bên trong được xưng một người cường đại nhất là giới, cái khác chính là không. Không là có không khí diễn hóa mà đến. Như theo phong trào dương đối nghịch, cái vị kia vua sư tử nắm giữ chính là trong không gian tương đối cao cấp không khí chính là quy tắc. Lăng giá với không khí phía trên chính là không chi quy tắc. Mà thú tộc đệ nhất nhân, thú thần nắm giữ chính là hai loại quy tắc. Hắn cái khác xưng hô chính là không giới chi thần. Hắn có vô số con nối dõi, mà ở vô số con nối dõi bên trong có hai cái nhân vật nổi tiếng. Đó chính là hư không cùng thiên vương. Bởi vì hai cái này theo thú thần trên người của phân biệt kế thừa không cùng giới hai loại cường đại nhất quy tắc. Không chi quy tắc lực lượng có thể cho một vùng không gian tức thì hóa thành hư không. Ví dụ như cái nào đó vật thể, một cái không gian lại để cho hắn lập tức hóa thành hư không, khiến nó không đi. Thế nào xem phía dưới cùng hư vô quy tắc rất giống nhau. Nhưng là, hư vô lực lượng là bỏ qua không gian thời gian, núi sông đảm nhiệm Hà Đông Tây Đô sẽ hóa thành hư không. Chính là tất cả quy tắc đỉnh. Không chi quy tắc tuy nhiên đến gần vô hạn hư vô quy tắc, nhưng cũng không phải là hư vô quy tắc. Không. Hư không nhẹ nhàng chỉ điểm một chút đi. Yêu Thiên còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cánh tay trái của hắn phía trên một đạo phù văn lập tức hóa thành hư không. Hả? Là bảo vệ thân hình bảo mệnh phù đi. Vừa mới một kích kia vốn có thể cho cánh tay của ngươi hóa thành hư không đấy. Hư không lạnh lùng nói. Cái trán chạy qua một tia mồ hôi, Yêu Thiên cười lạnh nói, thật tốt công kích. Thật là làm cho ta đã giật mình. Chống không lực lượng thậm chí có như thế cường đại. Hư không nhún vai một cái nói, loại công kích này khiến cho ngươi đã giật mình khó tránh khỏi có chút không thú vị. Chân chính không chi quy tắc cũng không chỉ cái này chút lực lượng. Đây cũng là vì cái gì nha bệ hạ được gọi là đáng sợ nhất chí tôn một trong nguyên nhân. 107. Một phương khác, tại thiên giới. Mảnh thế giới này có thể xưng là tịnh thổ, dùng vô số bảo thạch khảm nạm mà thành. Có vô số thần quang chiếu rọi cả cái không gian. Bất quá, ở thế giới trung tâm một người nam tử đang hư nhược đứng ở nơi đó. Tuyệt thế thái tử toàn thân đẫm máu, trên người vạn đạo hào quang sớm đã ảm đạm không ánh sáng. Hắn bảo trì động tác này bất động. Hắn bây giờ trạng thái nhẹ nhàng khẽ động toàn thân cũng như dao xoắn. Thái tử ơ, cái này điểm công kích cũng đã cho ngươi không chịu được như thế sao? Thiên giới chính thức lực lượng có thể không chỉ như vậy a. Thiên vương thật cao ngồi ngay ngắn ở màu trắng bảo tọa bên trong một tay chống cằm. Tay kia cầm lấy chén rượu phảng phất đang nhìn động vật biểu diễn. Tuyệt thế thái tử mặc dù nhưng đã tàn phá không chịu nổi. Nhưng là, quanh năm khắp nơi thần trong triều sở học tu dưỡng lộ ra như trước có quý tộc vậy khí chất. Thái tử liếm môi một cái bên trên dòng máu cười nói, thật sự là khiến ta giật mình a. Cái này tịnh thổ vậy thế giới thật không ngờ giấu giếm sắc cơ. Không hổ là theo thú thần chí tôn bên trong kế thừa giới chính là nhân vật. Thiên vương thật sự là xứng đáng cái tên. Thiên vương ưu nhã nhấp một miếng trong tay rượu cười nhạt nói, không hổ là bất hủ thần triều tuyệt thế thái tử. Đối mặt như thế tuyệt cảnh như trước có thể bảo trì hoàng tộc phong độ. Tuyệt thế thái tử xem xét chung quanh nghi ngờ nói, hả? Tuyệt cảnh? Thiên vương thật đúng là sẽ hay nói giỡn. Ta chỉ là đi vào thiên giới bên trong làm khách. Sao vậy sẽ chỗ với tuyệt cảnh đâu này? Dừng một chút, tuyệt thế thái tử vừa cười nói, hơn nữa, đến nay mới thôi vẫn chưa có người nào có thể đem ta lâm vào trong tuyệt cảnh. Cái kia nụ cười ưu nhã bởi vì trên người huyết dịch có vẻ hơi tàn nhẫn. Thiên vương chậm rãi theo bảo tọa đứng lên đối với tuyệt thế thái tử hành lễ nói, vậy tại hạ thật đúng là vinh hạnh, nếu như có thể trở thành là đem thái tử điện hạ đẩy vào tuyệt cảnh đệ nhất nhân. 107. Thật là làm cho ta thất vọng. Một kích tiểu chết rồi sao? To lớn long xà phun ra nuốt vào lấy lôi điện thản nhiên nói. Tuyệt đạo ngã vào trong vũng máu. Cả nửa người bị long xà sọ xuyên qua. Thần máu nhuộm đỏ chung quanh. Long xà xoay người rời đi. Nhân độn thứ nhất. Một cái màu tím lôi long quán xuyên cực lớn lôi long thân hình. Long xà quay người, người còn chưa có chết. Tuyệt đạo theo trong vũng máu chậm rãi đứng lên. Trên người của hắn tràn đầy khí tức quỷ dị. Con mắt màu xanh lam, cùng mặt không thay đổi thần sắc. Phúc. Long xà mạnh mà phun ra máu tươi. Không có khả năng, ta là lôi long xà, bị lôi điện làm bị thương điều đó không có khả năng. Hơn nữa, trong tình báo không có nói qua người này có được loại lực lượng này. Long xà kinh hoàng đạo. Tuyệt đạo lạnh lùng nói, ngươi nói là chuyển cho các ngươi thú tộc trẻ tuổi tình báo sao? Thật sự là đáng tiếc, cái nào là giả dối. Trong chúng ta không ai chính thức thi triển toàn lực. Đồng thời, chỉ bị tím màu đen lôi điện nuốt hết Tử Tâm Thiên Tôn nói, kể cả cái kia màu tím sấm sét ra hỏa. Long xà hoảng sợ nói, không có khả năng, tin tức không có khả năng giả bộ. Đương nhiên, tin tức không có giả. Chẳng qua là, chúng ta đều không có thi triển toàn lực mà thôi. Liên quan đến gián điệp một chuyện chúng ta sớm liền biết rồi. Vừa mở ra mới chúng ta sẽ không có thi triển toàn lực. Đương nhiên, một lòng Thiên Tôn cùng Thái Thiên Thiên Tôn cũng là như thế. Ngươi là nói một thiết đô là các ngươi tự biên tự diễn sao? Long xà cắn nha thiết sĩ đích đạo. Tuyệt đạo hít vào một hơi thật dài. Lập tức trên người huyết dịch biến mất không thấy gì nữa, khí tức đạt đến toàn thịnh trạng thái. Đúng vậy, một thiết đô là chúng ta tự biên tự diễn. Các ngươi quá tâm cao khí ngạo, quá coi thường nhân tộc rồi. Tuyệt đạo chậm rãi đi về hướng Long xà. Long xà hóa thành lưu quang đào tẩu. Đáng giận, muốn đem việc này mau mau nói cho cổ vương. Long xà trong nội tâm âm thầm đạo, ta nói rồi ngươi quá coi thường chúng ta. Tuyệt đạo âm thanh truyền đến. Sau một khắc, Long xà mạnh mà bạo tạc nổ tung, hóa thành bụi bặm. Tuyệt đạo thản nhiên nói, không nên xem thường thánh địa thánh tử. 107. Để làm chi muốn đứng lên? Nằm chết đi không phải thoải mái hơn sao? Thiếu nữ thần bí liên thản nhiên nói. Bạo Viêm Thiên Tôn gãi đầu một cái nói, ta cũng không thể ở chỗ này chết ta. Bởi vì, ta còn có vẫn chưa xong sứ mạng. Hơn nữa, ta một mực không có thi triển toàn lực A Lọ Ly. Thiếu nữ thần bí Liên cười lạnh nói, ngươi cũng liền thừa dịp hiện tại cơ hội này qua loa vài câu đi. Ngân Hà Chi Thủy tràn lan hư không. Bạo Viêm Thiên Tôn lúng túng nói, ai nha, nói thật cũng không có ai tin tưởng sao. Thần sắc của hắn trở nên sau một khắc trở nên cực kỳ nghiêm túc. Khí thế của hắn chậm rãi tăng trưởng. Ngân Hà Chi Thủy, bao phủ cái kia nhỏ bé hỏa diễm đi. Thiếu nữ thần bí Liên thản nhiên nói. Ngân Hà Chi Thủy hóa làm thôn thiên sóng biển vọt tới. Bạo Viêm Thiên Tôn quát to, đánh khai bạo dấu. Chỉ thấy một đạo hào quang màu đỏ thắm theo thân thể của hắn bạo tạc nổ tung. Sau một khắc, màu đỏ thắm chính hắn bị Ngân Hà Chi Thủy nuốt hết. Bạo Viêm Thiên Tôn vẫn là thất huyền cửa quái dị nhất đấy. Hắn tu luyện không nhiều lắm, nhưng lại một mực có thể đuổi kịp những người khác. Cái này cùng hắn ăn cái gì có cực lớn quan hệ. Hắn sức ăn cực lớn. Bất kể là bất luận cái gì đan dược, thần vật cũng tốt. Chỉ cần có thể ăn, quả nó là thiên tài địa bảo cũng tốt, cái nào đó thần vật cũng tốt hắn đều theo ăn không lầm. Mà chút ít năng lượng khổng lồ nhưng vẫn chứa đựng tại trong cơ thể của hắn. Hắn ăn hết mấy ngàn năm, ăn vô số thần vật, bảo tàng. Giờ này khắc này, hắn đem cái này tòa bảo tàng khổng lồ mở ra. Bạo Viêm Thần Kinh thức thứ 5 hư vô bạo viêm. Thiếu nữ thần bí mí mắt nhảy lên một cái. Sau một khắc, Ngân Hà Chi Thủy tại mắt thường tốc độ rõ rệt hóa thành hơi nước biến mất không thấy gì nữa. Mà biến mất Ngân Hà Chi trong nước một cái hai tay phun ra xích hồng sắc quang mang nam tử đứng ở nơi đó. Của ta Ngân Hà Chi Thủy lại bị tinh lọc mất. Thiếu nữ thần bí vẻ mặt không thể tin được chi sắc. Bạo Viêm Thiên Tôn cười nói, hắc hắc, ta cũng không biết nước của ngươi có hay không có thể tinh lọc luyện ngục hỏa diễm. Của ta hỏa diễm chính là mạnh nhất hỏa diễm, chỉ cần đầy đủ độ ấm quản nó cái gì nha nước đều có thể khiến nó hóa thành hơi nước biến mất. Thiếu nữ thần bí lắc đầu nói, không có khả năng, của ta Ngân Hà Chi Thủy coi như là mặt trời cũng không có thể trong nháy mắt đưa nó tinh lọc. Bởi vì, của ta hỏa diễm đại khái là mặt trời 1B56, xem 26360, mạng lưới B. Ta đem trong cơ thể tất cả hỏa diễm chi lực tập trung đến hai tay của ta. Hai tay có thể cho tất cả hóa thành hư vô. Cái này là bạo viêm hư vô. Thiếu nữ thần bí cắn răng nói, đáng giận, thiên địa ngân hà. To lớn Ngân Hà Chi Thủy theo trong hư không phun ra. Nhưng mà, Bạo Viêm Thiên Tôn chỉ là chỉ điểm một chút tại một giọt nước bên trên. Sau một khắc, to lớn Ngân Hà Chi Thủy lập tức hóa thành hơi nước. Thiếu nữ thần bí còn chưa kịp phản ứng, Bạo Viêm Thiên Tôn một trường đánh vào đầu thiếu nữ lên. Chương 531, chương 531, phản kích 2. Lưu 2013-0530. Bạo Viêm Thần Kinh được gọi là thần kinh tự nhiên có kia chỗ cường đại. Bạo Viêm Ngũ Thức, Bạo Viêm Thần Quyền, Bạo Viêm Thiên Trưởng, Bạo Viêm Băng Quyền, Bạo Viêm Phần Thiên, hư vô Bạo Viêm. Mà giờ này khắc này, Bạo Viêm Thiên Tôn cuối cùng đem cái này ngũ thức bên trong cuối cùng nhất nhất thức hư vô Bạo Viêm thi triển ra. Hư vô Bạo Viêm, như danh tự bình thường đem tất cả vạn vật hóa thành hư vô, đem trong cơ thể hỏa diễm đánh chung đến một điểm. Ở trong một cái nháy mắt bộc phát, nhất là Bạo Viêm là nổ tung hỏa diễm. Không cần áp xúc kia bạo tạc lực số lượng cũng đủ để kinh hãi thế tục. Mà đem trong cơ thể hỏa diễm toàn bộ dung nhập hai đấm bên trong thi triển đi ra. Có thể nghĩ kia nhiệt độ. Như Bạo Viêm Thiên Tôn đã từng thi triển quá hiểu rõ Bạo Viêm Thần. Vô địch quyền. Thiếu nữ thần bí Liên hóa thành kim quang biến mất ở trong trời đất. Dám giết ta Dự Thiên nhất tộc, chắc chắn cho ngươi lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Một cổ mãnh liệt nguyền rủa mạnh mà theo lỗ đen ở chỗ sâu trong hàng lâm. Bạo Viêm Thiên Tôn biến sắc. Bạo Viêm Thần. Vô địch quyền. Đang thi triển hư vô Bạo Viêm dưới tình huống Bạo Viêm Thiên Tôn thi triển ra vô địch quyền. Bành. Nguyên rủa chi lực cùng ngọn lửa màu đỏ thắm nặng nề đụng vào nhau. Hừ, nhỏ bé hỏa diễm sao vậy có thể chống đỡ ta nhất tộc chi lực? Oán hận thanh âm lần nữa truyền đến. Đáng giận. Bạo Viêm Thiên Tôn thân hình chậm rãi rút lui. Hư vô Bạo Viêm là một loại gia trì lực lượng, như lục triển chư thần chi quang vậy lực gia trì. Bị hư vô Bạo Viêm gia trì hai đấm thi triển ra Bạo Viêm Thần. Vô địch quyền tự nhiên cường đại. Bất quá, cấu nguyên rủa này chi lực cực kỳ thần bí, liên tục phá vỡ ngọn lửa màu đỏ thắm. Hừ. Ngay tại tuyệt đối tuyệt cảnh thời điểm một cổ tiếng hừ lạnh truyền đến. Nguyên rủa chi lực lập tức biến mất. Cùng lúc đó, Bạo Viêm Thiên Tôn lập tức hôn mê rồi. Mà theo lồng ngực của hắn ngọn lửa màu đỏ thắm văn trường, huy chương có hoa văn, bên trong một cẩu ngọn lửa màu đỏ thắm ác ma xuất hiện. Ta chính là hư vô Bạo Viêm Thần. Đế tử bị ngạn sinh vật cho ta cút ngay quay về bị ngạn một phương khác đi. Dự Thiên nhất tộc, tương lai người thừa kế của ta sẽ chinh chiến bị ngạn. Đến lúc đó, chính là các ngươi Dự Thiên nhất tộc diệt vong thời điểm. Hư vô Bạo Viêm Thần lạnh lùng nói. Theo sau, trực tiếp một đạo cự đại hỏa diễm ngón tay nhẹ nhàng mà chút điểm ở trong hắc động. Lô đen bắt đầu cháy rừng rực. Theo trong hắc động truyền đến vô số người có tiếng kêu thảm thiết. Hư vô Bạo Viêm Thần, ta Dự Thiên nhất tộc nhớ kỹ ngươi rồi. Oán hận thanh âm chậm rãi biến mất. Hư vô Bạo Viêm Thần cười lạnh một tiếng lần nữa chậm rãi tiến vào hỏa diễm văn trường, huy chương có hoa văn, bên trong biến mất không thấy gì nữa. 100. A nha, đây thật là làm người ta giật mình. Bị cực hạn kiếm đâm trúng sau khi còn có thể nhúc nhích thân thể sao? Mê người nam tử kinh ngạc nói. Vong Trần sắc mặt lạnh như băng, trong tay thần kiếm màu xanh lam tản mát ra làm quang mấy liệt. Tuy nhiên, lại để cho ngươi mỹ nữ như vậy chết đi rất đáng tiếc. Bất quá, ta cũng vậy có lập trường của ta. Kế tiếp một chiêu tánh mạng của ngươi tinh khí sẽ triệt để tiêu tán. Nam tử cầm trong tay cực hạn kiếm vọt tới. Kiếm khí màu đỏ tung hoành vòng trần chung quanh. Vòng trần túi đầu bất động. Tùy ý ánh sáng màu đỏ tiến vào trong cơ thể phá hư thân hình. đóng băng 3000 dặm. Ngay tại nam tử tới gần Vong Trần đồng thời, Vong Trần cuối cùng chuyển động, trong tay thần kiếm màu xanh lam nhẹ nhàng điểm một cái. Coi hắn làm tâm điểm dùng tốc độ cực nhanh băng hoa bắt đầu lan tràn. Không có tác dụng đâu, loại trình độ này băng. Nam tử vừa muốn di chuyển, lại phát hiện hai chân lại bị băng cuốn chặt lấy rồi. Vong Trần lạnh lùng nói, cực hạn kiếm. Thật sự là buồn cười, thân thể của ta đã sớm đã vượt qua cực hạn. Thân thể của ta là tiên tiên cực băng. Ta căn bản không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Cho dù kiếm của ngươi cắm vào đầu của ta, ta cũng sẽ không chết đi. Nam tử cắn răng nói, ngươi là quái vật sao? Vong Trần cười lạnh nói, hẳn là đi. Cảm giác không thấy đau đớn, ôn hòa. Phảng phất như lãnh huyết manh thú. Chờ đợi địch nhân xuất hiện khe hở lúc cho một kích chí mạng. Ta nói rồi, muốn đem thân thể của ngươi chia năm xẻ bảy đang đút nhà của ta đại hoàng ăn. Lời con chưa dứt, kiếm khí màu xanh lam khiến cho nam tử thân hình biến thành mấy chục khối. 100. Thú tộc kiếm tu cũng liền loại trình độ này sao? Hồng Vương mặt không thay đổi nhìn qua áo trắng kiếm sinh bóng lưng thản nhiên nói. Áo trắng kiếm sinh biến sắc, đang muốn quay người một đạo lạnh như băng khối sắt lại đâm vào trong ngực. Khụ khụ. Áo trắng kiếm sinh đại thổ máu tươi, đồng thời rời chuyển động thân thể quay người lạnh lùng nhìn xem Hồng Vương. Hồng Vương cầm trong tay kiếm gãy vọt tới. Áo trắng kiếm sinh khinh thường nói, chính là kiếm gãy, đối kháng chính diện ngươi cho rằng có phần thắng sao? Vượt qua nhật nguyệt quang thần kiếm rọi sáng ra hào quang óng ánh. Hồng Vương không nói lời nào thẳng vọt tới. Quang thần. Áo trắng kiếm sinh chậm rãi giơ lên thần kiếm nặng nề chém xuống. Một đầu to lớn quang thú từ trên trời giáng xuống. Hồng Vương không để ý quang thú như trước thẳng vọt tới. Trăm vạn thần thiên chẳng một. Đức gãy huyền thiết trường kiếm thẳng đâm tới. Sáng chói vạn đạo hào quang ngưng tụ vì một thanh kiếm nặng nề đâm vào quang thú thân hình. Quang thú thân hình bị xỏ xuyên đồng thời. Thần kiếm đâm vào áo trang kiếm xanh đầu lâu bên trong. Ta nói rồi, kiếm này là đủ đối phó ngươi. Hồng Vương thản nhiên nói. Áo trang kiếm sinh chết không nhắm mắt mà nói, vì cái gì nha, của ta là 12 thần binh. Khá hơn nữa kiếm cũng vô dụng. Kiếm đạo của ngươi quá yếu. Hồng Vương nhìn cũng không nhìn áo trang kiếm sinh xoay người rời đi. 100. Khai thiên tích địa, vô số tánh mạng hình thành. Đồng thời, có vô số khí tượng xuất hiện. Nghe đồn, khai thiên tích địa đồng thời có một đạo to lớn lôi điện cũng ở đây trong vũ trụ truyền ra. Bên ngoài giống như tại chúc mừng thiên địa lại có mới tánh mạng xuất hiện. Lôi là tất cả ma vật, yêu vật khắc tinh. Bất kể là phàm nhân cũng tu giả từ sâu thẳm trong nội tâm đều sợ hãi lấy lôi. Lôi có thể dùng phân giải hết thảy mọi thứ. Kia bá đạo phá hủy lực tuy nhiên lại để cho mọi người sợ hãi. Nhưng là, tương tự cũng mang cho người ta rất nhiều thuận tiện. Mà khoảng cách hiện tại không biết có thời gian bao nhiêu. Những lúc khác không thể tưởng tượng nổi, đang khai thiên tích địa không lâu sau khi có một cái nam tử xuất hiện. Nam tử này xuất hiện chấn kinh rồi chư thiên vạn giới. Bởi vì nam tử này có thể tùy ý điều khiển trong trời đất hết thảy lôi điện. Liên đến thánh đô e ngại vạn lôi biển, đối với nam tử này như tắm rửa. Tất cả tu giả, ma vật, yêu vật đều e ngại thiên kiếp phảng phất cho hắn gãi ngứa ngứa. Mọi người kính sợ lấy cái này bình thừa thiên địa lôi kiếp mà ra đời nam tử. Người nam nhân này sau đến thành vi lôi đình chi thần, thành vi chí tôn nhân vật. Hắn sáng lập giáo phái. Hắn đi khắp thiên địa tìm kiếm tất cả có được lôi chi thể bọn nhỏ thu bọn họ làm đệ tử. Nghe đồn, cường thịnh nhất thời điểm bọn hắn trong môn khoảng chừng 10 người. Cái này ở khác giáo phái tựa như chê cười. Nhưng là 10 người này từng cái có được lôi thần thân thể, có thể điều khiển thiên địa lôi điện chi lực, tựa như thiên quân vạn mã, tại chư thiên vạn giới không ai dám trêu chọc cái này giáo phái. Mà Trường Thịnh tất nhiên suy quy tắc vẫn không có vượt qua cái này cường đại giáo phái. Theo, Lôi đỉnh chi thần đi theo tất cả đại chí tôn đi tìm thứ nào đó không còn có xuất hiện sau khi, cái này đã từng đạt đến đỉnh điểm giáo phái lôi thần cửa cuối cùng đi vào dưới đất lỡ lộ. Từ cái này sau khi qua vô số kỷ nguyên, vô số vạn vật thay đổi, cuối cùng tại lôi thần cửa đời thứ 9 cuối cùng xuất hiện một nhân vật. Chương 532 Chương 532, huynh cùng đệ. Lưu 2013-05-31. Lôi thần trong cửa tự kiếp thiên lôi đỉnh thần chi sau cuối cùng nên đón một vị kinh diễm thiên tài gọi bằng cụ. Lôi thần cửa tự đệ tam bắt đầu suy yếu xuống, cho đến đời thứ 9 một mực không có thể đủ cường đại lên. Đã đến đời thứ 9 vẹn vẹn chỉ còn lại một mình hắn, mà người này cùng kiếp thiên lôi đỉnh như thần thành vi trí tôn. Người này chính là tại ba cái vô lượng kiếp lúc trước thành đạo thiên lôi đạo người. Thiên lôi đạo người xuất thế thời điểm cũng không có nhiều lần kinh tài tuyệt diễm, ngược lại là được gọi là đồ bỏ đi một dạng nhân vật. Bởi vì tu luyện ngàn tuổi chưa qua đạt tới bất diệt chi cảnh, sau khi lại qua 4000 năm, đạt đến hình thiên cảnh đại đế, từ giây về sau, lại tốn một cái kỷ nguyên thời gian bước chân vào bước thứ hai. Bước vào tôn giả chi cảnh sau khi càng là bỏ ra 10 cái kỷ nguyên thời gian bước chân vào thiên tôn chi cảnh. Đạt tới cảnh giới này sau khi cũng cuối cùng có người bắt đầu chú ý người này. Nhưng là, lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy thiên lôi đạo người là không thể nào vượt qua 9 bậc thang nhỏ đấy. Bởi vì, đường thiên tài mấy ngàn năm liền bước vào thiên tôn chi cảnh, càng có mấy trăm năm liền bước vào chính là nhân vật. Mà thiên lôi đạo người lại bỏ ra trăm thời gian vạn năm mới miễn cưỡng cưỡng bước vào thiên tôn chi cảnh. Rồi sau đó, tất cả mọi người cảm thấy hắn cuộc đời này đã không có bất luận cái gì hy vọng bước vào thánh giả chi lưu. Thế nhưng là, vừa lúc đó thiên lôi đạo người phảng phất đổi thành một người khác. Dùng tốc độ cực nhanh kéo lên, gần mất thời gian 10 năm liền bước chân vào 9 cái bước bậc thang nhỏ đỉnh phong. Đồng thời, lại qua 10 năm sau khi theo 9 cái bước bậc thang nhỏ trực tiếp vượt qua, tiểu thánh, đại thánh, thái thánh cảnh giới bước vào đến thánh chi cảnh. Ngay lúc đó những thiên tài kia, yêu nghiệt đều là sợ tới mức không thể nói chuyện. bọn hắn so về Thiên Lôi đạo người ra đời mượn. Gần kề mấy trăm năm, mấy ngàn năm liền bước chân vào Thiên Tôn chi cảnh. Lại thật không ngờ dùng mấy trăm vạn năm thời gian Thiên Lôi đạo người vậy mà thế như trẻ tre. 20 năm là được vi chí thánh. Từ giây về sau, không ai dám xem thường vị này lớn tuổi chính là Thiên Lôi đạo người. Sau khi, càng là truyền ra Thiên Lôi đạo người từng tại cùng cảnh giới thời điểm lực gáp Hồng Hoang Long Thần nghe đồn. Vô địch bất bại Hồng Hoang Long Thần cuối cùng tại nhân sinh của hắn để lại đệ nhất cũng là duy nhất thua trận. Từ giây về sau, Thiên Lôi đạo người càng là tại Lôi Thần trong cửa ngộ đạo, Bạch Nhật Phi thăng thành tiểu chí tôn nhân vật. Tại thành tiểu chí tôn sau khi, vô số người đều mơ tưởng bái tại Thiên Lôi đạo người môn hạ. Nhưng mà, Thiên Lôi đạo người một người cũng không thu. Hắn như kiếp Thiên Lôi đỉnh như thần Chu Du Thái Hư, tìm kiếm có được Lôi đỉnh tư chất hài đồng. Mà ở tinh cầu màu tím bên trong, hắn cuối cùng đã tìm được hai cái hài tử. Cái này hai cái hài tử chi một người trong là Tử Tâm, cái khác chính là Tử Linh. Thiên Lôi đạo người lập tức phát hiện hai chữ này bất đồng với những thứ khác Lôi đỉnh thể chất. Nghe đồn, kiếp Thiên Lôi đỉnh thần tại thành đạo sau khi nắm giữ hai loại Lôi đỉnh. Một cái là sáng thế thần lôi, cái khác chính là diệt thế thần lôi. Mà ở kiếp Thiên Lôi đỉnh thần tiêu mất sau vô số năm, có hai cái hài tử phân biệt kế thừa sáng thế thần lôi cùng diệt thế thần lôi hai loại nếu như bất đồng Lôi đỉnh. Thiên Lôi đạo nhân tướng hai người thu làm môn đồ, dốc lòng dạy bảo. Truyền thụ Lôi đỉnh chi thuật, truyền thụ cho tất cả sau khi liền do chính bọn hắn đi lưu lạc. Đạo nhân tiến vào Thái Hư bên trong bế quan. Hai người hình như huynh đệ, vốn là như hình với bóng. Bất quá, sau tới một lần tai nạn hai người tách ra. Tử Tâm đi tới Đông Long thế giới. Tử Linh thì là bị lỗ đen thôn vệ không biết đi nơi nào. Mà qua mấy ngàn năm thời gian sau khi, hai vị sư huynh đệ cuối cùng gặp mặt. Nhưng là, không có nghĩ tới là hai người lập trường đều có chỗ bất đồng. Tử Tâm tại Đông Long trong thế giới đánh ra thanh danh, thành vi trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mà Tử Linh thì là chịu đủ tra tấn, bị vô số người bàn đứng. Mấy lần bị ép vào tuyệt cảnh. Cuối cùng, hắn quyết định tìm nơi nương tựa thú tộc. Hắn dùng thực lực mạnh mẽ tuyệt đối lập tức tiến nhập 12 bộ phận bên trong. Sau khi, càng là dũng mãnh thắng chiến liên tục tấn trước. Cuối cùng nhất, cuối cùng thành vi hộ đỉnh Thiên Vương bên trong người thứ hai. Hắn đoan tọa là Thiên Vương ba cái bảo tọa thành thứ hai bảo tọa. Hư không cùng Thiên Vương có tất cả ba cái bảo tọa. Theo thứ tự là chiến đội mạnh nhất ba người chỗ tòa bảo tọa. Mà Tử Linh chính là Thiên Vương người thứ hai, kỳ thật thực lực cùng Thiên Vương tương đối. Ngươi vì cái gì nha muốn phản bội nhân tộc? Lôi quang chậm rãi tản đi Tử Tâm Thiên Tôn thân ảnh của xuất hiện. Tử Linh lạnh lùng nói, nếu như ngươi biết nhân tộc đối với ta tất cả hành động, ngươi nhất định có thể qua lý giải bây giờ ta. Tử Tâm Thiên Tôn ánh mắt hiện lên một tí phức tạp, nếu như sư tôn gặp lại ngươi cái dạng này sẽ có nhiều lần thất vọng. Tử Linh trong mắt hiện lên một tia gợn sóng bất quá sau một khắc biến mất không thấy gì nữa. Sư tôn cũng không quá đáng là coi trọng thể chất của ta mà thôi. Nếu như ta không có cái này cái thể chất sư tôn cũng sẽ không mang ta đi Lôi Thần cửa. Tử Tâm rung lắc đầu nói, xác thực, sư tôn khả năng là bởi vì ngươi thể chất mà dẫn ngươi đi Lôi Thần cửa. Nhưng là, sư tôn thái độ đối với chúng ta nhớ ngươi là rõ ràng nhất. Sư tôn đối với chúng ta như cha thân giống như, nhưng là ngươi lại phụ sư tôn tấm lòng thành. Ta đã không có cách nào khác quay đầu lại, sư đệ khiến cho sư huynh điên cuồng một lần đi. Màu đen lôi điện ở trên trời chợt lóe lên. Tử Tâm Thiên Tôn nhíu mắt, cuối cùng muốn kiến thức đến chân chính sáng thế thần lôi. Như vũ trụ vậy màu đen lôi điện. Đúng vậy, của ngươi diệt thế thần lôi duy nhất khắc tinh. Liên là của ta sáng thế thần lôi. Tử Linh gào thét một tiếng hóa thành một đạo hắc sắc lôi long. Tử Tâm Thiên Tôn khẽ quát một tiếng, trong cơ thể màu tím lôi điện cuối cùng tại thời khắc này muốn nổ tung lên. Giờ khắc này, Tử Tâm Thiên Tôn tại không giữ lại chút nào. Hắn không tại bảo tồn thực lực, cũng không ở giữ lại đảm nhiệm Hà Đông Tây. Bởi vì hắn sâu đậm rõ ràng trước mắt người này hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Đến đây đi, sư đệ. Tử Linh điên cuồng đạo. Sư huynh. Tử Tâm Thiên Tôn trong mắt xẹt qua một tia nước mắt điên cuồng hò hét đạo. Màu tím cùng màu đen hai đạo lôi long nặng nề đụng vào nhau. Tại trong hư không không có hình thành bất luận cái gì bạo tạc nổ tung, hóa thành quang ảnh biến mất tại trong trời đất. Quả nhiên, của ngươi tiềm ẩn lực lượng như trước như vậy kinh người a. Tử Tâm. Tử Linh ngược lại trên đại địa, hắn bụng tử thượng xuất hiện một cái thật lớn lỗ máu. Tử Tâm Thiên Tôn gục tại Tử Linh bên cạnh. Cánh tay trái của hắn đứt rời. Màu đen lôi điện phảng phất còn lưu lại tại trong cơ thể của hắn. Cùng ta trở về đi, sư tôn sẽ không trách tội của ngươi. Tử Tâm bình tĩnh nói. Mưa chậm rãi từ trên trời đáp xuống. Đã là chậm quá, ta đã không có bao nhiêu thời gian a. Tử Linh hư nhược hô hấp chuyển đến. Tử Tâm Thiên Tôn cắn răng từ dưới đất bò dậy. Tử Linh nhìn xem Tử Tâm cười nói, ngươi vẫn là cùng trước kia đồng dạng lỗ mãng. Vậy mà dùng một cánh tay đổi lấy một kích chí mạng. Cánh tay của ngươi tánh mạng tinh khí đã trôi mất. Tại Cao Minh ý sư cũng không cách nào lại để cho ngươi khôi phục. Tử Tâm nhìn cánh tay trái nói, không có cái gì nha. Một cánh tay cũng vậy là đủ rồi. Tử Linh khỏe miệng nghiêng một cái nói, ngươi vẫn là cùng trước kia đồng dạng. Ẩn minh ẩn núp đi. Kỳ thật, ngươi hiện tại rất thống khổ đi. Tử Tâm Thiên Tôn đã trầm mặc một lát sau nói ra, đi thôi, đi sư tôn chỗ đó. Dùng sư tôn lực lượng đủ để đem thời không đổ về. Tử Tâm vừa muốn đem Tử Linh cong lên lại bị Tử Linh một tay nắm lấy. Thời gian của ta không nhiều lắm. Tại cuối cùng nhất trước khi đi ta đây cái không xứng trước sư huynh đều muốn tiễn ngươi cái lễ vật. Tử Linh hô hấp càng ngày càng suy yếu. Hắn thu tại Tử Tâm cánh tay trái đoạn trừ nhẹ nhàng điểm một cái. Một cổ màu đen lôi đỉnh tiến vào Tử Tâm Thiên Tôn trong cơ thể. Đồng thời, cánh tay của hắn cũng trong nháy mắt dài ra rồi. Cánh mạng của ta tinh khí cùng sáng thế thần lôi liền giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành đệ thứ hai kiếp thiên lôi đình thần. Có chút mệt nhọc, ta đi trước. Hướng sư tôn nói tiếng thật xin lỗi, kiếp sau tử linh hoàn còn muốn ghi sư tôn đấy. Đệ tử tử linh đã dùng hết cuối cùng nhất khí lực, cánh tay của hắn chậm rãi rơi trên mặt đất. Này, đừng nói giỡn. Tử tâm thiên tôn loạn choạng tử linh thân hình, người tên hôn đản này, ta căn bản cũng không đều muốn lực lượng của ngươi. Nếu như ngươi như thế đi, ta sao vậy cùng sư tôn? Tử tâm thiên tôn âm thanh nghẹn ngào. Sư minh. Tử tâm thiên tôn cái này cứng như sắt thép nam nhân tại thời khắc này lưu lại hài tử vậy nước mắt. Chương 533, chương 533, yêu thiên cùng thái tử. Lưu 2013-0601. Tại xa xôi sâu trong vũ trụ, có một chỗ cực kỳ xinh đẹp dày đặc lâm chi đảo. Dày đặc trong rừng có thật nhiều kỳ chân dị thú, cũng có thật nhiều hung mãnh thần thú chiếm giữ trong đó. Mà ở nơi sâu trong rừng rậm có một cái mộc cư. Mộc cư bên cạnh có một cái ao nhỏ. Trong hồ có vô số sáng lên cá. Ao một bên có một cái làm bằng gỗ ghế nằm. Trên ghế nằm một cái lục tuần lão nông đang tại nghỉ ngơi. Đột nhiên, lão nhân từ từ mở mắt. Tử linh. Lão nông nhìn xa sâu trong vũ trụ thật sâu thở dài một hơi. 100. Cùng thời khắc đó, tại vạn thú trong nước đại chiến như trước đang tiếp tục. Bành. Màu vàng phù lục lần nữa bị phá hủy. Yêu tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân yêu thiên liên tục sau lui. Quá yếu. Yêu tộc đệ nhất nhân. Thật là khiến người ta bật cười. Hư không lạnh lùng nói. Theo vừa mới bắt đầu yêu thiên đã bị hư không hung hăng áp chế. Chống không lực lượng thật là đáng sợ. Mỗi một lần công kích lại để cho yêu thiên trong cơ thể một tấm đùa bị phá hủy. Không cảnh giới. Hư không quát khẽ một tiếng. Tại trong đôi tay hắn một đạo lập phương hình không hình thành. Bạo. Không tại yêu thiên trên người của bạo tạc nổ tung, lại có mấy đạo phù lục bay ra phá hủy. Tiếp theo kích, trong cơ thể ngươi phù lục liền biến mất. Hư không thản nhiên nói. Chính như hư không từng nói, yêu thiên trong cơ thể bảo mệnh phù lục hôm nay chỉ còn lại có một đạo. Nếu như đạo này bị phá hủy như vậy, yêu thiên cũng chưa có bảo mệnh phù lục. Sau khi công kích tất nhiên trở thành chí mạng tính công kích. Đến giờ phút này rồi, yêu thiên như trước bảo trì tỉnh táo. Đối mặt cái kia chí mạng tính công kích không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngươi biết không? Yêu thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Hư không nhíu mày. Tại yêu tộc có như thế một cái truyền thuyết. Tại vô tận tuổi tháng trước liền có một đạo tinh ngân hàng lâm yêu giới. Tại yêu giới bên trong tiếp nhận vạn yêu khí tức. Cuối cùng tại một ngày theo cái kia tinh ngân bên trong xuất hiện một đứa bé con. Mà hai đồng kia tiếp nhận vạn yêu khí tức. Sinh ra liền đã có được vạn yêu chi đế khí tức. Cường đại yêu lực lại để cho vạn yêu đều yên lặng. Quân lâm cùng một cắt yêu tộc phía trên, kỳ lực lượng quá mức khủng bố. Lập tức đưa tới yêu tộc mấy vị mạnh mẽ đại chí tôn. Những thứ này chí tôn lập tức liên thủ đưa nó yêu lực triệt để niêm phong cất vào kho. Cùng sở hữu 100 đạo phong ấn. Các vị chí tôn phong ấn 9 cái 10 cựu trọng. Mà cuối cùng nhất phong ấn thì là do thái nhất chí tôn tự mình. Phong ấn. Cuối cùng, đem hài đồng này yêu lực niêm phong cất vào kho ở. Dừng một chút, yêu tiên tiếp tục nói, mà hôm nay, trong cơ thể ta phong ấn bị ngươi đánh nát 99 nói. Còn dư cuối cùng nhất một đạo. Đến đây đi, ngươi phải như thế nào quyết định? Hư không đã trầm mặc một lát sau bỗng nhiên ha ha cười nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Bất quá, rất đáng tiếc hư không chính là thú thần bệ hạ con nối dõi. Bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Không ai nói ngươi là cái kia yêu lực ngập trời hài đồng, cho dù trong cơ thể của ngươi tồn tại thái nhất chí tôn ta cũng vậy muốn khai phá đạo phong ấn kia. Vừa mới nói xong, một đạo chống không lực lượng liền đập vào yêu thiên trên người của. Bành! Một đạo thanh đồng gông xiềng tại thời khắc này bể tan cảnh. Chết đi! Hư không điên cuồng gào thét một tiếng. Một đạo sao băng vậy to lớn không chi lực nặng nề rơi đập. Hả? Hư không đồng tử hơi thu lại một chút co lại. Chống không lực lượng cũng không có như trong tưởng tượng bình thường đem tất cả nát bấy, mà là đang tới gần yêu thiên thân hình đồng thời dừng lại tại đâu đó. Quá yếu. Yêu thiên thanh âm lạnh lùng truyền đến. Sau một khắc, một đạo ngập trời yêu lực phóng lên trời. To lớn không tại yêu lực uy thế hạ nhau nhau hóa thành mảnh vỡ. Vạn đạo hào quang, vạn trượng yêu lực. Phảng phất mở ra thời gian công xiềng, mở ra một cái kinh khủng ma vật giống như, tại yêu thiên trong cơ thể yên lặng thời gian rất lâu bàng đại yêu lực tại thời khắc này triệt để bộc phát. Của ngươi không chi lực quá yếu. Yêu thiên tóc dài tại phiêu giật. Hắn như một pho tượng khống chế thiên địa trưởng khống giả bình thường quân lâm thiên địa. Hư không cắn răng trong hai tay ngưng tụ to lớn không chi lực như đại pháo bình thường liên tục quanh kích. Oeng, oeng, oeng. Như cường đại như vậy không chi lực, giờ phút này thực sự tại muốn yêu thiên phạm vi ba thực bạo tạc nổ tung, liền nhục thể của hắn đều không gần được. Không thần chi lực. Hư không tại thời khắc này đem lực lượng đổ lên cực hạn. Hắn muốn dùng hôm nay có thể thi triển cường đại nhất không chi lực số lượng đến đả đảo yêu thiên. To lớn không chi lực ngưng tụ tại hữu quyền của hắn phía trên, đem không chi lực áp xúc đến năm đấm, cho đối phương một kích chí mạng. Yêu thiên tay trái giơ lên một đạo vạn quang chi quang thành. Vạn yêu chi lực. Trong hư không năng lượng ngưng tụ tại vạn quang chi quang thành to lớn thần tiễn. Chết đi. Hư không mạnh nhất một quyền. Yêu thiên cũng thả tay phải, thần tiễn thẳng phóng tới hư không. Và ảnh. Yêu thiên chậm rãi thu liễm khí tức, 100 nặng phong ấn lần nữa về tới trong cơ thể. Hắn quay người chậm rãi đi về hướng liên minh. Mà hắn đứng địa phương biến thành một mảnh to lớn hỗn độn. 100. Hư không thằng này đã chết. Thiên Vương bỗng nhiên sinh lòng có cảm giác. Tuyệt thế thái tử trong mắt hiện lên một tia khác thường. Ha ha, kế thừa bệ hạ không chi lực số lượng vậy mà cũng thua ở cái kia yêu thiên trong tay. Thật sự là ngu xuẩn. Thiên Vương cười lạnh đích đạo. Thực lực của hắn quá cường đại. Tuyệt thế thái tử lẩm bẩm nói. Thiên Vương kinh ngạc nói, há, liền thái tử điện hạ đô như thế xem trọng yêu thiên. Bất quá, tại ta thiên giới chi thượng coi như là yêu thiên cũng muốn chôn xương với này. Tuyệt thế thái tử bỗng nhiên cười lạnh nói, tự cao tự đại, ngươi không có được chứng kiến yêu thiên chân chính lực lượng. Nhưng hắn là vị kia tôn quý nhất thái nhất thiên thần chỉ rõ ràng tương lai đem dẫn đầu yêu tộc người. Thiên Vương cười nói, thái tử điện hạ, ngươi chính là nghĩ biện pháp như thế nào theo của ta thiên giới bên trong đào tẩu đi. Đương nhiên, đến nay mới thôi tất cả mọi người thành vi vào ta thiên giới bên trong vật phẩm trang sức. Tuyệt thế thái tử nói, nói cũng đúng. Nói xong, một cổ ngập trời thần lực theo trong cơ thể của hắn bạo tạc nổ tung. Cương đại thần lực lại để cho thiên giới bắt đầu xuất hiện vết rách. Hả? Thiên Vương mở to hai mắt, hắn thiên giới chợt bắt đầu từng khúc tan rã. Người che giấu thực lực. Thiên Vương mở to hai mắt trước mắt biến hóa thật sự là quá nhanh lại để cho đầu của hắn đường ngắn. Tuyệt thế thái tử thản nhiên nói, ngươi phát giác quá chậm. Xem ra, hôm nay thu tộc có tiền đồ nhất hai người đều muốn chết ở đây rồi. Một đạo thần quang đem Thiên Vương cùng hắn bảo toán nuốt hết. Thiên giới hóa thành kim quang tiêu tán tại trong trời đất. Quá chậm. Yêu Thiên nhìn qua Tuyệt thế thái tử thản nhiên nói. Tuyệt thế thái tử khẽ mỉm cười nói, ta chỉ là muốn nhìn nhiều xem giới lực lượng. Bọn hắn quá yếu. Cùng thú thần so với quá yếu. Yêu Thiên nói ra. Tuyệt thế thái tử cũng nhẹ gật đầu, xác thực. Tuy nhiên chuyển thừa thú thần hai loại thuộc tính, nhưng không cách nào triệt để khống chế trong đó lực lượng. Ai, thú tộc con đường phía trước một mảnh lờ mờ a. Hai người bước chậm ở trên hư không. Chương 534, tam thế người mạnh nhất âm như cùng với Lục Chiến quyết định. Thú tộc liên tục bại lui, hư không ba đại quân đoàn đứng đầu bị phá hủy. Hộ đình Thiên Vương cũng bị nát bấy. Vạn thú biển mạnh nhất quân đoàn bị triệt để nát bấy. Hơn nữa, sau phương gia truyền đến chiến báo. Âm Dương kiếm thánh đánh tan cắn trùng nhất tộc, cắn trùng tộc mẫu hoàng bị hai vị kiếm thánh giết chết. Cắn trùng nhất tộc quần long vô thủ, bối rối phía dưới trốn về thú thần hành cung bị mấy vị cường đại đại năng đều giữ lại. Phía trước thì là đại chiến báo cáo thắng lợi, hiện tượng thiên văn nhất tộc bị man tộc cùng lực thần quân đội đánh tan. Thiên Vương, hư không cũng bị nhân tộc cùng yêu tộc nát bấy. Hôm nay, thú tộc bên trong đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản nhân tộc cùng yêu tộc. Quân thần cổ vương chinh chiến không mấy trong năm tháng duy nhất một lần to lớn thảm bại. Thú tộc một phương lại không cái gì binh đoàn, quân đội, 12 binh sĩ, cựu đại binh đoàn, ba đại quân đoàn thậm chí hộ đỉnh Thiên Vương cũng bị đánh tan. Hôm nay tại cổ vương trước mặt chỉ có một thành lũy, cái kia chính là thú thần hành cung. Thú thần hành cung chính là thú thần dùng vô thượng thần lực đúc thành vô địch thành lũy. Nhưng là cái này cũng không đại biểu không người nào có thể phá vỡ. Như là đồng dạng cấp bậc chí tôn ra tay hoàn toàn có thể ở trong một cái nháy mắt lại để cho cái này thú thần hành cung tan rã. Xem đi tới ta xuất thủ thời khắc. Bồ đề đạo nhân chân đạp thải vân, cầm trong tay bồ đề bảo thụ chậm rãi bay tới. Bồ đề đạo nhân là một vị vô địch chí tôn. Hơn nữa bất đồng với thiên lôi đạo người, thiên vu chí tôn, tại mấy cái này vô lượng kiếp hình thành chí tôn. Mà là tại cực kỳ xa xôi thời đại tiểu thành tiểu chí tôn. Nghe đồn so hy chí tôn, dễ dàng tổ thần nông chí tôn, hiên viên chí tôn loại nhân vật này đều muốn sớm một đoạn thời kỳ, là ba vị khai thiên tích địa đản sanh chí tôn sau khi nhóm đầu tiên chí tôn nhân vật. Chí tôn cũng chia có cấp bậc, trong đó cường đại nhất chính là hồng chí tôn, bản chí tôn, thái nhất chí tôn. Ba vị này gần thứ với bọn họ chính là bồ đề đạo nhân, thái thượng chí tôn, thông thiên chí tôn, nguyên thủy chí tôn đám người, mà sau khi chính là hy chí tôn, thần nông chí tôn, hiên viên chí tôn, nghệ chí tôn. Dễ dàng tổ những người này được gọi là thái cổ thời kỳ đản sanh chí tôn. Sau khi chính là trong thời kỳ cổ Thích Ca Mâu Ni Phật chí tôn, thú thần. Từ dây về sau chính là hạ thời kỳ cổ Lỗ tổ, Mãnh Liệt tổ cùng với lục vực chiến thần đám người. Mà ở cận đại liền chỉ có một vị Chí Thiên Lôi đạo nhân Hỏa Thiên Vu chí tôn. Mà Bồ Đề đạo nhân thì là gần thứ với khai thiên lịch địa ba vị chí tôn siêu cấp chí tôn. Bồ Đề đạo nhân môn nhân không nhiều lắm, nhưng là rất nhiều người đều đã bị qua Bồ Đề đạo nhân chỉ điểm. Càng có một chút đại hạnh vận người đã từng được ban cho dư Bồ Đề bảo thụ bên trong hạt Bồ Đề. Không có ai biết Bồ Đề đạo nhân thực lực như thế nào, mà ở giờ phút này Bồ Đề đạo nhân muốn xuất thủ. Bồ Đề đạo nhân như đại La Kim Tiên bình thường chân đạp tường vân mà đến, tay trái nâng Bồ Đề bảo thụ ra. Bồ Đề đạo nhân một câu phảng phất là thiên địa quy tắc, toàn bộ thú thần hành cung ở trong một cái nháy mắt tan rã. Cứng rắn đại môn bị từ từ mở ra, nhân tộc cùng yêu tộc một phương xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc, theo sau đều phấn khởi gào to một tiếng mãnh liệt nhập cái này thú thần đi trong nội cung. Tiến vào thú thần hành cung liền phải làm cho tốt cái chết giác ngộ. Một đạo trung khí 10 phần âm thanh chấn động thú thần hành cung. Chỉ thấy, sau một khắc một người mặc hoa bào lão nhân theo trong hư không hàng lâm. Là, vâng đúng, tức thần Linh Vương. Một số người hô lớn. Thú thần tam đại thủ hộ giả một trong nội chính thứ nhất, có vô số kỹ thuật thần bí nhất tức thần Linh Vương hàng lâm. Đại môn bị phá cũng không sao. Một khi tiến vào hành cung chính là trong hũ bắt miết, dễ như trở bàn tay. Thần ấn bệ hạ sớm đã giao cho ta. Linh Vương đứng ở thú thần hành cung cao nhất. Chỉ thấy theo gạch ngói vụn chi một người trong đài cao chậm rãi bay lên. Trên đài cao có một cái kim sán sán ngọc tỷ. Này ấn có thể phát động hành cung bên trong tất cả cơ quan bí thuật. Phong Lâm Hỏa Sơn. Thú thần hành cung mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Dưới mặt đất bên trong phun ra vô số cực lớn hỏa trụ, thân thể đều có thể đơn giản phá hủy, gió mạnh cũng ở đây thú thần hành cung tùy ý thổi lên. Vô số tựa như hoặc là hoa cỏ cây cối đem người cuốn quanh. Những ngọn lửa này không phải bình thường hỏa diễm, là đạo hỏa. Trừ phi là nhục thân thành thánh vô địch thân thể, bằng không thì liền thân thể của ta đều rất khó sống quá một phút đồng hồ trở lên. Lục Triển lập tức phát giác ngọn lửa này không phải bình thường hỏa diễm. Không chỉ như vậy, những thứ này nhìn như thiên thai bình thường lực lượng đều rót vào cường đại thần lực. Đại thánh trở xuống người đi vào liền là muốn chết. Bất hủ bậc thang nhỏ 6 tầng trở xuống người đi vào cũng là muốn chết. Ta lại cho rằng hành cung đã xảy ra kịch biến, không nghĩ tới là nhân tộc cùng yêu tộc quang lâm hành cung. Một người tuổi còn trẻ tuấn mỹ nam tử theo một đạo thì không chi môn bên trong chậm rãi đi ra. Nam tử trẻ tuổi chạy đổ mồ hôi, ăn mặc y phục rách rưới, trên người lau một ít màu đen cho than. Binh thần Khải Vương, nhân tộc cùng yêu tộc nhất phương chí cao tầng tại thời khắc này cũng đều xuất hiện. Bọn hắn một mực tại trong hư không quan sát. Thẳng đến đi trong nội cung tụ tập thú tộc tam đại thủ hộ thần, bọn hắn cũng cuối cùng xuất hiện. Quân thần Cổ Vương Tịnh Nghiên tĩnh ngồi ở đại nguyên soái trên bảo tọa. Chỉ cần ba người bọn họ đủ tụ chung một chỗ, coi như là chí tôn hàng lâm cũng không thấy có thể đối phó bọn hắn. Lục Triển nhìn xem ba người này, bỗng nhiên cảm giác được một hồi quen thuộc. Ba người này, ta ở đâu nhìn thấy qua? Lục Triển đột nhiên nghĩ đến. Ba người này hình dạng hắn tuy nhiên là lần đầu tiên kiến thức đến, nhưng là, hắn nhóm đám bọn họ khí tức trên thân lại nhìn thấy qua. Tam thế người mạnh nhất vận mệnh chi thân. Thú Tiên thản nhiên nói. Lục Triển kinh hãi. Ba người bọn họ mặc dù là thú tộc tam đại thủ hộ thần, đồng dạng cũng là tam thế người mạnh nhất vận mệnh chi thân. Thú Thần thản nhiên nói. Thú Tiên giờ khắc này ở bên trong vùng tịnh thổ quan sát đến tất cả. Lộ Xịt kinh ngạc mà nói, không nghĩ tới ngươi còn biết tam thế người mạnh nhất sự tình. Luyện ngục tội ác chi vương Hòa Lục đại thần vương chuyện tình cũng biết. Ngươi cũng biết thật đúng là không ít. Thú Tiên khinh bị nói, đó là đương nhiên, bổn tiên sống tuế nguyệt so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn. Lộ Xịt cái trán xuất hiện ba đạo xám xịt. Lục Triển tịnh thổ thật sự là trang nghiêm vô cùng. So với trước kia trang nghiêm rất nhiều. Hơn nữa, đã có rất nhiều người vãng sinh nơi này y liên hoa mà sinh trực tiếp làm ở cảng gây nên Bồ Tát, e rằng cực thân thể. Bọn hắn ở trong một cái nháy mắt cung cấp nuôi dưỡng ngàn tỷ chư Phật. Trong nháy mắt đi khắp ngàn tỷ Phật quốc đất, thường thường đến chư Phật chi trung nghe kinh nghe thời pháp. Bốn phương pháp thân cũng càng ngày càng trang nghiêm. Theo lấy cảnh giới của bọn hắn tăng lên, bọn họ pháp thân cũng sẽ càng thêm trang nghiêm. Bên trong vùng tịnh thổ đám người thường xuyên quan sát tứ đại pháp thân. Quan sát Đông Phương Lộ Xịt pháp thân có thể được đại nghị lực, từng giây từng phút dũng mãnh tiến lên, không tại lui vòng. Chứng kiến Kình Thiên Thiên Tôn sẽ tĩnh tọa bất động, thường sinh khiêm tốn tâm, hổ thẹn tâm. Mà ngoài ra nguyên là thứ hai vương quyền người Hắc Viêm lúc này như từ bi Bồ Tát. Gương mặt hắn, thân hình phảng phất thuyết minh như thế nào từ bi. Khi thấy Hắc Viêm Thiên Tôn pháp thân lúc, bọn hắn có thể sinh lòng đại từ bi tâm. Từng giây từng phút phát ra lòng từ bi nguyện. Mà xem Lục Triển pháp thân tức thì có thể thường thường thăng nảy sinh vô vi chi tâm. Bởi vì, Lục Triển đại đạo chi lộ đã rõ ràng, đạo pháp tự nhiên. Vô vi làm, tự nhiên mà vậy, tất cả tự nhiên. Không đi tận lực hoặc là cố ý đi làm cái gì nha, mà là tất cả tùy duyên, lại để cho tất cả hóa thành tự nhiên. Mà ngoài ra tại bên trong vùng tịnh thổ trung ương lại xuất hiện một vị thánh hiển, hắn chính là Không Luân. Không Luân tuy nhiên vẫn còn cựu cung đồ bên trong, nhưng là hắn pháp thân lại sớm đã tại này địa phương. Khi thấy Không Luân thời điểm, hàng tỷ chúng sinh sẽ trong nháy mắt thanh yên tĩnh, trăm triệu tỷ ý niệm trong đầu đều tại thiền định bên trong biến mất như cơn ngộng, như ảo ảnh, như bọt nước, như bóng, như sương mai, như ánh chớp, nên nhìn nhận chúng như thế. Mà Lục Triển đám người pháp thân hoàn vũ tịnh thổ bốn phương trung ương, mà báo thân đều tiến vào mảnh này bên trong vùng tịnh thổ đại hoành vĩ lầu các thì là Lộ Xịt đám người tu tập địa phương. Của ngươi mảnh này tịnh thổ thật đúng là thanh tịnh vô cùng, liền vốn tiên đô không muốn đi rồi. Thú Tiên tán thưởng đích đạo. Lục Triển ngưng trọng nói, liên quan đến tam thế người mạnh nhất sự tình có thể hay không kỹ càng nói với ta một chút. Những người khác cũng đều nhìn về Thú Tiên. Thú Tiên thần sắc cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng, liên quan đến tam thế người mạnh nhất sự tình bổn tiên biết rõ đấy cũng không nhiều. Không chỉ là bổn tiên, chỉ sợ những cái kia thái cổ chí tôn cũng đúng kia biết rõ đấy không nhiều lắm. Chỉ có khai thiên tích địa thời kỳ ba vị chí tôn khả năng rõ ràng liên quan đến vấn đề này. Tam thế tối cường giả kỳ thật đều là thôn tiên lấy. Lục Chiến đám người nhẹ gật đầu. Thú Tiên sừng sốt nói, các ngươi sao vậy đều không khiếp sợ? Lộ Xịt phảng phất đã tìm được cơ hội bình thường như Thú Tiên giống nhau khinh bị nói, loại chuyện này đã sớm biết. Thế là, Lục Triển liền đem những gì mình biết liên quan đến tam thế người mạnh nhất sự tình nói ra. Nguyên lai ngươi đã biết rồi một ít. Đúng, tam thế tối cường giả liền là quá khứ vô địch, hiện tại xưng bá, tương lai vô song tam đại thể chất người thừa kế. Hơn nữa, bọn họ đều là thôn tiên lấy. Kế hoạch của bọn hắn là đem tiên đạo thôn vệ, chính mình trở thành thiên địa, khống chế vạn vật tánh mạng, mệnh như rơm rác bình thường khống chế thiên địa chúng sinh. Ban chí tôn khai thiên tích địa, hồng chí tôn vô vi mà trị, lại để cho thiên địa muôn đời thường mới. Từ giây về sau, bọn hắn liền rời đi xa bà thế giới, mà lưu lại thái nhất chí tôn. Sứ mạng của hắn chính là bảo vệ toàn bộ xa bà thế giới trật tự. Tuy nhiên thủ hộ trật tự, lại không can thiệp thiên đạo. Mà Hồng Chí Tôn cùng Bàn Chí Tôn trước khi đi nhưng lưu lại 5 vị đệ tử. Bàn Chí Tôn có 4 vị đệ tử, Hồng Chí Tôn lại có 1 vị đệ tử. Nguyên Thủy, Thông Thiên, Thái Thượng ba người họ là Bàn Chí Tôn đệ tử. Sau khi Bàn Chí Tôn cùng Hồng Chí Tôn đi ngang qua một cái thái cực chi địa thời điểm gặp hai người thiếu niên. Hai cái này thiếu niên chính là Hắc Y cùng áo trắng. Ban Chí Tôn cùng Hồng Chí Tôn phân biệt đem hai người thu làm đồ đệ dốc lò. NG bồi dưỡng. Sau đến đã đi. Thế nhưng là, hai người đồ đệ này tại hai vị Chí Tôn đi sau khi dã tâm lớn sinh. Gia thủy kế đồng dạng cắt, bọn hắn nhưng thật ra là cực hạn thiên thể cùng cực hạn phế thể. Bọn hắn cộng sinh cùng tồn tại, nhưng là bọn hắn khuyết điểm chính là vĩnh viễn không thể thành tựu Chí Tôn. Coi như là thành vị Chí Thánh cũng không cách nào mở ra trường sinh đại môn. Bọn hắn muốn tuyên cổ trường tồn. Cho nên, gia thủy kế hoa bọn hắn ý định đem thiên đạo thôn phệ, trở thành thiên địa khống chế vạn vật trở thành vĩnh sinh người. Tư tưởng của bọn hắn bắt đầu dần dần thẩm thấu thiên đạo. Cuối cùng có một nửa thiên đạo bị bọn hắn thôn phệ. Thái Nhất Chí Tôn cuối cùng phát hiện tình thế, bắt đầu điều tra, cuối cùng phát hiện hai người. Thái Nhất Chí Tôn là Tôn Quý Nhất Đích Thiên Thần, sứ mạng của hắn là thủ hộ trật tự đồng thời không can dự thiên đạo. Bọn hắn mặc dù là Bản Chí Tôn cùng Hồng Chí Tôn đệ tử, nhưng là lại phạm vào cấm kỵ, Thái Nhất Chí Tôn đem nhục thể của bọn hắn nát bấy, thần hồn xé nát. Nhưng là, bởi vì bọn họ thể chế đặc tính cuối cùng trốn thoát. Hiện tại, không biết lại đang một chỗ mưu đồ cái này cái âm mưu to lớn. Từ giây về sau, áo trắng cùng hắc y đều biến mất, mà thiên đạo đã tàn phá không chịu nổi. Nhưng là, mưu đồ kế hoạch này cũng không phải hai người bọn họ người, còn có một nhóm người. Cái kia chính là Tam Thế Tối Cường Giả. Bọn hắn vốn là tuyên cổ trường tồn chính là nhân vật, nhưng khi thế vô địch để cho bọn họ cô đơn lạnh lẽo bất đắc dĩ. Cuối cùng, bọn họ nghĩ tới rồi một cái tuyệt diệu phương pháp. Cùng kế hoạch này so về hắc y cùng áo trắng kế hoạch quả thực chính là chín châu mất sợi lông. Bởi vì, bọn hắn ý định đem đi qua, hiện tại, tương lai chỉnh hợp, lại để cho thiên địa vạn vật chỗ với một mảnh hỗn độn. Không có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai. Thời gian vĩnh viễn dừng lại thế giới. Bọn hắn phải nắm giữ TH. Tiên đạo, dùng vô thượng cấm kỵ đại trận đến cướp lấy tất cả tạo hóa. Tất cả mọi người trầm mặc im lặng. Cuối cùng, Lục Triển phá vỡ trầm mặc, ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định. Nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Bất kể là hắc y, áo trắng cũng tốt hay là Tam Thế Tối Cường Giả, quyết không thể để cho bọn họ can thiệp thiên đạo. Đây không phải một chuyện hai người, là liên quan đến xa bà thế giới tất cả chúng sinh vấn đề. Nếu như Tam Thế người mạnh nhất kế hoạch thật sự thành công, như vậy, chúng ta cũng liền xong đời. Thiên địa sẽ đùa bỡn với trong tay của bọn hắn. Ta không phải cái gì nhà chúa cứu thế, nhưng là, ta có người nhà của ta, thân nhân, bằng hữu, huynh đệ. Ta không thể để cho bọn hắn sống tại loại này đáng sợ thế giới. Nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Lục Triển kiên định đạo. Chương 535, Chu Tiên VS Tuyệt Thế Thần Kiếm. Lưu 2013-0602. Nếu như Lục Triển đã biết về Tam Thế Tối Cường Giả hết thảy sự tình, hắn liền muốn ngăn cản bọn hắn. Hiện tại, của mọi người sinh trước mặt của có ba cái địch nhân lớn nhất. Hắc Y cùng áo trắng, Tam Thế Tối Cường Giả cùng với Thiên Địa Ma Hồn, Tam Đại Tà Nguyên, Thập Đại Ma Kiếm đợi. Trận chiến này chấm dứt, Lục Triển liền muốn đi vào toàn bộ xa bà thế giới lớn nhất thế giới. Đã vượt qua ngoại vực chiến trường, đã vượt qua thái cổ chiến trường. Hắn muốn đi vào chư thiên thế giới, chư thiên chiến trường. Chư thiên bên trong chiến trường tùy ý có thể thấy được thiên tôn thậm chí thánh nhân. Đối với tại bây giờ Lục Triển có chút nguy hiểm. Nhưng là, Lục Triển có được siêu cường thân thể cùng với thần thức. Hơn nữa, hắn đại đạo lực càng là đã vượt qua cùng cảnh giới tất cả người. Cho nên, hắn dám tiến vào chư thiên trong thế giới. Hơn nữa, hôm nay chư thiên trong thế giới liên minh tất cả thế giới, đại lục đều đã sớm bị chỉnh hợp. Lưu lại đại bộ phận đều là thập đại ma kiếm xếp vào tại chư thiên thế giới ưu ác tính. Cùng với Tam Thế Tối Cường Giả, hắc y áo trắng đám người quân cờ. Ngoài ra, chính là một ít sinh mệnh cấm khu, cổ đại đức lưu lại bảo tàng chi địa, một ít tu luyện này địa phương. Hắn muốn tiến quân chư thiên thế giới. Tương lai, hắn đem chinh chiến bị ngạn, đánh tan ma tộc kế hoạch. Bất kể là hắc y áo trắng hay là Tam Thế Tối Cường Giả đều muốn sẽ bị Lục Triển chặn lại. Cùng lúc đó, thú thần hành cung một phương đã thân nhau chỉ lên trời. Thái Thánh dùng bên trên nhân vật cùng với chí cao tầng vô thượng đến thánh đô tiến vào thú thần đi trong nội cung. Hai vị nhân tộc Thái Thánh cùng ba vị yêu tộc Thái Thánh phân biệt càn quét thú thần hành cung còn lại một ít thế lực. Mà đổi thành bên ngoài chỉ để lại ba vị chí thánh phân biệt đối kháng thú tộc Tam Đại thủ hộ giả. Ba vị này chí thánh thế nhưng là nhân vật khó lường. Một người trong đó chính là Bất Hủ Thần Triều Bất Hủ Thân Vương. Người này địa vị tại Bất Hủ Thần trong triều gần với Bất Hủ Thần Đế. Nay thực lực của người đã sớm là chí thánh đại viên mãn, chênh lệch một bước là được bước vào cái kia trường sinh cánh cửa. Người thứ hai đồng dạng là thân phận kinh người, chính là Thái Nhất Chí Tôn dạy qua đám người yêu chi chủ, là yêu tiên thân nhân duy nhất. Bởi vì năm đó cái kia tinh ngân đản sanh thời điểm là vị này bởi yêu chi chủ vô tình ý tầm đó phát hiện, hơn nữa dùng kia huyết mạch chi lực mở ra tinh ngân chi môn. Bởi yêu chi chủ cùng cái kia Bất Hủ Thân Vương giống nhau là khí phách lộ ra ngoài trung nhân nhân, bọn họ đều là dưới một người trên vạn vạn người nhân vật, mọi cử động mang theo một cổ bất khả tư nghị lực khí phách. Tại yêu tộc bên trong không giống với nhân tộc phân vì cái gì quan chức hoặc là tướng quân, mà là thống lĩnh tộc đàn. Như có người thống lĩnh thiên lang tộc đó chính là thiên lang chi chủ. Nếu là có yêu thống lĩnh bạch trạch nhất tộc chính là bạch trạch chi chủ. Mà có thể thống lĩnh 100 tộc đàn dùng bên trên người mới có thể xưng là bầy yêu chi chủ. Là áp đảo tất cả tộc đàn chi chủ chính là nhân vật. Tại bầy yêu chi chủ phía trên chỉ có thống lĩnh toàn bộ yêu tộc người mới có thể xưng là vạn yêu chi chủ. Người thứ ba chí thánh là một phong thần như ngọc thanh niên. Người trẻ tuổi này đến từ thiên giới. Là thiên giới chi chủ một vị nhi tử. Một vị vô thượng chúa tể nhi tử. Sớm đã không giới số lượng kiếp chi trước tiểu thành tiểu chí thánh. Thú tộc, hàng tỷ kiếp đến nay các ngươi muốn làm gì thì làm. Hôm nay đã chiếm được hậu quả xấu. Sau ngày hôm nay thú tộc đem không còn tồn tại. Bầy yêu chi chủ đứng dậy. Tức thần linh vương ha ha cười nói, thú thần không chết, thú tộc bất diệt. Đến đây đi, để cho chúng ta lãnh giáo một chút nhân tộc cùng yêu tộc các nhân vật. Ba vị gần với chí tôn nhân vật bắt đầu va chạm rồi. Bất Hủ Thân Vương trong tay xuất hiện bốn thanh kiếm thần, cái này bốn thanh kiếm thần tiền đồ sáng lạ. Một cổ không hiểu cường đại nắm giữ thiên địa trật tự lực lượng. Binh thần Khải Vương nhãn trong tỏa ra ánh sáng chói lọi, thông thiên chí tôn Chu Tiên tứ kiếm. Binh thần Khải Vương hiện tại tạo binh, vẫn luôn tại rèn luyện binh khí, hơn nữa giỏi về tạo kiếm. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể sáng tạo ra 12 thần kiếm nguyên nhân. Bất Hủ Thân Vương tiểu nói, đúng vậy, ta đi bái phòng đạo đức giới hướng chí tôn cho mượn bốn kiếm. Thông thiên chí tôn đã sớm đem bốn kiếm phong ấn. Bất quá, lần này đại kiếp nạn cái này bốn kiếm tất nhiên muốn xuất thế. Liền đem bốn kiếm giao cho ta. Chu Tiên, Hãm Tiên, Lục Tiên, Tuyệt Tiên. Bốn kiếm được xưng Chu Tiên. Uy lực của nó không cách nào tưởng tượng, càng là một vị trí tôn rèn tạo nên đại đạo binh khí. 12 thần kiếm trở về vị trí cũ. Binh thần Khải Vương hét lớn một tiếng. Bị di ở lại chư thiên vạn giới 12 thần kiếm trở về. 12 thanh thần kiếm tỏa ra ánh sáng chói lọi vậy mà không chút thua kém Chu Tiên tứ kiếm. Ta tự biết thủ đoạn không bằng trí tôn, nhưng là lại ngưng luyện ra 12 thanh vô thượng thần kiếm. Dục vọng chống lại Chu Tiên tứ kiếm. Binh thần Khải Vương nói ra. Bất Hủ Thân Vương điều khiển Chu Tiên tứ kiếm ngưng tụ thành to lớn trận đồ. Chu Tiên trận, Chu Tiên tứ kiếm. Hãm Tiên. Vô số tai nạn của tới, ẩn chứa trong đó đại đạo lực, vậy chí tôn gió thổi qua đều hóa thành bột mịn. Nhưng là, Binh thần Khải Vương chiến lực thế nhưng là thú tộc đệ nhất nhân. Hơn nữa, cánh mạng của hắn chi khí càng là ngập trời, 12 thanh thần kiếm nhao nhao phóng đi. Lục Tiên. Vô số kiếm khí bốn phía, phun ra hư không, thú thần hành cung. Cương đại như thú thần hành cung cũng ở đây vô địch kiếm khí bên trong bị nát bấy. Binh thần Khải Vương thổ huyết, nhưng là 12 thanh thần kiếm lại càng ngày càng sáng chói. Chu Tiên. Bất Hủ Thân Vương đã phát động ra đệ tam kiếm. Một đạo quán xuyên trăm vạn nặng hư không kiếm khí khổng lồ gào thét mà đến. Binh thần Khải Vương thân hình bắt đầu bị nát bấy. 12 thanh thần kiếm lại càng ngày càng sáng chói. Phản phất đạt đến một cái điểm tới hạn. Đây là một kích cuối cùng rồi, Tuyệt Tiên. Một đạo vạn đạo hào quang ngưng tụ mà thành kiếm khí theo thật cao trong hư không nặng nề hàng lâm Binh thần Khải Vương thân hình lập tức bị dìm ngập. Chu Tiên tứ kiếm thật sự là đáng sợ. Cương đại như Binh thần Khải Vương cũng ở đây Tuyệt Tiên kiếm Tuyệt Tiên chi lực hạ vẫn lạc. Hả? Ngay tại Bất Hủ Thân Vương lúc sắp đi, mạnh mà một cổ mãnh liệt kiếm khí phun ra hư không. Nhân kiếm hợp nhất, ta cuối cùng thành công. Binh thần Khải Vương âm thanh vang lên. Bất Hủ Thân Vương quay người, ở trước mặt của hắn còn giữ lại chỉ có một đem Tuyệt Thế thần kiếm. Cái này đem thần kiếm tướng 12 thanh thần kiếm cùng với Binh thần Khải Vương nhất cắt thần khí hòa làm một thể. Đồng thời, Binh thần Khải Vương tướng tự thân huyết mạch chi lực, tinh khí, năng lượng dung nhập thần kiếm bên trong. Giờ này khắc này, hắn chính là thần kiếm chính là hắn. Ta ngưng luyện ra đã vượt qua tất cả thần kiếm Tuyệt Thế thần kiếm. Ha ha, ta đã khác loại thành tiểu chí tôn rồi. Tuyệt Thế thần kiếm điên cuồng gào thét. Cái thanh này Tuyệt Thế thần kiếm thật là đáng sợ, sát khí tung hoành. Thần kiếm nhẹ nhàng khẽ huy động, phe liên minh lập tức thây người nằm xuống trăm vạn. Phúc. Lục Triển hộc ra một ngụm máu tươi, mới vừa kiếm khí tuy chỉ có một tia lan đến gần hắn, nhưng là cái này siêu thiên tuyệt địa lực lượng dù hắn cũng bị thương. Chu Tiên kiếm trận, bốn kiếm tề ra. Bất Hủ Thân Vương tại thời khắc này đã phát động ra Chu Tiên kiếm trận cường đại nhất một kích. Bốn kiếm tề ra. Tuyệt Thế thần kiếm cười lạnh nói, lực lượng của ngươi quá yếu. Tuyệt Thế thần kiếm kiếm quang lóe lên, Chu Tiên kiếm trận lập tức tàn phá không chịu nổi. Vô sự, để cho ta tới. Đống nhiên, một đạo hư ảnh theo trận đồ bên trong xuất hiện, là một vị tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử. Vị này tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử chính là Thông Thiên Chí Tôn. Hắn tuy nhiên vẹn vẹn có một đạo thần thức hàng lâm, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn. Diễn hóa vô thủy, thái cực đại đạo. Thông Thiên Chí Tôn đem bốn kiếm cùng Chu Tiên kiếm trận gây dựng lại. Tuyệt Thế thần kiếm cười to nói, gây dựng lại cũng là bị ta xé nát vận mệnh. Ta đã là thiên địa đệ nhất thần kiếm, vẫn là ca Chu Tiên. Thông Thiên Chí Tôn chỉ điểm một chút đi, Chu Tiên trận đồ nuốt sống Tuyệt Thế thần kiếm. Choang. Tuyệt Thế thần kiếm hóa thành chút điểm điểm tinh quang tiêu tán tại trong trời đất. Không tính là thiên địa đệ nhất kiếm, ngược lại là một thanh Tuyệt Thế hảo kiếm. Thông Thiên Chí Tôn hư ảnh biến mất, Chu Tiên trận đồ hóa thành lưu quang biến mất ở sâu trong hư không. Chương 536, chương 536, vận mệnh chi thuốc. Lưu 20130603. Chiến đấu khoảng chừng mấy hơi thở tầm đó chấm dứt. Đã đến cảnh giới này, chiến đấu chính là thay đổi trong nháy mắt. Tất cả mọi người rõ ràng điểm này, nhưng là vẫn là làm cho người ta cảm thấy có chút trợn mắt há hốc mồm. Cái kia Binh thần Khải Vương khí tức thăng lên đến cái loại này cực hạn, liên Bất Hủ Thân Vương cầm trong tay Chu Tiên kiếm trận đều phải bị thương. Kiếm khí tung hành, phe liên minh lập tức thây người nằm xuống trăm vạn. Nhưng là Thông Thiên Chí Tôn vừa ra tay gần kề dùng một bộ phận lực lượng thần thức nhất chỉ khiến cho vị này Tuyệt Thế thần kiếm vẫn lạc. Không thể không nói, Chí Tôn đang sợ thật là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tuyệt Thế thần kiếm bạo tạc nổ tung, có vô số bảo vật cũng theo thần kiếm bên trong bộc phát. Những bảo vật này đều là cái này Binh thần Khải Vương tích góp. Vô số bảo tàng theo thần kiếm bên trong chảy ra. Tựa như một cái vô biên vô tận cực lớn trường hạ. Liên minh bộ hậu cần đội bắt đầu thu thập những kho báu này, chờ đợi chấm dứt chiến tranh dùng công tích cho bà bối. Tương lai vận mệnh hạt giống. Lục Triển thấy được ánh sáng màu đỏ, xuyên thấu qua hư không đem hào quang nắm chặt thể nội thế giới. Từng tại trước kia Lục Triển phải có được quá mệnh vận hạt giống. Hôm nay, hắn đem trước vận mệnh loại tử hòa hôm nay lấy được vận mệnh hạt giống hợp hai là một. Hai đạo hạt giống biến hóa thành một người màu đỏ hình. Vận mệnh chi thuốc. Đây là vận mệnh chi thuốc. Thế gian bảo tàng lớn nhất một trong. Thú tiên cả kinh kêu lên. Lục Triển kinh hãi, nguyên lai trong đồn đãi vận mệnh chi thuốc chính là đem vận mệnh hạt giống dung hợp. Vận mệnh chi thuốc là tồn tại ở cái thế giới này đệ nhất thần dược, là kéo dài tánh mạng thần dược. Chỉ cần không có bước vào chí tôn cảnh giới, bất kể là ai đều muốn sẽ chết. Coi như là chí thánh cũng không có cách nào sống quá vô lượng lượng kiếp, mà đã có vận mệnh chi thuốc có thể vượt qua vô lượng lượng kiếp. Cho dù tại vô lượng lượng kiếp bên trong không có có thành tựu chí tôn cũng có thể kéo dài tánh mạng xuống dưới. Bất quá, cái này cái số mạng chi thuốc không có hoàn toàn thành hình. Chỉ có đem mặt khác hai người kia vận mệnh hạt giống nắm bắt tới tay, cô động thành đệ nhất thần dược. Thú tiên nói ra, chỉ có đem khác đi qua, bây giờ vận mệnh hạt giống dung hợp thành là thứ nhất thần dược. Nếu như thành công cô đọng, tương lai tất nhiên sẽ cho Lục Triển mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Lục Triển điều khiển thần lực đem vận mệnh chi thuốc sâu đậm mua vào bên trong vùng tịnh thổ. Tiếp đó, hắn chỉ cần chờ đợi khác quá khứ cùng bây giờ vẫn lạc. Đến lúc đó, đem hai loại vận mệnh hạt giống dung hợp. Nếu là tương lai ta không cách nào mở ra chí tôn cánh cửa, đến lúc đó, mạng này vận thần dược sẽ cho ta tụ cả đời tánh mạng. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Quân thần Cổ Vương hòa bầy yêu chi chủ chiến đấu bắt đầu. Cổ Vương bắn ra mấy trăm đạo phi đao. Mấy trăm đạo phi đao làm cho cả vạn thú biển xuất hiện vận bèo dấu hiệu. Cổ Vương không chỉ là quân thuật bên trên thiên tài, tại ám khí phương diện càng là đạt đến một cái cực cao địa phương. Ám dạ chi vương. Tại thú tộc bên trong có ít người còn như thế gọi hắn, bởi vì hắn ở đây là quân thần lúc trước từng là thú thần sau lưng nam nhân. Hắn che giấu tại trong bóng tối, mặc kệ gì muốn ám sát thú thần người đều sẽ bị hắn phi đao xuyên thủng đầu lâu. Mà lúc này, hắn không còn là quân thần, mà là làm một thích khách với tư cách ám dạ chi vương. Bầy yêu chi chủ bị Cổ Vương áp chế, phi đao tính cơ động rất mạnh. Hơn nữa, mỗi một chiếc phi đao đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lực lượng bản nguyên, dẫn di chuyển thiên địa vạn vật lực lượng bản nguyên. Của ta lực lượng bản nguyên là âm, diễn hóa vạn vật. Có âm liền có mặt trời, có mặt trời liền có âm. Âm hư dương thực. Cổ Vương huy động phi đao, mỗi một chiếc phi đao ẩn chứa cực kỳ kinh người âm chi bản nguyên. Bầy yêu chiến bảo. Bầy yêu chi chủ hét lớn một tiếng. Bách quỷ dạ hành, yêu ma quỷ quái. Vô số yêu thú ngưng tụ tại trên thân thể hắn hình thành to lớn chiến bảo. Tất cả phi đao bị chiến bảo chống đỡ cả lại. Lực lượng bản nguyên. Tại bầy yêu chi chủ trên đầu xuất hiện to lớn núi lớn hư ảnh. Bầy yêu chi chủ bổn viện dĩ nhiên là khó được hiếm thấy núi sông chi trùng sơn chi bản nguyên. Kỳ thật, núi sông bổn nguyên đều là từ trong ngũ hành đại địa cùng nước bổn nguyên bên trong diễn hóa xuống. Tuy nhiên, đồng nguyên nhưng là kỳ hiệu lực bất đồng. Đại địa đặc tính là bao dung vạn vật, nước đặc tính là lợi ích vạn vật. Mà núi đặc tính thì là trấn áp, sông đích lực lượng thì là nuốt hết. Có thể nói mặc dù là đồng nguyên chi lực, nhưng là kỳ đặc tính lại lớn đại tướng phản, trấn áp vạn đạo. Bầy yêu chi chủ cự quát một tiếng, to lớn núi nặng nề trấn áp. Hắn muốn nhất pháp phá vạn đạo, lực áp vạn đạo. Lực lượng cường đại trấn áp, vị này vô thượng quân thần liên tục thổ huyết. Thử chi cực, âm chi cực. Cổ Vương toàn lực phát động. Cường đại lực lượng bản nguyên chấn động vạn thú biển. Phe liên minh may mắn có vô thượng đại năng che chở mọi người, bằng không thì coi như là Lục Triển cũng muốn bị thương nặng. Và ảnh, cả hai lực lượng bản nguyên bộc phát, hào quang cắn nuốt thiên địa. Vận mệnh hạt giống. Lục Triển đệ thời khắc này cảm ứng được vận mệnh hạt giống, lập tức trong hư không lấy tay đem vận mệnh hạt giống lấy ra. Quân thần Cổ Vương vẫn rơi, hai vị trí thánh vẫn là người, lại để cho phe liên minh sĩ khí đại chấn. Mà thú thần hành cung còn dư lại thú tộc nhóm đám bọn họ thì là ảm đạm không ánh sáng. Bọn hắn đều cảm thấy không còn lối thoát. Rốt cục, bọn hắn muốn bại vong rồi. Xốc lại tinh thần cho ta. Chúng ta còn không có thua. Thú thần hành cung không phá chúng ta sẽ không có bại. Thú thần không chết, thú tộc vĩnh tồn. Tức thần linh vương quá to. Thú tộc một phương lập tức đều lên tinh thần. Thiên giới chi chủ nhi tử được xưng chúa tể chi tử. Nụ cười của hắn cực kỳ mê người, nhưng là ra tay lại cực kỳ tàn khốc. To lớn đao ảnh lập tức chạm phá tức thần linh vương thân hình. Hừ, nhục thể của ta yếu ớt vô cùng. Nếu vô pháp phá hư thần trí của ta, các ngươi liền thôi, đừng muốn đánh bại ta. Tức thần linh vương thần thức theo thân thể thoát ly đi ra. Gió. To lớn gió lốc theo vạn thú biển sâu chỗ bộc phát. Phe liên minh kết giới bắt đầu xuất hiện tổn hại. Nói là làm ngay. Lục Triển trong mắt hiện lên một chút ánh sáng. Rõ ràng nhưng, vị này nắm giữ phong chi bổn nguyên tức thần linh vương. Hắn chân chính chỗ cường đại ở chỗ thần trí của hắn thật sớm bước chân vào nói là làm ngay cảnh giới. Chúa tể chi tử cười nói, ta đến từ thiên giới. Quen thuộc thiên giới tất cả bí pháp. Chúng ta tiên nhân cùng trời người chinh chiến vô số năm. Tại trải qua vô số hy sinh về sau chúng ta dung hợp vạn đạo đã sáng tạo ra một đạo bí thuật. Chuyên môn dùng thân thể phá hư thần trí của các ngươi. Chúa tể chi tử thân hình ánh sáng chói lọi vĩnh diệu, kim sán sán thân hình tựa như một pho tượng to lớn mặt trời. Nhục thân thành thánh. Chúa tể chi tử cũng không hề yếu. Thân thể sớm đã thành thánh, cả hai cảnh giới không kém chút nào. Thiên nhân phá. Chúa tể chi tử tương thân thể phát huy tới cực hạn, đem ngũ hành bổn nguyên chi lực dung nhập tay phải đầu ngón tay, đem nhục thân chi lực, hết thể lực lượng dung nhập một điểm. Dung nhập đầu ngón tay. Bạo Viêm Thiên Tôn nằm ở tổn hại ánh sao cầu bên trong quan sát đây hết thảy, nhìn xem ngày đó người phá trong mắt lóe ra tinh mang. Chết đi. chúa tể chi tử chỉ điểm một chút đi. Thần phong thổi, muốn đợi bại. Linh vương cũng đã phát động ra toàn lực, đều muốn một kích giết chết vị chúa tể này chi tử. To lớn thần phong theo thân thể của hắn bạo tạc nổ tung. Và ảnh, linh vương thân hình bị chúa tể chi tử đầu ngón tay xuyên thủng, mà thần phong cũng làm cho chúa tể chi tử cánh tay trái tổn hại, thân thức bắt đầu tan vỡ, vô số bảo tàng theo thần hải bên trong chảy ra. Bộ hậu cần đội lập tức xuất động, quân liên minh đoàn toàn quân dũng mãnh vào thú thần hành cung. Lục Triển cũng xuất thủ, một tay đem vận mệnh hạt giống mang tới. Hơn nữa, tại lúc này hắn nhìn thấy một vốn tàn phá sách vở. Thời không chi thư. Lục Triển biết rõ cái này tàn phá sách vở chính là thời không chi thư. Lập tức, Lục Triển đem lúc này không chi thư cũng thả nhập thể nội thế giới bên trong. Vận mệnh chi thuốc tại ngưng luyện vận mệnh hạt giống về sau rốt cục hình thành. Và ảnh. To lớn huyết khí chi lực tại Lục Triển trong cơ thể lan tràn. Cương đại huyết khí lại để cho Lục Triển tuổi thọ lập tức đề cao gấp mấy trăm lần. Gần kề dung hợp liền có được lớn như vậy huyết khí chi lực. Nếu là phục dụng chỉ sợ bây giờ lời của ta sẽ không chịu nổi trong đó huyết khí chi lực mà chết đi. Lục Triển lòng còn sợ hãi. Vận mệnh chi thuốc tinh lực quá to lớn rồi, lại để cho hắn xa xưa tánh mạng lập tức gia tăng lên gấp mấy trăm lần. Hơn nữa, không chỉ là hắn ở đây bên trong vùng tịnh thổ tất cả chúng sinh kể cả cựu cung đồ bên trong chúng sinh đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Chương 537, chương 537, Trần Phong. Lưu 20130603. Đáng sợ, huyết khí lực lượng kinh người đến tình trạng đáng sợ. Màu đỏ vận mệnh chi thuốc bị Lục Triển trùng tại bên trong vùng tịnh thổ. Bên trong vùng tịnh thổ lập tức trở nên sinh cơ hoạt bát, vô số tánh mạng sinh ra đời trong đó, có vô số kỳ chân dị thú sinh ra đời, vô số hải nhi theo hoa sen trong nụ hoa chấm nở. Tịnh thổ đạt đến một loại trước nay chưa có cực lớn rầm rộ, bởi vì vận mệnh chi thuốc chính là trong trời đất có thể kéo dài tánh mạng tuyệt thế thần dược một trong. Một khi vô lượng lượng kiếp tiến đến, chí tôn dưới tất cả tánh mạng đều phải bỏ mạng, nhưng là lại có một chút chí thánh dựa vào kéo dài tánh mạng thần dược sống lại. Một khi chí tôn dưới nhân vật sống quá vô lượng lượng kiếp liền được gọi là đệ nhị kiếp, như năm đó Hồng Hoang Long Thần, Thiên Lôi đạo người, Thiên Vũ Chí Tôn còn có một chút ở vào chí thánh, thành đạo đỉnh cao nhất chính là nhân vật đều đã trải qua ít nhất một lần trở lên vô lượng lượng kiếp, mà bọn hắn có dựa vào thần dược sống lại, có thì còn lại là dựa vào đối với sinh cơ cảm ngộ sống lại, hoặc là có ít người tìm kiếm khai thiên tích địa đạn sanh ra được phong ấn thạch đem bản thân phong ấn an nghỉ tại một chỗ nào đó, chờ đợi thành đạo, bước vào chí tôn thời khắc. Cho nên, cũng không phải hết thảy chí thánh dùng hạ đô sẽ vất lạc. Phần lớn người đều sẽ bị chí tôn nhóm đám bọn họ che chở sống đến kế tiếp vô lượng lượng kiếp, hoặc là chính là sắc tự thân lực lượng còn sống sót. Làm cho là như thế, một ít tội ác tẩy trời chi nhân coi như là có chí tôn bảo hộ làm theo bởi vì nhân quả quy luật phải chết khi kết số. Hôm nay, vận mệnh chi thuốc cho Lục Triển đã mang đến hy vọng, lại để cho hắn có thể sống đến đệ nhị kiếp hy vọng. Thú tộc hỏng mất, triệt triệt để tan vỡ. Vạn thú biển bị vô số đại năng quét ngang, đã kinh biến đến mức tàn phá không chịu nổi. Từ đó về sau thái cổ chiến trường ba đại tuyệt địa một trong vạn thú biển không còn tồn tại. Bất quá, thú thần không chết, thú tộc bất diệt. Là quan trọng nhất hay là thú thần như thế nào? Bất quá, chư đại chí tôn liên thủ đối phó thú thần cũng có thể chống đỡ không được bao lâu. To lớn thì không chi môn bị mở ra, đại quân tiến vào bên trong. Nay thì không chi môn chô giáp nhau chính là cái kia cuối cùng chiến trường chư thiên thế giới. Rất nhanh, đại quân liền từ thì không chi môn một chỗ khác đi ra. Tiến vào chư thiên thế giới, Lục Triển lập tức cũng cảm giác được năng lượng to lớn quần quần mà đến. Tinh khiết nguyên khí, tiên khí, bổn nguyên quần quần mà đến. Mênh mông như vậy năng lượng, tiên khí dạng lòng tùy ý có thể thấy được. Thậm chí, tiện tay sờ một quả tiên khí tinh thạch có thể ngưng tụ ra. Tại loại hoàn cảnh này chỉ sợ một đầu bất đồng dã thú cũng có thể trở thành tinh rồi. Lục Triển trong nội tâm âm thầm tán thưởng. Lục Triển mở ra tịnh thổ cùng cựu cung đồ thông đạo đem những nguyên khí này liên tục không ngừng thua vào bên trong đó. Hiện tại cựu cung đồ bên trong nhân hòa bên trong vùng tịnh thổ người đều có thể có được cái này chư thiên thế giới năng lượng to lớn tẩy lễ. Mạnh mà Lục Triển trong cơ thể thập phương trên đỉnh đường vân xuất hiện các thường. Chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang tung hoành Lục Triển trong cơ thể, không khỏi năng lượng lập tức lại để cho Lục Triển khí tức đạt đến đỉnh. Thập phương đỉnh rốt cục xuất hiện đệ bát đạo hào quang trong truyền thuyết vạn vật căn nguyên năng lượng hỗn nguyên chi khí. Lộ Xịt nói ra, hỗn nguyên chi khí chính là thiên địa tất cả nguyên khí, tiên khí, bổn nguyên đích căn nguyên, tất cả năng lượng căn nguyên. Về sau Lục Triển căn bản không cần hấp thu bất kỳ năng lượng nào, hỗn nguyên chi khí là có thể bảo đảm Lục Triển năng lượng không khô kiệt. Sinh mệnh chi nguyên, thiên mệnh chi mang, tiến hóa chi quang, phá hư chi thần, cực hạn thánh quang, chư thần chi quang, bổn nguyên chi quang, hỗn nguyên chi khí. Đến nay mới thôi thập phương đỉnh bị Lục Triển ra phát ra tám đạo quang mang. Sinh mệnh chi nguyên truyền lại tánh mạng, thiên mệnh chi mang lập tức khôi phục thân thể, tiến hóa chi quang lại để cho vạn vật tiến hóa, phá hư chi thần phá hư tất cả vật thể, cực hạn thánh quang lại để cho thân thể đột phá hết thể cực hạn đạt tới một cái cảnh giới mới. Chư thần chi quang lực ra trì lại để cho thực lực tăng gấp đôi, bổn nguyên chi quang dung nhập bản tính lại để cho thần thức lập tức khôi phục, hỗn nguyên chi khí liên tục không ngừng đưa vào năng lượng cường đại. Lục Triển có chút kích động, còn kém hai tia sáng mang. 10 đạo quang mang đem sẽ mở ra hết thể che chắn. Những thứ khác trật tự chi khí cũng là vì thập phương đỉnh phát huy. Một khi 10 đạo quang mang lần nữa ngưng tụ, thập phương thần thức quét ngang ngàn vạn, chư thiên thế giới trung tâm, đem vạn giới dung hợp về sau tạo thành một cái thật lớn đại lục. Cái này chính là chư thiên đại lục. Lục Triển đám người tất cả đều đi tới chư thiên đại lục đã tiếp nhận tiến quan thêm tước. Vô số bảo vật bị ban thưởng. Lục Triển đem những bảo vật này phân cho chiến thần 300 người. Đã đến hắn cảnh giới này, nhiều hơn nữa bảo vật cũng vô dụng. Chỉ có thực lực bản thân tăng lên mới là mấu chốt nhất đấy. Lục Triển dẫn đầu chiến thần đánh bại thú tộc bộ đội thật là lại để cho rất nhiều cao tầng rất giật mình. Lục Triển được phong làm Chư Thiên chiến tướng, một khối có thể ở lại mấy trăm người tiểu thành thị bị chia làm đất phong. Tại Chư Thiên trên đại lục, bởi vì nhân khẩu quá nhiều, vô số nhà tộc, thánh địa, tộc đàn đều dung hợp tiến đến. Cho nên, một cái thành nhỏ thành phố đối với tộc khác bảy, thánh đến mà nói là to lớn tài nguyên. Cái này mấy trăm người tiểu thành thị đối với chiến thần mà nói là cực tốt tính dưỡng chỗ. Lục Triển đem chiến thần mọi người tất cả đều dàn xếp được, phân phó Phong Dương đám người bày rượu khánh tiệc. Qua ba lần rượu sau chậm rãi thối lui ra khỏi tiệc rượu, theo Phong Trào Dương cùng Huyết Phát Vũ Thánh vừa đến một tiếng hóa thành một vệ sáng biến mất. Mang ta đi đi. Lục Triển tại trong hư không mở miệng nói. Một bóng người theo sâu trong hư không xuất hiện, là một vị tuyệt thế nữ tử. Cô gái này toàn thân cao thấp vô cùng băng lãnh, phản phất bất luận cái gì không đông tây đô không cách nào làm cho nàng động tâm. Hắn chính là Huyền Hoàng Băng Linh, Huyền Hoàng Nghiên Nghiên tỷ tỷ. Lục Triển đã từng cùng nàng gặp qua một lần. Nữ tử dẫn đầu tiến nhập một mảnh thành trì thật lớn bên trong. Cái này tòa thành trì chính là Huyền Hoàng Tiên Tôn bị ban cho đất phong. Huyền Hoàng Tiên Tôn chính là một vị chí thánh, thực lực cực kỳ cao cường. Tại Chư Thiên thế giới chí thánh bên trong cũng là người nổi bật. Nữ tử mang theo Lục Triển đi qua phố lớn ngõ nhỏ đi tới một cái thật lớn trong phủ đệ. Trước cửa phủ đệ hai cái cửa vệ rất cung kính đối với Huyền Hoàng Băng Linh hành lễ. Huyền Hoàng Băng Linh lạnh lùng nhẹ gật đầu mang theo Lục Triển tiến nhập phủ đệ. Phủ đệ trong hậu hoa viên, một cái ao chậm rãi chia làm hai nửa to lớn xuống lầu hành lang xuất hiện. Hai người xâm nhập lầu hành lang bên trong. Lầu hành lang ở chỗ sâu trong cực kỳ rét lạnh, ngàn năm hàn băng tùy ý có thể thấy được. Lại có vô số thần băng ở trong đó. Người bình thường chỉ là một cái nháy mắt đều sẽ bị chết quóng. Liền coi như là bình thường huyền tôn đều sẽ bị đông cứng. Mà ở lầu hành lang tận dưới đáy chỗ để đó một cái thật lớn màu xanh da trời thần quan. Thủy tinh trong suốt thần trong quan có một cái dí dỏm cô gái xinh đẹp nằm ở nơi đó. Đột nhiên, Lục Triển ngực một hồi nóng lên, phát nhiệt. Một đạo mặt trời hình dạng dây chuyền theo hắn cái cổ tử thượng bay lên. Cùng lúc đó, thần quan mở ra nữ tử trên ngực ánh trăng hình dạng dây chuyền đồng dạng phát ra đồng cảm. Lục Triển đi vào thần quan trước mặt nhìn qua khuôn mặt quen thuộc trong mắt lóe ra phức tạp. Huyền Hoàng Băng Linh ở phía sau lạnh lùng nhìn qua đây hết thảy. Hô. Lục Triển nặng nề nhả thở một hơi. Ngay sau đó một tay đặt ở cái kia sớm đã lạnh như băng trong hai tay. Ngay sau đó từng cổ một năng lượng, quy tắc, đạo văn theo trong cơ thể của hắn chậm rãi chạy vào Huyền Hoàng Nghiên Nghiên trong cơ thể. 96. Ba ngày sau, tại Huyền Hoàng trong phủ đệ. Chủ nhân, tiểu thư đã thức tỉnh. Hơn nữa, mạch đập cùng với tánh mạng nhảy lên tất cả bình thường. Cũng không cái gì trúng độc hoặc là tu luyện tẩu hỏa nhập ma khí tức. Lão nhân nói. Uy nghiêm nam tử trung niên nhẹ gật đầu nhìn xem nằm ở trên giường nữ tử cái kia muôn đời không đổi trên mặt rốt cục nên đón dáng tươi cười. Nghiên Nghiên, ngươi rốt cục tỉnh. Huyền Hoàng Băng Linh cái kia lạnh lùng thần sắc rốt cục xuất hiện một tia dao động. Muôn đời không đổi băng sơn tại thời khắc này lặng yên hòa tan, hóa thành không tiếng động nước mắt. Cha, tỷ tỷ các ngươi như thế nào đều tại nơi đây? Ồ, ta làm sao sẽ nằm trong nhà đâu này? Ta rõ ràng rời nhà đi ra ngoài mới đúng. Huyền Hoàng Nghiên Nghiên lệch ra cái đầu nói ra. Huyền Hoàng Tiên Tôn không có tức giận chẳng qua là cười nói, tiểu tinh nghịch, ta biết ngay ngươi sẽ rời nhà trốn đi, khiến cho Băng Linh bắt ngươi trở về. Huyền Hoàng Nghiên Nghiên bất mãn bĩu môi, tỷ tỷ ngươi thật đáng ghét. Ồ, tỷ tỷ ngươi vì cái gì đang khóc cả? Huyền Hoàng Băng Linh xoay người xoa xoa nước mắt lạnh lùng nói, không có gì, chẳng qua là hạt cắt đi vào trong ánh mắt mà thôi. 88. Nửa tháng sau. Hắc hắc, lúc này đây phải cẩn thận tuyệt đối không thể để cho cha cùng tỷ tỷ phát hiện. Huyền Hoàng Nghiên Nghiên mang theo nụ cười tà khí vụng trộm chạy ra khỏi phủ đệ. Trong hư không, Lục Triển đem cái này một tiết đô để ở trong mắt. Làm như vậy được không nào? Lộ Xịt khó được theo Lục Triển trong cơ thể đi ra ngồi tại bên cạnh của hắn. Lục Triển nhẹ gật đầu nhìn xem cái kia hoạt bát nữ hài phát ra từ nội tâm cười nói, như vậy không thật là tốt sao? Coi như là một mình ta nhớ lại tốt rồi. Đoạn này nhớ lại rất đẹp, ta sẽ vĩnh viễn trân tàng. Lục Triển ngực trước hai sợi dây truyền phiêu đãng tại trong hư không. 89. Ngươi đang làm cái gì? Huyền Hoàng Băng Linh lạnh lùng nhìn Lục Triển. Lục Triển nhắm mắt lại tại cô gái trên trán nhẹ nhàng hôn hít thoáng một phát. Hai người chúng ta nhớ lại liền Trần Phong ở chỗ này đi. Nữ hài trên ngực dây truyền bị gỡ xuống. Huyền Hoàng Băng Linh trong mắt hiện lên một tia khát thượng, ngươi không hối hận sao? Lục Triển cười nói, ta không hối hận, trước kia cũng tốt, hiện tại cũng tốt, tương lai cũng tốt. Cùng cuộc sống của nàng là trong cuộc đời ta vì số không nhiều phệ lịn xỉ tỷ thời khắc. Ta sẽ đưa nó vĩnh viễn chân tàng. 89. Này, ngươi tổn hại người. Làm sao ngươi mặc kệ a? Nữ hài không hài lòng nhìn xem nam tử. Ngươi là ai? Nam tử cảnh giác nhìn qua nữ tử. Ngươi nói ta nha. Ta là Nghiên Nghiên, tất cả mọi người bảo ta Nghiên Nhi. Nữ tử hì hì cười nói. Chương 538, 5000 năm tăng thương. Lưu 2013-0604. Lục Triển về tới chiến thần thành, hắn mời hắn thân hữu. Thử Tâm Thiên Tôn, Bạo Viêm Thiên Tôn đám người. Còn có, cha mẹ của mình bọn người lộ ra cựu cung đồ bên trong. Xếp đặt buổi tiệc, bọn hắn tại chiến thần thành chúc mừng thời gian rất dài. Chiến thần cũng ở đây lần này trong chiến tranh đã tiến hành to lớn tiến hóa. Tiếp đó, bọn hắn sắp sửa nên đón chiến đấu sau cùng. Vì chiến đấu sau cùng tất cả mọi người sắp sửa bắt đầu tu luyện. Một năm sau, Lang Thiên Ngai cùng Đế Thích Thiên đến chờ lệnh. "Sư tôn, chúng ta muốn đi Chư Thiên Đại Lục ở chỗ sâu trong đi tu luyện. Chiến thần còn cần lột xác, Chư Thiên Đại Lục cường đại nhất quân doanh." "Chư thần quân doanh, chúng ta muốn đi nơi nào?" Lang Thiên Ngai cùng Đế Thích Thiên các loại đợi 300 người tiến về trước Chư Thiên Đại Lục chỗ sâu Chư thần trong quân doanh. "Ta muốn đi tìm một ít bạn cũ tự ôn chuyện. Thời gian rất lâu chưa có tới địa phương này. Tương lai, ta sẽ trở về." Thú Tiên cùng Lục Triển cáo biệt xâm nhập hư không. Thất Huyền Đế quốc không thể không có ta nhóm đám bọn họ hai người cũng xong trở về rồi. Tại Thất Huyền Đế quốc chúng ta là trường sinh chi thân. Không cần lo lắng chúng ta, ngươi hảo hảo tu luyện Thất Huyền Đế quốc liền giao cho chúng ta đi. Lục Hồng cùng Lý Phương Hoa cũng đi trở về. "Lão sư, ta cùng Hắc Viêm sư huynh, Kình Thiên sư huynh muốn đi một chuyến Chư Thiên thế giới phụ cận Phật quốc. Hoa Dấu thế giới, Dược sư Lưu Ly tỉnh thổ các loại đợi này địa phương cũng phải đi một chuyến." Không Luân mang theo Hắc Viêm, Kình Thiên ba người tiến về trước Chư Phật sát đất. "Lão đại, ta theo Đường Minh muốn đi Thục Sơn cùng Côn Luân rồi." Lão một cái bự người khẳng định cô đơn lạnh lẽo, bất quá yên tâm tiểu đệ khẳng định trở nên siêu cấp lợi hại. "Tương lai, chúng ta kể vai chiến đấu." Phạm Tử Hào cũng trưởng thành, cùng cha mẹ tại Cửu Cung Đồ bồi bạn trăm năm. Quyết định cùng Đường Minh Thiên Tôn cùng nhau đi tới Kiếm Chi Thánh Địa Thục Sơn kiếm mộ cùng Côn Luân kiếm mộ. "Lục huynh, ta muốn bay về Chân Vũ giới rồi." Cùng Lục huynh ở chung với nhau thời gian rất vui vẻ. "Ta theo Lục huynh đã là sinh tử bằng hữu, có việc nhất định phải bảo ta, tương lai chúng ta cùng nhau chinh chiến bị ngạn." Huyết Phát Vũ Thánh ôm quyền, hóa thành lưu quang đi thôi. "Ta muốn đi tìm ta Phong Vân nhất tộc tổ sư. Nghe đồn cùng Bạo Viêm nhất tộc cùng Lôi Thần cửa tổ sư giống nhau. Tôi luyện của ta trận pháp chi thuật. Gió Vân Thiên Tôn cũng đi nha. Ta cũng vậy muốn đi, ta Bạo Viêm nhất tộc tổ sư khẳng định còn sống ở Chư Thiên trong đại lục. Ta muốn đi tìm tổ sư, lại để cho hắn truyền thụ cho ta chân chính Bạo Viêm thần kinh. Bảo trọng, Lục huynh." Tuy nhiên, lần này vừa đi không biết muốn bao lâu thời gian. Nhưng là, tương lai chúng ta bảy vị huynh đệ chắc chắn một đồng tịnh vai tác chiến. Bạo Viêm Thiên Tôn cũng muốn đi tìm bọn hắn nhất tộc tổ sư. "Ta muốn hồi sư tôn chỗ đó, lần này vừa đi không biết muốn bao lâu thời gian. Tương lai, chúng ta cùng nhau chinh chiến bị ngạn." Tử Tâm Thiên Tôn đã trải qua thú tộc đánh một trận xong khí chất cũng thay đổi không ít. Dáng tươi cười so trước kia thiếu rất nhiều, hắn phải về Lôi Thần cửa. "Muốn đi tìm Thiên Lôi đạo người." "Đại ca, ta cũng vậy muốn đi. Có một loại cảm ứng, tại Chư Thiên Đại Lục một chỗ nào đó có vật rất trọng yếu. Ta muốn đi tìm. Ta nhất định sẽ trở về." "Phong Dương cũng đi thôi. Ta muốn quay về một chuyến lục vực có một chút dung chuyện. Nếu như ta đã khôi phục đại bộ phận thực lực phải trở về đi chủ trì đại cục. Yên tâm, ta và ngươi như cũng là khế ước quan hệ, tiểu tử. Cuối cùng, Lộ Xịt cũng đi nha." Chiến Thần Thành một lần trở nên cực kỳ hoang vu. Không có bất cứ người nào, Lục Triển ngồi ngay ngắn ở Chiến Thần Thành chỗ cao nhất. Bên trong vùng tịnh thổ như trước tràn đầy vui mừng, Cửu Cung Đồ bên trong như cũng là không tiền khoáng hậu rầm rộ. Nhưng mà, Lục Triển lại cực kỳ cô tịch. Lần thứ nhất, Lục Triển cảm giác được vô cùng cô độc, lại đồng thời cảm thấy một cổ thanh tịnh. Hắn bắt đầu tu luyện, hắn ngồi ngay ngắn ở Chiến Thần Thành chỗ cao nhất. Lần ngồi xuống này, hắn liền làm trăm năm thời gian. Trăm năm thời gian, nộ ra được rất nhiều chân lý. Hắn đem tịnh thổ cùng Cựu Cung Đồ đều chuyển vào pháp thân bên trong. Hôm nay, tại hắn thể nội thế giới bên trong chỉ có một tôn pháp thân ngồi ở trong đó. Hắn đây là muốn phản pháp quy chân. 200 năm, 300 năm, 400 năm. Lúc này đây, hắn trọn vẹn đã ngồi ngàn năm. Ngàn năm, lại để cho ngoại giới cũng người và vật không còn. Thật nhiều thiên tài nhao nhao xuất thế. Cùng hắn năm đó đồng dạng là trẻ tuổi các cường giả nhao nhao bước vào bước thứ 3, bước thứ 4 thậm chí đạt đến bước thứ 6. Duy chỉ có Lục Triển như trước dừng lại tại bước thứ 2. Ngàn năm lại để cho hắn hình dạng trở nên hơi thành thục. Ngàn năm hắn nắm giữ ngũ hành tiên điển bên trong sức mạnh của nước. Thân thể đã tiến hành một lần biến hóa. Lại qua ngàn năm, hắn nắm giữ kim chi quy tắc. Năm đó trẻ tuổi cường giả tất cả đều đã thành tiền bối. Hôm nay, Lang Thiên Ngai, Đế Thích Thiên chỗ lãnh đạo chiến thần lại để cho Chư Thiên Đại Lục cao tầng nhao nhao nhìn chăm chú. Hai người này cũng đã trở thành trẻ tuổi tối cường giả một trong. Lại qua ngàn năm, hắn nắm giữ thổ quy tắc. Một năm nay hắn hình dạng rốt cục xuất hiện biến hóa, hắn đã biến thành 3-40 tuổi trung niên bộ dáng. Một năm nay cũng xuất hiện một ít chuyện lớn. Tu La biển bộc phát, chiến tranh mở ra. Lang Thiên Ngai cùng Đế Thích Thiên lãnh đạo chiến thần phát huy kỳ quang mang. Bảy lớn trong quân đoàn chiến thần quang mang phảng phất cái kia đời thứ nhất chiến thần giống nhau sáng lạn huy hoàng. 3000 năm, hắn như trước dừng lại tại bước thứ 2, mà lại nắm giữ bốn loại quy tắc hắn đã cực kỳ mạnh mẽ. Mà nhân vật cùng thời kỳ lúc này sớm đã là nổi tiếng chư thiên thế giới cường giả. Tuyệt thế thái tử cùng Yêu Thiên Như cũng là trẻ tuổi tối cường giả. Bọn hắn đã sớm bước vào bước thứ 6 thần mạch bên trong. Tu La biển bộc phát thời điểm, hai người bọn họ liên thủ tàn sát một vị trí sống ba cái vô lượng kiếp trở lên lão ngoan đồng chí thánh. Chư Thiên Thánh Địa cũng bắt đầu xuất hiện trẻ tuổi thiên tài, yêu nghiệt. Bất quá, Thánh Địa đại biểu hay là tuyệt nói, Vong Trần, Phi Vũ ba người này. Ba người được xưng vô địch tam thánh cũng thật sớm bước vào thần mạch chi cảnh. Nghe đồn, ba người đã từng liên thủ đối kháng Yêu Thiên, tuyệt thế thái tử cuối cùng đánh thành ngang tay. Mà cùng ba vị này Thánh Địa thánh tử, thánh nữ sánh vai cùng Tam Kiếm Thánh cũng xuất hiện. Bọn hắn theo thứ tự là Hồng Vương, Phạm Tử Hào, Đường Minh. Phạm Tử Hào cùng Đường Minh tiến vào Thục Sơn cùng Côn Luân về sau tiến bộ thần tốc, thật sớm bước chân vào bước thứ 5 cảnh giới. Nhi Hồng Vương cũng bước chân vào bước thứ 6. Ba người này liên hợp lại cùng nhau đã trở thành Tam Kiếm Thánh, thường xuyên luận bàn kiếm thuật. Tại Tu La Biển trong chiến tranh ba người chém giết thập nhị tôn thái thánh cấp bậc Tu La. Tam thần tộc cùng ba đại thế gia cũng không chịu yếu thế. Sáu người xâm nhập U Ma Biển. Vậy mà đem U Ma trong nước U Ma tất cả đều bình định. Bị ban cho tàn sát U 6 tiên danh xưng. Hai thiên thiên tôn, một lòng thiên tôn, huyền thiên tôn ba người chấn thủ ngoại vực chiến trường. Nghe đồn, có một chút thái thánh muốn đi vào ngoại vực chiến trường luyện hóa phàm nhân luyện chế pháp bảo. Bị ba người tất cả đều đổ sát. Bọn hắn tại ngoại vực chiến trường bị một ít vừa mới quật khởi thiên tài trở thành ngoại vực tam thần vương. Về sau, Lục Triển lần nữa tu luyện lúc này đây trọn vẹn đã qua 2000 năm. Hắn rốt cục nắm giữ thổ quy tắc, ngũ hành tiên điện viên mãn. Rốt cục bước chân vào bước thứ 3. Mà ở một năm nay, Chư Thiên Đại Lục bắt đầu thịnh hành Phật môn. Có 3 cái truyền đạo người ra hiện tại Chư Thiên trong đại lục. Ba người này rõ ràng là Không Luân, Hắc Viêm, Kình Thiên ba người. Bọn họ diễn giải cực kỳ huyền diệu, thật nhiều tu giả khi bọn hắn tọa hạ ngộ đạo, một bước lên trời. Dẫn đến rất nhiều tôn giả chính là thánh nhân đều đến nghe bọn hắn cách nói. Cùng là một năm nay, ngoại vực chiến trường xuất hiện một cái siêu cấp trùng động. Trùng trong động xuất hiện rất nhiều thần hoa. Thần hoa bên trong xuất hiện rất nhiều người. Bọn hắn đến từ Bị Ngạn. Là Bị Ngạn một lần tập kích bất ngờ. Bị Ngạn tập kích bất ngờ lại để cho Chư Thiên Đại Lục lập tức chỉnh đốn quân đội. Một năm nay, Tử Tâm Thiên Tôn, Bạo Viêm Thiên Tôn, Gió Vân Thiên Tôn ba người nhao nhao xuất động. Chư Thiên Đại Lục còn chưa phái ra quân đội. Ba người này xuất động, lại để cho Bị Ngạn quân đoàn tan vỡ chật vật trốn về Bị Ngạn. Ba người hành động lại để cho Chư Thiên Đại Lục giật mình không thôi. Hơn nữa, biết được hiểu ba người này dĩ nhiên là nghe đồn rằng khai thiên tích địa thời kỳ ba vị thiên thần hậu nhân về sau được gọi là ba ngày thần. Đồng dạng là một năm nay, một cái vô cùng anh tuấn thiếu niên xuất hiện. Thiếu niên là một nhà từ thiện. Chứng kiến khốn cùng sẽ bố thí tiền tài. Chứng kiến nhỏ yếu tu giả liền sẽ ban cho pháp bảo, kinh điển. Một ít đại năng bị phá hư thần khí cũng bị thiếu niên khôi phục. Một ít đại năng ngấp nghé năng lực của hắn đều muốn khống chế hắn, lại bị một cái khác huyết phát thiếu niên giết lại đi. Mà trong đó nổi danh nhất hiểu rõ là một vị trí thánh hậu kỳ siêu cấp đại năng, lại bị huyết phát thiếu niên thần thuật giết chết. Huyết phát thiếu niên được xưng vũ thánh, chính là vị này luyện khí thiếu niên thủ hộ giả. Mà luyện khí thiếu niên chính là Phong Dương. Hai người bọn họ cũng ở đây 5000 năm trở nên cực kỳ mạnh mẽ, nhau nhau bước vào bước thứ 6 cảnh giới. Hơn nữa, bị ba ngày thần, Tam Kiếm Thánh cùng với năm đó một đồng tịnh vai tác chiến tối cường giả nhau nhau thông cáo, không nên cử động vị này luyện khí thiếu niên. Cái này 5000 năm đến, Phong Dương trợ giúp rất nhiều người. Bọn hắn cũng là người được lợi, trong đó Tuyệt Thế Thái Tử cùng Yêu Thiên được lợi rất lớn, đều chiếm được cực kỳ mạnh mẽ thánh khí. Biết được việc này, Tuyệt Thế Thái Tử càng là thiếu chút nữa xuất động Bất Hủ Thần Triều thần quân bình định những cái kia thế gia, tộc đàn. Cuối cùng, một ít cao tầng không thể không đi cầu làm cho, lúc này mới xong việc. Năm đó, Tiên Đạo Đại Hội, Vạn Thú Biển trong chiến dịch 23 người trẻ tuổi ngoại trừ Lục Triển bên ngoài tất cả đều dương danh chư thiên thế giới. Bọn hắn mặc dù nhưng đã không thể xưng là trẻ tuổi rồi, nhưng là chư thiên thế giới ắt không thể thiếu lực lượng trung kiên. Tương lai, tộc đàn, thực lực, gia tộc, thánh địa đều muốn do bọn hắn đến chèo chống. Duy chỉ có Lục Triển vẫn ở chỗ cũ chiến thần trong thành tu luyện. Rất nhiều người đều đang suy đoán Lục Triển có phải hay không đã sớm vất lạc, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Một số người thậm chí tới gần chiến thần thành, đều muốn đem Lục Triển bảo tàng móc ra. Chương 539, Lục thân thành thánh. Bước vào bước thứ 3 sau, Lục Triển bắt đầu tìm hiểu thời không chi thư. Hắn lần nữa tiến vào ngủ say, đồng nhất ngủ say lại là ngàn năm. Một năm nay, Nguyên Thần Tử Hòa Ngộ Chân Tiểu Sa Di cũng dương danh thiên hạ. Ngộ Chân Tiểu Sa Di cùng Không Luân đám người đồng hành, tại chư thiên thế giới lan truyền Phật đạo. Bốn người được gọi là tứ hành Bồ Tát. Nguyên Thần Tử lĩnh ngộ thần chi quy tắc, một cước bước vào bước thứ 7. Nghe đồn, cùng đồng lứa 23 người tối cường giả bên trong chỉ có Yêu Thiên, Tuyệt Thế Thái Tử bước vào cảnh giới này. Một ít về sau một đời tuổi trẻ muốn khiêu chiến Nguyên Thần Tử. Bị thứ nhất trưởng đánh nát thân thể cũng không dám nữa đi trêu chọc vị này thần tử. Đây là một cái không tiền khoáng hậu thịnh thế. Những thứ này năm đó trẻ tuổi xưng bá chư thiên thế giới thịnh thế. Tuy nhiên, mới trẻ tuổi bên trong cũng có Lang Thiên Ngai, Đế Thích Thiên nhân vật như vậy. Nhưng là, thực lực của bọn hắn tự nhiên không bằng năm đó tham gia Vạn Thú Hải chiến tranh 23 người. Duy chỉ có cái này 2 trong 13 người Lục Triển một mực yên lặng. Yên lặng trọn vẹn 6000 năm, ngoại nhân đều suy đoán vị này năm đó lãnh đạo chiến thần cường giả tuyệt thế có hay không sớm đã vất lạc, hoặc là tẩu hỏa nhập ma đã hóa thành phong ma. Đối mặt như vậy nghi vấn, năm đó cùng với hắn chiến đấu qua trẻ tuổi vậy mà bảo trì kinh người tựa như đồng dạng thái độ. Hắn còn sống, hơn nữa thực lực tuyệt cường. Thậm chí, tại một lần Bất Hủ Thần Triều tiệc trong hội một vị củng cố cường giả nghi kỵ bị Tuyệt Thế Thái Tử phản bác. Ta tuy nhiên trò chuyện với hắn không nhiều lắm, nhưng là thực lực của hắn cường đại không thể nghi ngờ. Một nhân đồ mất đến từ luyện ngục hai vị tội ác vương người. Tuyệt Thế Thái Tử cười nói, một câu nói kia lại để cho chư thiên thế giới khiếp sợ không thôi. Luyện ngục bảy vị tội ác chi vương tha nhóm đám bọn họ rõ ràng nhất, thực lực của bọn hắn mỗi cái động trời. Hơn nữa, cái này bảy vị tội ác chi vương bên trong năm vị đã xuất thế. Lục Triển không biết ngoại giới như thế nào, hắn một mực đắm chìm trong thời không chi thư trong khi tu luyện. Bốn phương cao thấp viết vũ, từ xưa đến nay viết trụ. Hoài Nam Tử Nguyên Đạo giáo huấn bên trong những lời này thuyết minh vũ trụ thời không, câu nói đầu tiên đem thời gian cùng không gian nói thấu triệt vô cùng. Nhưng mà, Lục Triển lại còn không có triệt để lĩnh ngộ trong đó chân lý. 4000 năm. Từ cái này 1000 năm về sau 4000 năm Lục Triển lại lần nữa tiến vào tu luyện giai đoạn. Hắn trọn vẹn đã ngồi thời gian vạn năm. Hôm nay, hắn hình dạng đã sớm biến hóa, đã biến thành một cái lão nhân. Thời gian vạn năm, thú tiên, lộ xịt đều trở về một chuyến chứng kiến Lục Triển đều vô cùng giật mình. Vốn, Lục Triển xuyên thấu qua sinh mệnh chi nguyên bổ sung vốn không nên như thế. Nhưng là, hôm nay Lục Triển đúng là muốn tử chiến đến cùng, đập nồi dìm thuyền. Tham gia, xâm, diễn 5000 năm thời không chi thư, hắn rốt cục hiểu rõ không gian quy tắc. Hắn hôm nay nhất chỉ có thể lại để cho hư không bể tan cảnh. Thổi một ngụm hư không muốn chấn động. Quét mắt qua một cái xuyên thấu vạn trượng thời không. Không gian ở trước mặt hắn không có gì đáng gọi là bí mật. Thời gian vào năm, năm đó trẻ tuổi tất cả đều bước vào bước thứ 6. Yêu Thiên, Tuyệt Thế Thái Tử, Nguyên Thần Tử, Tử Tâm Thiên Tôn bốn người này càng là bước chân vào bước thứ 7 giọm đạo cảnh giới. Bọn hắn đã thấy Liêu đạo một tia, từ nay về sau bọn hắn tất cả đều yên lặng tại trong lãnh địa tu luyện không ra khỏi cửa. Đã đến cảnh giới cỡ này, nhiều hơn nữa chiến đấu cũng không cách nào tăng lên thực lực của bọn hắn. Chỉ có tính tâm dưới mới có thể thấy rõ bọn hắn hiện tại không thể vật nhìn. Năm đó tuổi trẻ cường giả đã qua thời gian vạn năm cũng trở thành thế hệ trước cường giả. Bọn hắn bị củng cố cường giả xưng là truyền kỳ cả đời. Một ít bước vào bất quá ngàn năm thiên tôn không phục đi khiêu chiến năm đó người, người chọn đầu tiên chiến rõ ràng là Hồng Vương. Năm đó Hồng Vương mù hai mắt về sau, mở ra giữa chân mày kiếm mắt. Tuy nhiên đã mất đi mắt thường, nhưng vì tâm địa thanh tịnh kiếm thuật nguyên lai càng cách biệt. Dĩ nhiên, một cước bước chân vào bước thứ 7. Người nọ tiến đến, Hồng Vương nhất động không nhúc nhích, mi tâm kiếm mắt vừa mở người nọ liền biến sắc miệng phun máu tươi thân thể bị đánh nhập sâu trong hư không. Từ nay về sau, người cường giả này liền biến mất rồi. Nghe đồn, năm đó cái nhìn kia lại để cho hắn nói tan nát con tim, đã vô lực leo. Thời gian và năm cũng làm cho rất nhiều cường giả chết đi. Đương nhiên, năm đó 23 người còn sống. Thực lực của bọn hắn đều là siêu nhiên. Tương lai cũng là muốn quản lý nhất phương nhân vật. Trong bọn họ, đã có một số người dùng thần thạch phong ấn thân thể, cũng có một chút người vẫn ở chỗ cũ tu luyện. Thời gian lần nữa bắt đầu trôi qua. Lục Triển bắt đầu tham gia xâm diễn thời gian quy tắc. Lúc này đây tham gia xâm diễn vượt qua lúc trước tất cả, trọn vẹn đã ngồi thời gian vạn năm. Hai thời gian vạn năm lại để cho Lục Triển dung nhan đã sớm giàn mua vô cùng. Thân thể khô héo, toàn thân không có chút nào huyết khí, như một cổ thây khô. Một năm nay, có một chút kẻ trộm mộ đến đây đều muốn trộm lấy Lục Triển thân thể. Nhưng là, Lục Triển hoàn thành thời không chi thư. Tại thời khắc này triệt để bộc phát, những cái kia kẻ trộm mộ ở trong một cái nháy mắt biến mất. Lục thân thành thánh. Lục Triển cái kia vốn là khô héo vô cùng thân thể, mạnh mà bộc phát ra kim sắc quang mang. Thể nội thế giới bên trong pháp thân phát ra vạn đạo hào quang. Huyết khí chi lực ngập trời, thân thể hình thành to lớn hư ảnh lại để cho thiên địa lay động. Một năm nay, chiến thần thành cực khắc tốt, đưa tới chư thiên thế giới nhìn chăm chú. Nhật nguyệt tinh thần, núi sông đại địa, thiên địa phảng phất đều tại vì kia cầu nguyện. Thân thể ánh vàng rực rỡ như Phật Đà chi thân giống như, sáng chói vô cùng. Huyết khí chi lực ngập trời, vốn Lục Triển tuổi thọ chỉ có 2 vạn năm. Nhưng là, tại một lần lộ sắc về sau tuổi thọ của hắn tăng dài đến 10 vạn năm thời gian. Lục Triển bước chân vào bước thứ 4, nhục thân thành thánh. Dĩ nhiên, tại cùng cảnh giới không người nào có thể so với hắn nghi mô phỏng rồi. Lục Triển xuất thế lại để cho năm đó nhân vật tất cả đều nhìn chăm chú mà bắt đầu. Tiêu Tịch 2 và 5, rốt cục một chiều bộc phát. Yêu Thiên chậm rãi chớp mắt, nhìn về phía cái kia to lớn hư ảnh. Lợi hại, bất quá bước thứ 3 cũng đã nhục thân thành thánh, nhưng vị chưa từng có ai. Tuyệt Thế Thái Tử uống một ngụm tiên nhưỡng cười nói, thân ẩn trong gia tộc, thần bí trong nháy mắt nhìn xa hư ảnh trong mắt lóe ra vẻ kính sợ. Ngoại vực chiến trường, hai tiên tiên tôn, một lòng tiên tôn, Huyền Thiên Tôn ba người tất cả đều mở to mắt. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía cái kia sâu trong hư không chư thiên đại lục. Thục Sơn kiếm trong mộ Phạm Tử Hào đột nhiên đình chỉ luyện kiếm, trong mắt hiện lên vẻ kích động nhìn về phía chiến thần thành. Kiếm mộ ở chỗ sâu trong Hồng Vương mi tâm kiếm mắt cũng mở ra, xuyên qua vô số hư không thấy được hư ảnh. Thân thể thật mạnh mẽ. Hồng Vương tự lẩm bẩm không có mới kiếm mắt chậm rãi nhắm lại. Côn Luân kiếm trong mộ Đường Minh Thiên Tôn cũng đình chỉ luyện kiếm, mặt không thay đổi nhìn qua cái kia to lớn màu vàng tự nhân. Lôi, phong, hỏa tam loại cực kỳ lực lượng tràn ngập tại thiên địa. Lôi gió hỏa thần vực. Tử Tâm Thiên Tôn, Bạo Viêm Thiên Tôn, Gió Vân Thiên Tôn nhao nhao ngồi ở lôi, phòng, hỏa tam chỗ trung tâm. Ba người đột nhiên đồng thời mở mắt. Ta biết ngay Lục huynh khẳng định không có vấn lạc. Phạm Tử Hào hưng phấn nói, thật là cường đại huyết khí chi lực. Gió Vân Thiên Tôn lẩm bẩm nói. Tử Tâm Thiên Tôn nhìn qua màu vàng kia cự ảnh. Chư Thiên Đại Lục ở chỗ sâu trong một tòa cự đại trong quân doanh. Là, vâng đúng, sư tôn khí tức. Lang Thiên Ngai đang ngồi bên trong mở hai mắt ra. Đế Thích Thiên nhẹ gật đầu, bọn hắn từ trong lều vải đi ra, thấy được cái kia to lớn bóng người và nóng. Là, vâng đúng, lão sư khí tức. Tại to lớn trong Phật tự, đang tại ngồi thiền bên trong không luân mở hai mắt ra cười nói. Một bên, Hắc Viêm, Kình Thiên, Nội Chân Tiểu Sa Di tất cả đều cảm ứng. Hư vô trong thần giới Nguyên Thần Tử đình chỉ đánh cờ nhìn xa hư không. Vậy mà còn nhanh hơn ta thành tiểu nhục thân thành thánh. Nguyên Thần Tử trong mắt lóe ra vẻ chờ mong. Một năm nay, nhất định là Lục Triển một năm. Hắn buộc phát đã vượt qua tất cả mọi người hào quang. Một ít, năm đó cười nhạo Lục Triển tu giả hết thảy đều lộ ra vẻ khủng hoảng. Đột phá. Tóc dài màu đen phiêu đãng, Lục Triển khôi phục trẻ tuổi diện mạo. Toàn thân phun ra màu vàng huyết khí chi lực. Chương 540, chương 540, khăng khít hồn cấm sách. Lưu 2013-0605. Hai vạn năm yên lặng lại để cho Lục Triển rốt cục đột phá bước thứ ba cảnh giới, bước chân vào khí mạch cảnh giới. Trong cơ thể pháp thân trọn vẹn cự đại rồi gấp đôi. Pháp thân không tại yên lặng, lúc này phát ra vạn đạo hào quang chiếu rọi toàn bộ thể nội thế giới. Pháp thân bên trong tịnh thổ, cựu cung đồ phân biệt nên đón rầm rộ. Bên trong vùng tịnh thổ càng thêm sáng chói, càng thêm trang nghiêm huyền diệu. Hôm nay, nhục thể của hắn đã trải qua phong lôi, ngũ hành, thời không rèn luyện sớm đã bất động. Lớn vào trong cơ thể cả người xương cốt, nhỏ đến trong tế bào hạt, tất cả đều đã trải qua phong lôi, ngũ hành, thời không rèn luyện. Máu của hắn tất cả đều biến thành màu vàng. Huyết khí chi lực cường đại, một giọt máu có thể lại để cho một cái sắp bệnh người chết lập tức phục sinh tăng ra bách năm tánh mạng. Thậm chí, một cái thân thể không trọn vẹn chi nhân chỉ cần Lục Triển một giọt máu có thể lại để cho thân thể lập tức khôi phục tăng ra bách năm tuổi thọ. Lục Triển chính là một cây tuyệt thế thần dược, có người nếu là đem Lục Triển thân thể nuốt như vậy tuổi thọ chỉ sợ gần với chí tôn nhân vật rồi. Thế nhưng là, bây giờ Lục Triển nhục thân thành thánh, không ai nói qua thiên tôn, chí thánh cũng không cách nào đơn giản luyện hóa hắn. Chỉ có chí tôn mới có biện pháp luyện hóa Lục Triển. Hiện tại, nhục thể của hắn đã có thể so với tất cả chí thánh. Tại cùng cảnh giới, hoặc là thái thánh nhân vật một tay có thể tan vỡ kỳ nhục thân. Không nghĩ tới, lần ngồi xuống này chính là hai thời gian và năm. Không biết năm đó các bằng hữu như thế nào. Lục Triển phát ra thần thức đảo qua chư thiên thế giới. Phát hiện, năm đó bằng hữu như trước khỏe mạnh, hơn nữa từng cái thực lực động trời. Như thế, ta an tâm. Không nghĩ tới Phong Dương cùng Phạm Tử Hào đều bước chân vào bước thứ 6 thần mạch cảnh giới. Ta ngược lại thật ra chậm nhất một cái mới vừa vặn bước vào khí mạch chi cảnh. Lục Triển tự rêu nói. Tuy nhiên, nói như thế. Nhưng là, đừng nói là thần mạch chính là nhân vật, hôm nay coi như là dòm đạo chính là nhân vật cũng không thấy có thể đối phó Lục Triển. Lục thân thành thánh chính hắn, có thể dốc hết sức phá vạn đạo. Hai và năm, Lục Triển lần thứ nhất đi ra chiến thần thành. Hắn trực tiếp thi triển thần tốc thông, một bước liền đi tới bên ngoài 1 triệu dặm. Tham gia, xâm, diễn thời không chi thư về sau hắn 6 thông sớm đã triệt để hiểu rõ. Kỳ thật, từ lúc đệ 9000 năm thời điểm hắn liền đã hoàn toàn lĩnh ngộ thời không chi thư. Nhưng là, hắn nhưng không có triệt để thức tỉnh, mà là tham gia, xâm, diễn 6 thông. Hắn đem thông thiên nhãn, thần tốc thông, tha tâm thông, thiên nhi thông, túc mệnh thông, lậu tận thông tất cả đều lĩnh ngộ. Hơn nữa, đem tự thân nghiệp lực dùng lậu tận thông toàn bộ triệt tiêu. Ban đầu nghiệp lực biến mất không thấy gì nữa, còn dư lại là vô số số mệnh cùng công đức gia trì. Hắn hôm nay tuy nhiên không thể nói là làm ngay, nhưng là lại có thể như theo ý muốn. Bước ra một bước, một ý niệm có thể đến hắn đang muốn đi địa phương. Lục Triển bắn ra thần thức ở chỗ này dò xét. Đây là một cái đại hình thành thị, có một tôn chí thánh tọa trấn. Tại Lục Triển tiến đến đồng thời, vị này chí thánh liền cảm ứng được. Lục Triển lúc này mặc dù đem khí tức thu liễm, nhưng là quanh thân cực lớn huyết khí chi lực như trước không cách nào triệt để che giấu. Quang mang màu vàng như một pho tượng vô địch chiến thần. Vị này chí thánh xuất hiện. Tuy nhiên, người này dĩ nhiên là chí thánh hậu kỳ. Nhưng là, hôm nay Lục Triển như trước có thể một quyền đem người này đánh nát. Nhục thể của hắn, thân thức quá mức yếu ớt. Đồng dạng chí thánh, có ít người thân thể sớm đã nhục thân thành thánh, hoặc là đã sớm nói là làm ngay. Nhưng là, phần lớn chí thánh như trước hay là phá toái hư không cảnh giới. Có thể đạt tới loại cảnh giới đó chỉ có tiên nhân, thiên nhân hoặc là đã chiếm được tiên nhân, thiên nhân truyền thừa chí thánh. Tinh Vân tán nhân gặp quá đạo hữu. Vị này chí thánh ra hiện tại Lục Triển trước mặt ôm quyền nói. Tuy nhiên, Tinh Vân tán nhân nhìn ra Lục Triển chỉ có bậc thang nhỏ bước thứ tư cảnh giới. Nhưng là, kỳ nhục thân dĩ nhiên thành thánh, như hắn căn bản không có bất luận cái gì lực trở tay. Lục Triển gật đầu nói, "Xin chào Tinh Vân tán nhân, ta là Hồng Hoang chí nhân." Hắn hiện tại đã tự xưng là chí nhân, tại cái này trong trời đất đã vượt qua phàm phu tục tử, dùng bên trong Phật môn thuyết pháp chính là A La Hán, Tích Chi Phật, Bồ Tát, Phật Đà. Dùng nho ra thuyết pháp chính là Quân Tử, Hiền Giả, Thánh Nhân. Mà đạo gia thì là dùng người tài, thánh nhân, chí nhân, chân nhân thuyết pháp. Người tài còn gọi là tán nhân, vị này Tinh Vân tán nhân liền là một vị hiền giả. Bắt trước cùng thiên địa, nhật nguyệt, tinh thần, âm dương, 4 mùa tự nhiên biến hóa. Đi ở ngồi nằm hợp cùng đại đạo. Tại trên của hắn xưng là thánh nhân cũng hoặc là thánh giả. Giỏi về sống ở phàm tục bên trong, không có tham sân si chậm, trôi chạy 8 mặt đến gió quy luật. Cũng không nguyện ly khai thế tục sinh hoạt, cũng không muốn cùng thế tục đồng lưu. Đem tự tại tự đắc coi là tạo nên cuối cùng. Bảo trì thân thể không suy, tinh thần không hao tổn. Chí nhân liền là hoàn toàn hiểu được thiên nhân đại đạo thoát khỏi thế tục hỗn loạn, tích tinh toàn bộ tinh thần, tự do tự tại ngao du ở giữa thiên địa, nghe nhìn cùng bát phương bên ngoài, tiến thêm một bước có thể thành chân nhân. Chân nhân chính là khống chế thiên địa, nắm giữ âm dương, hô hấp tinh khí, bảo vệ dưỡng nguyên thần. Không bị hoàn cảnh quấy nhiễu chi phối làm được tinh thần, thân thể hoàn toàn hài hòa nhất trí, thọ cùng trời đất. Đó cũng không phải như thiên tôn như vậy đẳng cấp, mà là một loại cảnh giới. Hôm nay Lục Triển triệt để nắm giữ thân thể, mở ra thân thể bảo tàng. Dĩ nhiên bước chân vào chí nhân cảnh giới. Chỉ có đem thần thức triệt để nắm giữ, thành tựu nói là làm ngay. Bước ra một bước kia, chính là chân nhân. Mà ở thực phía trên người lại còn có một bước chính là đạo nhân. Như thiên lôi đạo người, chính là bước ra chân nhân một bước cuối cùng, thành tựu liêu đạo người. Đặt đến phản pháp quy chân, đạo pháp tự nhiên. Đã đến, Lục Triển cảnh giới này, hoặc là chí thánh các loại đợi loại này đang phong tạo cực cảnh giới. Lực lượng, năng lượng các phương diện kỳ thật đều không kém nhiều. Chân chính chênh lệch nhưng thật ra là cảnh giới. Trên tâm cảnh cảnh giới, coi như là một người phàm phu tục tử không hơn 100 năm tuổi thọ người. Nếu như người này là chân nhân lục triển bất kể như thế nào cũng không đánh bại được. Bất luận kẻ nào đều không thể đem đánh bại. Chỉ có thật sự hiểu liễu đạo pháp tự nhiên người mới có thể đánh bại người này. Tinh Vân tán nhân nghe xong sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn mặc dù biết lục triển cường đại, lại không nghĩ tới người này vậy mà dĩ nhiên đạt đến chí nhân nông nỗi. Hắn biết cường đại nhất một vị trí thánh bất quá cũng là đạt đến thánh nhân đại viên mãn. Chỉ có những cái kia đứng ở chí thánh đỉnh cao nhất đích người mới có chí nhân hoặc là chân nhân tồn tại. Không biết Hồng Hoang đạo hữu tới đây là có chuyện gì. Tinh Vân tán nhân khẩu khí trở nên hơi cung kính. Bất quá, Lục Triển không thèm để ý chút nào. Nơi này có một vật ta nghĩ muốn. Không biết Tinh Vân tán nhân có thể bỏ những thứ yêu thích. Lục Triển dò hỏi. Tinh Vân tán nhân thở dài một hơi, may mắn đối phương không phải tìm đến mảnh vụn gốc đấy. Không biết đạo hữu muốn cái đó một vật. Tinh Vân tán nhân hỏi. Lục Triển thần thức mỉm cười nói quét vào Tinh Vân tán nhân cung điện chỗ sâu trong bảo khố phát hiện một cái màu đen hộp gấm. Ngay tại đạo hữu trong bảo khố. Lục Triển nói ra. Tinh Vân tán người biến sắc, bảo khố ở trong đồ vật nhưng cũng là hắn chân tàng. Không nghĩ tới, Lục Triển lại muốn hắn trong bảo khố đồ vật. Chứng kiến Tinh Vân tán nhân thần sắc, Lục Triển liền biết rõ làm sao chuyện quan trọng. Đương nhiên, ta tự nhiên sẽ dùng cùng các loại đợi giá trị đông tây giao đổi. Nói qua, Lục Triển theo trong túi trữ vật lấy ra một tòa tấm bia đá. Chỗ này tấm bia đá cực kỳ phong cách cổ xưa, tản ra một cổ đạo đắc ý vị. Chỗ này tấm bia đá chính là vô lượng lượng kiếp lúc trước, một pho tượng sống tam kiếp thánh nhân đem suốt đời đại đạo khắc triện đi ra ngoài tấm bia đá. Xem đạo hữu sắp đột phá thánh nhân, ta sẽ đem tấm bia đá tặng cho đạo hữu. Tinh Vân tán người trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Hoàn toàn chính xác, cảnh giới của hắn sẽ phải đột phá tán nhân tiến nhập thánh nhân chi lưu. Bất quá, một mực đau khổ không cách nào đột phá. Hôm nay, tấm bia đá này hắn chỉ là nhìn thoáng qua cũng cảm giác được vô tận đại đạo trong người lưu chuyển. Nếu là, tìm hiểu 100 năm tất nhiên có thể đột phá thánh nhân chi lưu. Đạo hữu như thế hùng hồn, ta cũng sẽ không làm kiêu. Mời đạo hữu đi theo ta. Tinh Vân tán nhân đem Lục Triển an bài dẫn vào trong bảo khố. Trong bảo khố có thể nói là châu lượn quanh thúy vây, vàng son lộng lẫy. Bất quá, Lục Triển nhưng lại đi thẳng hướng màu đen kia hộp gấm trước. Tinh Vân tán nhân nhìn xem màu đen kia hộp gấm nói ra, nguyên lai, đạo hữu là muốn vật ấy. Nếu là, biết được là vật ấy ta liền tặng cho đạo hữu. Vật ấy cực kỳ thần bí, ta một mực không biết là cái gì thần vật. Liền giấu ở trong bảo khố. Mở ra hộp gấm, trong hộp gấm có một lần sách màu đen, chính là hồn mạch tu luyện khăng khít hồn cấm sách. Cũng là vì cuốn sách này, Lục Triển mới 2 vạn năm về sau lần thứ nhất xuất thế. Đa tạ đạo hữu, ta liền đi trước một bước. Lục Triển suy nghĩ, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Tinh Vân tán nhân sợ hãi thán nói, quả nhiên là chí nhân, như theo ý muốn a. Sau đó, hắn xâm nhập cung điện bắt đầu tìm hiểu cái kia tam kiếp thánh nhân chỗ lưu lại tấm bia đá. Chương 541, Chu Tước. Lưu 20130605. Lục Triển lấy được khăng khít hồn cấm sách về sau bắt đầu tìm kiếm thần mạch cần có tất cả căn bản thức tỉnh quyển sách. Quyển này kinh điển chính là xuất từ ở Phật môn. Khí mạch một mạch hóa tam thanh quyển sách là đạo gia vô thượng kinh điển, khăng khít hồn cấm sách chính là đến từ âm phủ địa phủ, nghe đồn là 10 điểm quỷ vương chỗ sáng tác một vốn vô thượng kinh điển, ẩn chứa trong đó về thần thức bảo tàng ảo diệu. Mà tất cả căn bản thức tỉnh quyển sách thì là xuất từ ở Phật môn. Đối với thần thức mà nói, ở giữa thiên địa không có nhất phái có thể vượt qua Phật môn. Phật môn đối với thần thức nghiên cứu thấu triệt, tất cả tinh khí thần tại Phật môn trước mắt nhìn một phát là thấy hết. Hơn nữa, tại trong thần thức còn có một cái tự tính tồn tại, chính là cái khác giáo phái không có. Mà muốn triệt để mở ra thần thức bảo tàng liền cần quyển này kinh điển. Tất cả căn bản thức tỉnh quyển sách bên trong đem sẽ mở ra Lục Triển trong cơ thể tất cả thức tàng. Mắt miệng mũi lưỡi thân ý, mặt cái kia, ạ lệ ạ. Triển khai thần thức, hắn dựa vào đặc biệt cảm ứng tìm kiếm một ít các căn bản thức tỉnh quyển sách. Đã tìm được, bất quá vậy mà ở cái địa phương này. Trong một chớp mắt Lục Triển liền đi tới một mảnh hoang vu trong sa mạc. Cái này sa mạc chính là chư thiên trong đại lục được xưng thần quỷ sa mạc địa phương. Nghe đồn, thật nhiều thần linh cùng quỷ quái mới nơi này chiếm giữ. Bởi vì thần linh cùng quỷ quái thường thường hút nơi này tinh khí. Bất kể là như thế nào dựa vào đại năng lực đem biến thành lục nguyên, cũng chỉ là một lát cũng sẽ bị hấp thu sạch sẽ. Cái này sa mạc đi thông địa phương chính là chư thiên trung tâm đại lục chỗ Trung Châu đại lục. Chứ này cái này sa mạc bên ngoài, còn có 2 cái địa phương trước khi chia tay hướng Trung Châu đại lục. Nhưng là, phần lớn người cũng sẽ không lựa chọn cái này sa mạc. Bởi vì, cái này sa mạc quá mức hoang vu. Hơn nữa, thời tiết dị thường, mà lại thần quỷ kinh thường cắn nuốt tiến về trước Trung Châu lữ khách hoặc là các tu giả. Cho nên đã có mấy trăm năm không có ai bước vào mảnh này hoang vu sa mạc rồi. Mà Lục Triển cần có tất cả căn bản thức tỉnh quyển sách tức thì ở mảnh này sa mạc một chỗ nào đó. Đối đãi đợi tìm được tất cả căn bản thức tỉnh quyển sách sau liền đi một chuyến Trung Châu tốt rồi. Lục Triển vẫn muốn đi nhìn một chút chư thiên thế giới trung tâm, Trung Châu đại lục. Nghe đồn, tại Trung Châu đại lục trên không chính là thiên giới, tại giới của hắn chính là cực cổ ma giới cùng địa phủ. Phương Tây chính là Phật môn hoa giấu thế giới, đông phương có thái cổ yêu giới, phương bắc là hư vô thần giới, phía nam lại có viễn cổ thành giáo. Tại Trung Châu 6 cái phương vị lại có lục vực tồn tại. Chư thiên thế giới cường đại nhất lục đại thế lực nhau nhau ngưng tụ tại Trung Châu. Dùng đông tây nam bắc 4 cái phương vị còn có 4 tòa thần sơn. Bên trong ngọn thần sơn chiếm cứ 4 vị thánh thú, mà ở chính giữa nóc cung điện đầu bên trong cũng có 1 vị thánh thú. Tại Trung Châu trong đại lục không cho phép chém giết, một khi chém giết cũng sẽ bị trong đại lục vô thượng thần tắc giết chết. Đại lục hưu thần tức thì, bổn nguyên, đạo nguyên ngưng tụ mà thành. Nơi này tất cả pháp tắc, quy tắc đều là từ viễn cổ bên trong lưu truyền xuống. Ở chỗ này có vô số gia tộc, tộc đàn, cùng với các đại thế lực chiếm giữ. Mà lại cái này Trung Châu trong đại lục có một vị trí hoàng giả tên vì Nhân Hoàng. Chính là nhân tộc chí tôn Hiên Viên chí tôn tọa trấn. Ngoài ra, còn có Thiên Hoàng Hy chí tôn, Địa Hoàng Thần Nông chí tôn tọa trấn trong đó. Có thể nói Trung Châu đại lục là chư thiên vạn giới hết thảy đỉnh, phần lớn chí tôn đều tọa trấn trong đó. Hơn nữa, đi thông Trung Châu đại lục đoạn này trong sa mạc bởi vì là bản nguyên áp chế, không cách nào phi hành, chỉ có thể đi bộ đi về phía trước. Trong sa mạc, Lục Triển dùng vô cùng chậm tốc độ đi đường. Nhưng là, nhìn như thật chậm, lại một bước trăm dặm. Hắn thi triển thần tốc thông, nhưng không cách nào làm được một ý niệm tiến vào Trung Châu đại lục. Chỉ có thể một bước trăm dặm. Tiến vào sa mạc ở chỗ sâu trong, Lục Triển cũng cảm giác được vô số ánh mắt tập trung ở trên người của hắn. 300 năm rồi, lần thứ nhất chứng kiến một người sống. Người này, huyết khí tốt tràn đầy, nếu để cho ta cắn nuốt hắn một cánh tay tuyệt đối có thể quá nhiều sống một kiếp. Mau mau liên hệ thần chủ cùng quỷ vương. Những thứ này ác thần cùng ác quỷ nhóm đám bọn họ nhau nhau liên hệ thần quỷ nhân viên cao tầng. Chết đi. Mấy trăm ác thần cùng ác quỷ nhịn không được xông về Lục Triển. Lục Triển như trước đi về phía trước, mà trên người của hắn kim quang phá tan những thứ này thần quỷ đầu lâu. Thật là lợi hại nhân tộc, chẳng lẽ là một pho tượng chí tôn? May mắn, chúng ta không có ra tay. Đám kia chỉ số thông minh nhỏ yếu lũ tiểu tử. Những thứ này ác quỷ cùng ác thần chứng kiến Lục Triển thần quang lập tức đâm rách đầu lâu của bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra tay rồi. Mà Lục Triển như trước hướng về Trung Châu đại lục đi về phía trước. Liền ở phụ cận đây. Lục Triển mạnh mà ngừng lại, hắn có thể cảm giác được tất cả căn bản thức tỉnh quyển sách liền ở phụ cận đây. Giống. Đúng lúc này, hai cái quái vật to lớn theo trong sa mạc bật đi ra. Nhân loại, đem thân thể của ngươi cho ta đi. Trong đó một cái quái vật chính là những thứ này ác thần đầu lĩnh. Nắm giữ đồng nhất vùng sa mạc dù thời gian dài thần chủ, mà một cái khác thì là mới tấn vương người quỷ vương. Bọn hắn đồng thời thi triển thần thông chụp vào Lục Triển. Lục Triển chậm rãi giơ tay lên. Hái. Như là hái trái cây bình thường đơn giản vô cùng. Đồng nhất chữ hái liền đem quỷ vương đầu lâu hái xuống. Và ảnh. Quỷ vương thân hình hóa thành kim quang tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Thần chủ biến sắc, lập tức thu tay lại hóa thành lưu quang liền muốn chạy trốn. Lục Triển không có ra tay giữ lại hắn. Hắn không gặp qua nhiều tạo sát nghiệp. Nếu như cái này thần chủ biết khó mà lui như vậy, Lục Triển cũng sẽ không làm nhiều khó xử. Hôm nay hắn Hồng Hoang quy tắc đã đại viên mãn, triệt để tiến hóa làm đại đạo. Nay đại đạo ở trong có thái cực âm dương, có sinh tử luân hồi, có tạo hóa nhân quả, có vạn vật đại đạo. Đại đạo tuy có thiếu, dĩ nhiên đã thành tựu chân chính đại đạo. Lục Triển sắp bước vào một bước cuối cùng. Đạo pháp tự nhiên. Hôm nay, mạng hắn đạo này vì nguyên đạo. Ý chỉ tất cả đại đạo bổn nguyên, vạn vật đích căn bản, hết thảy căn bản. Nguyên đạo, ta từ nay về sau danh hào Nguyên. Lục Triển đem danh hào cũng đổi thành Nguyên. Dùng một chữ tự xưng người, trong trời đất cực kỳ hiếm thấy. Như Hy Chí Tôn, Nghệ Chí Tôn, Bản Chí Tôn, Hồng Chí Tôn, đều là dùng một chữ đến tự xưng. Từ xưa đến nay, dùng một chữ tự xưng tương lai đều là vô địch chí tôn nhân vật. Lục Triển dùng một chữ tự xưng đây là muốn thành tựu chí tôn ý tứ. Về sau ta chính là Nguyên Thiên Tôn, Nguyên Chí Nhân. Một đường đến Lục Triển danh xưng có thể nói là hay thay đổi. Hắn nguyên là tự xưng Vạn Dương, về sau lại xưng Nhật Nguyệt. Về sau chính là Hồng Hoang. Cùng nhau đi tới, danh hào của hắn truyền khắp thiên địa. Phong Vương thời kỳ Vạn Dương Vương bệ nghệ Đông Long thế giới, Nhật Nguyệt đại đế quét ngang ngoại vực, Hồng Hoang Thiên Tôn đánh một trận Vạn Thú Biển. Hôm nay, hắn tự xưng Nguyên. Tự xưng Nguyên Thiên Tôn, Nguyên Chí Nhân. Thật là lợi hại đại đạo, vậy mà dung hợp thiên địa vạn đạo. Một cái bất thình lình âm thanh âm vang lên. Lục Triển nao nao, tại phía sau của hắn một cái mái tóc dài màu đỏ nam tử tuấn mỹ đang cười híp mắt nhìn qua Lục Triển. Xin ra mắt tiền bối. Lục Triển cung kính nói. Thực lực của người này rất cường đại, nếu như muốn giết Lục Triển đệ thời khắc này có thể đem Lục Triển giết chết. Dù là Lục Triển hôm nay bước vào nhục thân thành thánh cảnh giới, hắn như trước không cách nào nhìn thấu trước mắt người này. Như vậy chỉ có một đáp án, trước mắt vị này chính là một pho tượng vô thượng chí tôn. Tiểu hữu đại đạo tự xưng Nguyên đạo. Ừ, thật sự là lợi hại. Ha ha, Nguyên Thiên Tôn, thật tốt danh xưng, nghĩ đến tương lai danh hào của ngươi tự nhiên có thể truyền khắp chư thiên vạn địa. Nam tử tóc đỏ cười nói. Đón lấy, nam tử tóc đỏ theo trong hư không lấy ra một quyển tàn phá trang sách vàng nóng đưa cho Lục Triển. Đây là một cắt căn bản thức tỉnh quyển sách, nghĩ đến ngươi là tìm đến vật như vậy rồi. Nam tử tóc đỏ nói ra. Lục Triển trong nội tâm hơi chấn động một chút kinh sợ, bất quá hắn hay là đem màu vàng trang sách nhận lấy. Đương nhiên, Lục Triển xem hướng nam tử hỏi hẳn là tiền bối là Chu Tức tiền bối. Nam tử tóc đỏ sững sờ sau đó tò mò hỏi, vì cái gì nói như vậy? Lục Triển trầm ổn nói, ta mặc dù không cách nào nhìn thấu tiền bối cảnh giới như thế nào, hơn nữa, tiền bối có thể ẩn giấu thực lực, tại hạ càng là nhìn không ra. Nhưng là, dùng của ta thông thiên nhãn, như trước có thể nhìn ra tiền bối trên người mạnh mẽ liệt hỏa khí. Hơn nữa, tiền bối khí tức cùng Thanh Long tiền bối rất giống nhau. Nam tử tóc đỏ cười ha ha nói, đúng vậy, ta đúng là nắm giữ phía Nam Chu Tước. Ta nghe Thanh Long đã từng nói qua ngươi. Không tệ, đích thật là không sai. Cùng năm đó rất tương tự. Nói qua, nam tử tương một quả chiếc nhẫn màu đỏ rực giao cho Lục Triển. Nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng, đây là tứ tượng giới một trong Chu Tước giới chỉ. Ngươi là tụ tập tề thiên mà vạn vật số mệnh cùng công đức người. Hôm nay, cái này Chu Tức giới chỉ liền giao cho ngươi. Thứ 542 trường, Trung Châu Đại Lục. Lưu 20130606. Lục Triển nghi hoặc, xin tiền bối kỹ càng báo cho biết. Đương nhiên, Chu Tước chỉ điểm một chút tại Lục Triển ngực, hắn thể nội thế giới pháp thân phảng phất đang ở trước mắt bình thường vô cùng rõ ràng. Vậy mà ngưng luyện ra cường đại như thế pháp thân. Chu Tước tán thưởng mà nói, pháp thân bên trong trang nghiêm huyền diệu tịnh thổ thế giới dương hiện tại trước mặt. Là, vâng đúng, bắt trước cực nhạc tịnh thổ vô thượng tịnh thổ. Quả nhiên tuyệt vời. Chu Tước hóa thành ánh sáng màu đỏ tiến vào Lục Triển thể nội thế giới chi bên trong vùng tịnh thổ. Ta nói ngươi là tụ tập tề thiên khí hậu khác nhau ở từng khu vực vận là có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là cái này. Ở giữa vùng tinh thổ, Chu Tước chỉ phụ tại trên bầu trời thập phương đỉnh. Lục Triển nhìn thoáng qua thập phương đỉnh hỏi chẳng lẽ bởi vì ta đã chiếm được thập phương đỉnh. Chu Tước nhẹ gật đầu lại lắc đầu nói, đây chỉ là một phương diện nguyên nhân. Tuy đạt được trật tự chi khí tất nhiên là cầm giữ có vô thượng số mệnh người. Nhưng là, phần lớn trật tự chi khí một mực nắm giữ từng cái chí tôn trong tay. Đối với trật tự chi khí Lục Triển thật sự là biết rất ít. Hôm nay, Chu Tước muốn giải thích cho hắn. Lục Triển tự nhiên là cẩn thận lắng nghe. Chu Tước ngồi ở hoa sen phía trên nói ra, nghe kỹ, biến mất vô số lượng kiếp nhất nguyên đèn kỳ thật liền tại Trung Châu Đại Lục trung ương chỗ. Do Trung ương Kỳ Lân một mực trấn thủ. Hơn nữa, này khí vẫn là Nhân Hoàng Hiên Viên Chí Tôn nắm giữ. Rất giật mình đi. Lục Triển đích thật là giật mình, cực độ khiếp sợ. Cái kia nghe đồn biến mất vô số lượng kiếp nhất nguyên đèn dĩ nhiên cũng làm tại Trung Châu Đại Lục trung ương. Ngoài ra, lưỡng nghi ấn thì tại Thiên Hoàng Hy Chí Tôn trong tay. Tam Tài Phong mặc dù đang ngoại vực trung ương đại thế giới bên trong, nhưng là kỳ thật sớm đã bị Địa Hoàng Thần Nông Chí Tôn lấy trở về. Thập phương trật tự chi khí trước tam thần khí đều tại nhân tộc Tam Hoàng trong tay. Không thể không nói, tin tức này số lượng cực lớn. Nhất Nguyên Đèn, Lưỡng Nghi Ấn, Tam Tài Phong vậy mà phân biệt tại nhân tộc Tam Hoàng trong tay. Cái này nếu là truyền đi tất nhiên khiến cho sóng to gió lớn. Tứ tượng giới, như ngươi biết phân biệt tại ta tứ thánh thú trong tay. Ngũ đại thánh thú bên trong, từ bỏ Trung Ương Kỳ Lân bên ngoài phân biệt đều nắm giữ tứ tượng giới. Ngoài ra, Trung Ương Kỳ Lân ngoại trừ trấn thủ Nhất Nguyên Đèn bên ngoài, mặt khác khi hắn tân sinh đồng thời ngũ hành tháp liền thật sớm tại trong cơ thể của hắn bên trong rồi. Chu Tước vừa cười vừa nói, Lục Triển bừng tỉnh đại ngộ, có người nói ngũ hành tháp sớm đã tổn hại. Dù sao, Nhất Nguyên Đèn, Lưỡng Nghi Ấn, Tam Tài Phong ít nhất vẫn còn vô số lượng kiếp lúc trước nhìn thấy qua. Nhưng là, ngũ hành tháp nhưng vẫn không xuất thế. Hôm nay nghĩ đến, cái kia ngũ hành tháp tất nhiên tại mỗi trong tay người. Mà năm đó, Kỳ Lân tại Thiên Địa Ma Hồn trong chiến tranh vẫn lạc. Từ nay về sau, tân sinh đồng thời ngũ hành tháp tiến vào trong cơ thể chiếm giữ. Kỳ Lân bản thân tuy nhiên không biết, nhưng là mặt khác tứ đại thánh thú lại biết do ngũ hành tháp một mực ở Kỳ Lân trong cơ thể. Kế tiếp lục hợp bản, thất tinh kiếm, bát quái khóa, cựu cung đồ không cần phải nói đều ở trên thân ngươi. Duy chỉ có thất tinh kiếm ngươi còn có thiên tuyển cùng diêu quang hai thanh thanh kiếm. Còn dư lại năm thanh thanh kiếm có lẽ tại hắc ý cùng áo trắng trên người của. Bất quá, về sau bị Thái Nhất Chí Tôn lấy trở về. Hiện tại đang đảm bảo tại Thái Cổ Yêu Giới ở chỗ sâu trong. Do nữ hoa Chí Tôn đảm bảo. Thất tinh kiếm đi đến chỗ Lục Triển một mực ở dò xét. Nhưng là, không nghĩ tới một mực bị trấn áp tại Thái Cổ Yêu Giới bên trong. Nếu như hắn dựa vào mặt khác hai thanh thánh kiếm nhạy cảm ứng với, vốn nên sớm đã bị hắn nắm bắt tới tay. Hôm nay nghĩ đến, nếu như do nữ hoa vị này vô thượng chí tôn đến chấn áp hắn bất kể như thế nào cũng không cách nào thu hồi nó. Đợi tí nữa, ta liền dẫn ngươi đi một chuyến yêu giới thu hồi còn lại năm thanh thánh kiếm. Yên tâm, chúng ta ngũ đại thánh thú cùng Thái Nhất Chí Tôn, nữ hoa chí tôn đều có rất lớn giao tình. Chu Tước nói ra, nếu như dựa theo Chu Tước thuyết pháp một khi thu hồi còn dư lại thanh kiếm, như vậy hôm nay Lục Triển trong tay liền tập hợp đủ 10 đại trật tự chi khí bên trong một nửa. Nếu như tại gom đủ mặt khác bạch hổ giới chỉ cùng huyền vũ giới chỉ như vậy Lục Triển liền gộp đủ lục thành trật tự chi khí. Đương nhiên những thứ này đều không trọng yếu, chính thức trọng yếu là cái này thập phương đỉnh. Chu Tước thần sắc trở nên rất nghiêm trọng. Bất kể là Nhất Nguyên Đèn cũng tốt, vẫn là những thứ khác trật tự chi khí, bọn hắn kỳ thật đang khai thiên tích địa thời điểm liền xuất hiện. Duy chỉ có cái này thập phương đỉnh mặc dù là khai thiên tích địa thời kỳ xuất hiện, nhưng là về sau lần trước thiên địa ma hồn trong trận chiến ấy xuất hiện chỗ thiếu hụt, từ nay về sau do tất cả chí tôn liên hợp đem chữa trị. Rốt cục đem vật ấy chữa trị tốt, nhưng là vật ấy bên trong lại xuất hiện một cái khí linh cùng thập phương đỉnh dung hợp là một, cho nên nói vật ấy không giống với những thứ khác trật tự chi khí, tại tất cả thập phương trật tự chi khí bên trong duy nhất có được ý thức tự chủ trật tự chi khí, mà hắn lựa chọn ngươi, nói rõ ngươi là lần này đại kiếp mấu chốt. Chu Tước nhìn qua Lục Triển, Lục Triển nhìn xem thập phương đỉnh hào quang như trước chói mắt. Nguyên lai thập phương trên đỉnh đại đạo đường vân dĩ nhiên là chí tôn nhóm đám bọn họ chữa trị chỗ lưu lại đường vân, tuy nhiên còn có rất nhiều chuyện không cách nào nói rõ với ngươi. Nhưng là tương lai thập phương đỉnh lóe ra đệ thập đạo hào quang thời điểm, thập phương trong đỉnh khí linh sẽ thức tỉnh, đến lúc đó đem ngươi sẽ biết được tất cả. Chu Tước nói ra. Lục Triển nhẹ gật đầu, tuy nhiên còn có rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng, nhưng là thiên giao trách nhiệm lớn lao cho người, nếu như nó đã cho ta, như vậy ta liền phải gánh nảy sinh trách nhiệm này. Lục Triển trong mắt tràn đầy kiên định. Chu Tước nhìn xem Lục Triển nhẹ gật đầu, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chuyến Thái Cổ Yêu Giới. Nói qua, Chu Tước mang theo Lục Triển chợt lóe lên, kế tiếp nháy mắt ra hiện tại Trung Châu trong đại lục. Chu Tước Quý vi trí tôn, tự nhiên cái này Trung Châu đại lục quy tắc không cách nào đem áp chế. Lục Triển cuối cùng đã tới Trung Châu trong đại lục. Trung Châu đại lục so về tất cả đại lục muốn lớn vô cùng. Chiếm giữ Chư Thiên đại lục tứ thành trở lên thổ địa. Do trăm vạn hành trình tạo thành. Bốn bề toàn núi, dùng đông tây nam bắc có bốn tòa thần sơn. Chính là thanh thú chỗ ở. Chu Tước mang theo Lục Triển đi tới trung ương trung tâm đại lục thần điện. Thần điện vô cùng cực lớn. Tại thần điện đỉnh phong có một con to lớn kỳ lân pho tượng. Thần điện nội bộ truyền đến hơi thở cực kỳ mạnh. Đây là Tam Hoàng thần điện. Tam Hoàng ở bên trong đó. Mỗi ngày đều sẽ có vô số cư dân đến đây làm lễ. Trên bầu trời cái kia tòa cự đại hòn đảo chính là Thiên Đình. Chu Tước chỉ bầu trời cái kia to lớn hòn đảo. Cái kia chính là thiên giới Thiên Đình. Dưới mặt đất chính là cực cổ ma giới cùng âm phủ địa phủ chỗ. Chư thiên thế giới tất cả người chết sau có người thăng thiên, có người sa đọa địa ngục, cũng có luân hồi trưởng thành. Còn có chính là vãng sinh tỉnh thổ. Phương Tây là Thế Tôn trấn giữ hoa dấu thế giới. Phía Nam là Viễn Cổ Thánh giáo, phương Bắc thì là hư vô thần giới. Đông phương là Thái Cổ yêu giới. Thế giới cửa vào ngay tại Thần Sơn phụ cận. Lục Triển nhìn xa bốn phương, phát hiện có to lớn thế giới cửa vào ở trong đó. Bất quá, ở thế giới cửa vào một bên đều có một chút cường đại chí thánh tọa trấn trong đó. Mỉm cười nói dò xét, Lục Triển phát hiện từng cửa vào đều có hai vị chí thánh tọa trấn. Hơn nữa, những thứ này chí thánh không giống với mặt khác chí thánh, đều là chân nhân. Nếu là có người muốn mạnh mẽ xâm nhập trừ phi là chí tôn bằng không thì đều phải bỏ mạng. Ngoài ra, ở trên trời còn có 6 cái thế giới cửa vào chính là lục vực lối vào. Ở trên trời từ bỏ thiên đình bên ngoài còn có 6 cái thật lớn thế giới cửa vào. Chính là đi thông lục vực thế giới cửa vào. Lục đại thế lực cố gắng hết sức ở chỗ này, ngoài ra Dịch gia đạo tràng, Nho gia đạo tràng, Đạo Đức giới, lối vào đều tại đây Trung Châu trong đại lục. Có thể nói, tất cả đi thông đại thế giới lối vào cố gắng hết sức tại đây Trung Châu đại lục. Còn Hưu Pháp Thiên đại thế giới, Hư Không đại thế giới, Thái Sơ thế giới các loại đợi này địa phương. Chu Tước vì Lục Triển giới thiệu. Tại Trung Châu đại lục có thể nói là kín người hết chỗ. Tùy ý có thể kiến tu người. Còn có một chút quân đội. Những thứ này quân đội là Tam Hoàng dưới trướng Tam Hoàng thần quân. Chính là thủ hộ Trung Châu đại lục thần binh. Tất cả lúc này chém giết hoặc là phản kháng người đều sẽ bị những thứ này thần binh trấn áp. Mà lại để cho Lục Triển khiếp sợ là những thứ này thần binh mỗi cái có được thực lực tuyệt mạnh, mỗi cái đều là thái thánh nhân vật có số má. Lĩnh quân chính là nhân vật đều là chí thánh nhân vật. Tuy nhiên, cảnh giới của bọn hắn đều chỉ có người tài hoặc là vừa bước vào cảnh giới của thánh nhân. Nhưng là, khổng lồ như thế thần quân khoảng chừng mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn, mấy tỷ vậy thì cực kỳ khủng bố rồi. Tam Hoàng thần điện chung quanh ngàn trượng ở trong không có đảm nhiệm Hà Đông Tây. Nơi này chính là nhân dân chỗ làm lễ địa phương. Ngàn trượng bên ngoài bắt đầu có thể chứng kiến cao ngất hoa lệ phủ đệ. Những thứ này phủ đệ chính là chư thiên thế giới muôn đời gia tộc hoặc là vạn tộc tộc quần phủ đệ. Như thánh địa, lục đại thế lực cùng siêu cấp lớn thế giới thì là tại Trung Châu đại lục có thế giới cửa vào. Từ bỏ lục đại thế lực bên ngoài, như thập đại thánh địa, xếp hạng top 10 gia tộc, tộc đàn hoặc là như hư không, pháp thiên bực này chuyển thừa vô số lượng kiếp siêu cấp lớn thế giới đều là tại trong thế giới của bọn họ ở lại. Tại trung ương đại lục cái địa phương có thế giới của bọn hắn cửa vào. Mà gần với bọn họ một vài gia tộc, tộc đàn hoặc là đại thế giới người đều ở hai nơi này cái Trung Châu trong đại lục. Bọn hắn không cách nào tại Trung Châu trong đại lục kiến tạo thế giới cửa vào là vì sẽ phá hư Trung Châu đại lục cân đối. Mà những cái kia đã sớm kiến tạo thế giới cửa vào không biết so với bọn hắn đã lâu bao lâu thời gian. Đi thôi, đi Thái Cổ yêu giới. Chu Tước mang theo Lục Triển mạnh mà chợt hiện tại Đông Phương Thần Sơn phía dưới. Chương 542, Trung Châu đại lục. Lục Triển nghi hoặc, xin tiền bối kỹ càng báo cho biết. Đương nhiên, Chu Tước chỉ điểm một chút tại Lục Triển ngực. Hắn thể nội thế giới pháp thân phảng phất đang ở trước mắt bình thường vô cùng rõ ràng. Vậy mà ngưng luyện ra cường đại như thế pháp thân. Chu Tước tán thưởng mà nói, pháp thân bên trong trang nghiêm huyền diệu tịnh thổ thế giới dương hiện tại trước mặt. Là, vâng đúng, bắt trước cực nhạc tịnh thổ vô thượng tịnh thổ. Quả nhiên tuyệt vời. Chu Tước hóa thành ánh sáng màu đỏ tiến vào Lục Triển thể nội thế giới chi bên trong vùng tịnh thổ. Ta nói ngươi là tụ tập tề thiên khí hậu khác nhau ở từng khu vực vận là có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là cái này. Ở giữa vùng tịnh thổ, Chu Tước chỉ phụ tại trên bầu trời thập phương đỉnh. Lục Triển nhìn thoáng qua thập phương đỉnh hỏi chẳng lẽ bởi vì ta đã chiếm được thập phương đỉnh. Chu Tước nhẹ gật đầu lại lắc đầu nói, đây chỉ là một phương diện nguyên nhân. Tuy, đạt được trật tự chi khí tất nhiên là cầm giữ có vô thượng số mệnh người. Nhưng là, phần lớn trật tự chi khí một mực nắm giữ từng cái chí tôn trong tay. Đối với trật tự chi khí Lục Triển thật sự là biết rất ít. Hôm nay, Chu Tước muốn giải thích cho hắn, Lục Triển tự nhiên là cẩn thận lắng nghe. Chu Tước ngồi ở hoa sen phía trên nói ra, nghe kỹ, biến mất vô số lượng kiếp nhất nguyên đèn kỳ thật liền tại Trung Châu đại lục trung ương chỗ. Do trung ương kỳ lân một mực trấn thủ. Hơn nữa, này khí vẫn là nhân hoàng hiên viên chí tôn nắm giữ. Rất giật mình đi. Lục Triển đích thật là giật mình, cực độ khiếp sợ. Cái kia nghe đồn biến mất vô số lượng kiếp nhất nguyên đèn dĩ nhiên cũng làm tại Trung Châu đại lục trung ương. Ngoài ra, lưỡng nghi ấn thì tại Thiên Hoàng Hy chí tôn trong tay. Tam Tài Phong mặc dù đang ngoại vực trung ương đại thế giới bên trong, nhưng là kỳ thật sớm đã bị Địa Hoàng Thần Nông chí tôn lấy trở về. Thập phương trật tự chi khí trước tam thần khí đều tại nhân tộc Tam Hoàng trong tay. Không thể không nói, tin tức này số lượng cực lớn. N. Nhất Nguyên Đèn, Lưỡng Nghi Ấn, Tam Tài Phong vậy mà phân biệt tại nhân tộc Tam Hoàng trong tay.

tất cả đi thông đại thế giới lối vào cố gắng hết sức tại đây Trung Châu đại lục. Còn hữu pháp thì N đại thế giới, hư không đại thế giới, thái sơ thế giới các loại đợi này địa phương. Chu Tước vì Lục Triển giới thiệu. Tại Trung Châu đại lục có thể nói là kín người hết chỗ, tùy ý có thể kiến tu người, còn có một chút quân đội. Những thứ này quân đội là Tam Hoàng dưới trướng Tam Hoàng thần quân, chính là thủ hộ Trung Châu đại lục thần binh. Tất cả lúc này chém giết hoặc là phản kháng người đều sẽ bị những thứ này thần binh trấn áp. Mà lại để cho Lục Triển khiếp sợ là những thứ này thần binh mỗi cái có được thực lực tuyệt mạnh, mỗi cái đều là thái thánh nhân vật có số má. Lĩnh quân chính là nhân vật đều là chí thánh nhân vật. Tuy nhiên, cảnh giới của bọn hắn đều chỉ có người tài hoặc là vừa bước vào cảnh giới của thánh nhân. Nhưng là, khổng lồ như thế thần quân khoảng chừng mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn, mấy tỷ vậy thì cực kỳ khủng bố rồi. Tam Hoàng thần điện chung quanh ngàn trượng ở trong không có có đảm nhiệm Hà Đông Tây. Nơi này chính là nhân dân chỗ làm lễ địa phương. Ngàn trượng bên ngoài bắt đầu có thể chứng kiến cao ngất hoa lệ phủ đệ. Những thứ này phủ đệ chính là chư thiên thế giới muôn đời gia tộc hoặc là vạn tộc tộc quần phủ đệ. Như thánh địa, lục đại thế lực cùng siêu cấp lớn thế giới thì là tại Trung Châu đại lục có thế giới cửa vào. Từ bỏ lục đại thế lực bên ngoài, như thập đại thánh địa, xếp hạng top 10 gia tộc, tộc đàn hoặc là như hư không, pháp thiên bực này chuyển thừa vô số lượng kiếp siêu cấp lớn thế giới đều là tại trong thế giới của bọn họ ở lại. Tại trung ương đại lục cái địa phương có thế giới của bọn hắn cửa vào. Mà gần với bọn họ một vài gia tộc, tộc đàn hoặc là đại thế giới người đều ở hai nơi này cái Trung Châu trong đại lục. Bọn hắn không cách nào tại Trung Châu trong đại lục kiến tạo thế giới cửa vào là vì sẽ phá hư Trung Châu đại lục cân đối. Mà những cái kia đã sớm kiến tạo thế giới cửa vào không biết so với bọn hắn đã lâu bao lâu thời gian. Đi thôi, đi thái cổ yêu giới. Chu Tước mang theo Lục Triển mạnh mà chợt hiện tại Đông Phương Thần Sơn phía dưới. Chương 543, đạo pháp tự nhiên, vọng cố gắng hết sức còn nguyên. Lưu 20130606. Thần Sơn phía dưới có thể chứng kiến một đạo cự đại thế giới cửa vào. Thế giới màu xanh lam cửa vào, trong đó có khoảng trời riêng. Cửa vào hai bên ngang nhau ngồi trước hai vị lão người. Các lão nhân nằm ở trên mặt ghế dài nhàn nhã uống trà, hoặc là đánh cờ. Hai vị lão người chứng kiến Chu Tước cùng Lục Triển tiến đến lập tức theo ghế nằm trong lên. Chu Tước đại nhân. Hai người cung kính nói. Chu Tước nhẹ gật đầu, ta muốn đi tìm nữ hoa Chí Tôn, đi giúp ta thông cáo thoáng một phát. Một pho tượng lão nhân nhẹ gật đầu dùng thần thức truyền âm, sau một lát nói ra, Chu Tước đại nhân, xin mời. Chu Tước một phát bắt được Lục Triển tiến vào thế giới cửa vào. Một cái nháy mắt không đến Lục Triển liền ra hiện tại một chỗ trong hồng hoang thế giới. Thái cổ yêu giới không hổ là truyền thừa đã lâu. Trong đó thế giới có thể nói là hồng hoang thế giới, tùy ý có thể thấy được kỳ chân dị thú. Cây cối đều có trăm trượng, ngàn trượng độ cao. Đều có vài chục trượng chi rộng. Có thể thấy sớm đã diệt sạch thần thú. Như cùng kỳ, thao thiết, thần thú. Một ý niệm, Chu Tước liền mang theo Lục Triển đi tới một chỗ cung điện to lớn trước đó. Cung điện trước mặt có hai đầu tiên thiên thần linh xà yêu tọa trấn. Lưỡng đầu xà yêu đều có trăm vạn trượng chi trưởng, đầu thật lớn. Vừa nhìn đó là sống đã lâu năm tháng thần xà, so với long xà còn muốn cực lớn. Chu Tước đại nhân cho mời. Lưỡng đầu xà yêu chạy ra đón chào đem Chu Tước cùng Lục Triển nhau nhau cử động đến trên đầu đưa vào cung điện ở trong. Những thứ này tiên thiên thần xà tất cả đều cực kỳ cao ngạo. Bọn hắn dùng đầu rắn đưa tiễn nói rõ cực kỳ tôn trọng ý tứ. Cung điện cực kỳ hoa lệ, mặc dù không nói được vàng son lộng lẫy, rực rỡ muôn màu cũng là lộ ra thúy lượn quanh châu vây, làm cho người ta tán thưởng. Phía trên cung điện có một tôn cực kỳ cô gái xinh đẹp ngồi ở trong đó. Xin chào nữ hoa Chí Tôn. Chu Tước hành lễ nói. Nữ hoa Chí Tôn cười nói, Chu Tước Chí Tôn miễn lễ, không biết Chí Tôn lần này tới có chuyện gì. Chu Tước nói ra, lần này tới thế vì cái kia thất tinh kiếm mặt khác năm thanh. Vị tiểu hữu này chính là thập phương đỉnh lựa chọn người. Nữ hoa Chí Tôn nhìn về phía Lục Triển, cái kia không có gì lạ mắt phảng phất không có bất kỳ lực xuyên thấu. Nhưng là, chẳng biết tại sao Lục Triển cảm giác toàn thân sớm được vị này Chí Tôn nhìn thấu. Thì ra là thế. Lời còn chưa dứt, năm thanh kiếm thần theo cung điện dưới mặt đất bay ra nhau nhau tiến vào Lục Triển pháp thân bên trong vùng tịnh thổ. Và ảnh. Giờ khắc này, Lục Triển pháp thân bên trong vùng tịnh thổ xuất hiện to lớn run rẩy. Lục hợp bàn, thất tinh kiếm, bát quái khóa, cựu cung đồ tại thời khắc này đã tiến hành tổ hợp. Lục hợp bàn treo ở cựu cung đồ phía trên, bát quái khóa dùng trận pháp thủ hộ cựu cung đồ. Thất tinh kiếm nhao nhao đâm vào bát quái khóa bên trong như một pho tượng sắt kiếm. Cựu cung đồ bên trong cũng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên trong tự thành luân hồi, trời giáng thần vận, vô số tu giả tại thời khắc này tất cả đều phi thăng. Mỗi người tuổi thọ đều dài quá ngàn năm. Bình thường tuổi thọ của con người đều đạt đến trăm ngàn năm. Nhân dân hân hoan, cả quốc gia xuất hiện từ trước tới nay cực lớn rầm rộ. Thập phương đỉnh phảng phất tại lúc này cực kỳ vui mừng, rọi sáng ra tám đạo quang mang, hào quang chiếu rọi toàn bộ tịnh thổ thậm chí cựu cung đồ bên trong. Mỗi người đều từ bỏ tạp chất, đã chiếm được tẩy lễ. Mà Lục Triển thực lực cũng tại lúc này kéo lên, một mạch hóa tam thanh quyển sách tại thời khắc này chậm rãi vận chuyển, cảnh giới của hắn một đường tăng vọt. Vậy mà đạt đến khí mạch đại viên mãn chi cảnh, thần thức bao trùm mấy cái đại thế giới. Lục hợp thiên giới. Lục hợp bàn trung cực áo nghĩa lục hợp thiên giới triển khai. Nghe đồn, năm đó thiên đình chính là dựa vào lục hợp thiên giới lực lượng tạo thành. Thể nội thế giới vách tường bằng tinh thể bắt đầu chóc ra hóa thành lập loè kim quang dung nhập tịnh thổ ở trong. Mà ở nguyên lai chóc ra tinh trên vách đá xuất hiện một cái mới vách tường bằng tinh thể. Mà cái vách tường bằng tinh thể cực kỳ chắc chắn, liên lục triển bản thân đều không cách nào phá vỡ. Nghe đồn, chỉ có chí tôn nhân vật mới có thể phá vỡ cái này lục hợp thiên giới vách tường bằng tinh thể. Tinh thổ thế giới tất cả vạn vật tại lúc này đều đạt đến lục hợp thiên giới cảnh giới, từng cái cứng rắn vô cùng. Lục Triển toàn bộ pháp thân cũng bắt đầu lộ sắc rồi lên. Thất tinh kiếm trận, thất tinh kiếm trung cực áo nghĩa triển khai, bảy thanh thần kiếm nhau nhau cắm vào tịnh thổ bảy cái phương vị, hình thành kiếm trận khổng lồ. Nếu là có người nhảy vào pháp thân bên trong thế giới liền sẽ phải chịu thất tinh kiếm tuyệt sát chi lực. Thất tinh kiếm rọi sáng ra cực lớn hào quang, toàn bộ thế giới bên trong càng ngày càng sáng lạ. Lục Triển pháp thân hiện ra đất làn da màu vàng tại thời khắc này bắt đầu chậm rãi chốc ra. Bát quái tỏa thiên, bát quái khóa nhau nhau hóa thành bát phương, ngưng tụ tại tịnh thổ bên trên bầu trời hình thành rộng lớn vô cùng bầu trời. Liên tiếp thập phương hư không pháp giới hết thảy Phật quốc sát đất. Chư Phật tán thưởng, vô số Bồ Tát, La Hán, Tích Chi Phật thậm chí pháp thân Bồ Tát tất cả đều tán thưởng. Có vô số Phật quốc bên trong sinh linh đến đây làm lễ ở giữa vùng tịnh thổ ngũ tôn pháp thân. Giờ phút này, ngũ tôn pháp thân trước kia ở chính giữa không luân cùng Lục Triển đổi. Lục phát triển trở thành trung ương thật lớn, pháp thân không luân tọa trấn phương tây. Mỗi thời mỗi khắc truyền đến vô số Phật hiệu, không số kinh văn, lại để cho trong tịnh thổ sinh linh kể cả cựu cung đồ bên trong sinh linh tất cả đều đắc đạo. Cựu cung thiên cửa, cựu cung đồ triệt triệt để triển khai hóa thành một đạo cự đại cánh cửa. Cực lớn tiên môn tại bên trong vùng tịnh thổ. Tất cả, cựu cung đồ bên trong sinh linh sau khi chết không tại sa đọa trong luân hồi. Tất cả đều đi vào này tịnh thổ ở trong hưởng thụ vô cùng vui vẻ. Thiên môn dung nhập tịnh thổ trong mặt đất biến mất. Không tại hóa thành cánh cửa mà là biến thành một đóa đóa hoa sen. Những thứ này luyện hóa bên trong có cực kỳ nhỏ bé, có cực kỳ to lớn, có tức thì mới vừa vặn nảy mầm. Nhưng là, tất cả tại cựu cung đồ bên trong nghe thấy Phật danh tiếng, hoặc là niệm Phật hiệu, hoặc là đọc một bộ trải qua. Mặc kệ bất luận cái gì Phật hiệu, mặc kệ gì kinh Phật hoặc là nho gia, đạo gia thậm chí tất cả thiên địa đại đạo, tự nhiên pháp tắc. Như vậy, tương lai là có thể tới chỗ này trong thế giới hóa thành hoa sen, e rằng cực thân thể. Thập phương đỉnh vẫn ở chỗ cũ ở giữa vùng tịnh thổ chỗ cao nhất. Bất quá, giờ này khắc này thập phương đỉnh phảng phất có tánh mạng. Tám đạo quang mang lưu chuyển, soi sáng muôn phương hư không tất cả pháp giới. Tất cả Phật quốc sát đất. Mà Lục Triển pháp thân tại lúc này cũng rốt cục bắt đầu lộ sắc rồi lên. Trước kia đất làn da màu vàng bắt đầu thay đổi rơi xuống, lộ ra kim hoàng sắc thân hình. Cái kia thân hình so về thiên địa vạn vật đều phải cứng rắn. Vạn cổ bất hóa, vĩnh hằng bất biến. Cùng tự nhiên đồng thể, pháp thân như cái kia thường tịch quang chi bên trong pháp thân Phật. Tuy nhiên, còn không cách nào so sánh những cái kia đỉnh cấp pháp thân Phật. Nhưng là, cũng đã có sơ bộ hình thành. Tương lai, Lục Triển pháp thân định sắp trở thành thường tịch quang chi bên trong một pho tượng pháp thân Phật. Tại thời khắc này, Lục Triển lập tức đột phá bước thứ tư khí mạch chi cảnh, bước chân vào hồn mạch chi cảnh. Hôm nay, thần trí của hắn đã có thể bao trùm 10 cái siêu cấp lớn thế giới. Toàn lực phía dưới có thể dò xét toàn bộ Trung Châu trong đại lục 10 cái siêu cấp bên trong đại thế giới bộ phận rồi. Hơn nữa, Lục Triển Nguyên Đạo cũng tại lần này lộ sắc bên trong lĩnh ngộ rất nhiều. Hắn đem 84,000 pháp môn tất cả đều dung nhập Nguyên Đạo bên trong mong muốn phản pháp quy chân, đạo pháp tự nhiên. Tại chiến thần trong thành Lục Triển ngồi xuống chính là 2 năm. Bất quá đem Nguyên Đạo lĩnh ngộ, mà mới vừa cái kia cự đại cơ duyên, lại để cho Lục Triển Nguyên Đạo triệt triệt để đại viên mãn. Tuy nhiên, Lục Triển còn không cách nào triệt để dương khai Nguyên Đạo chân chính lực lượng. Nhưng là trong đó đại đạo đã viên mãn, chỉ có Lục Triển bước vào chí tôn mới có thể triệt để phát huy kia uy lực chân chính. Thiên địa pháp tắc, quy tắc, bổn nguyên, thậm chí tất cả đại đạo toàn bộ dung nhập cái này Nguyên Đạo bên trong. Nguyên Đạo chính là tự nhiên, Nguyên Đạo liền là chân thật, Nguyên Đạo bên trong liền có chư Phật pháp môn. 84,000 pháp môn tất cả đều dung nhập, thập phương hư không tất cả pháp giới bên trong chư Phật vì Lục Triển diễn hóa thiên địa tất cả đạo của tự nhiên, luật dừng cửa. Lục Triển đã đem đây hết thảy toàn bộ dung nhập Nguyên Đạo. Cuối cùng, Nguyên Đạo bên trong không mất phức tạp, mà là càng ngày càng tròn đầy. Đến cuối cùng gần kề xuất hiện một con đường, cái kia chính là đạo pháp tự nhiên, cái kia chính là vọng cố gắng hết sức còn nguyên. Hơn nữa, Nguyên Đạo bên trong tất cả thần thông đều có một chữ ngưng tụ mà thành. Mặc dù chỉ có một chữ nhưng là uy lực kinh người. Lục Triển cảnh giới cũng triệt để bước vào chân nhân, đã trở thành nguyên chân nhân. Hắn hiện tại chống lại chí thánh đích thực người cũng có năm chắc cùng hắn đối kháng. Tại Thiên Tôn bên trong trừ phi ngộ đạo hoặc là chứng đạo chính là nhân vật bằng không thì không cách nào cùng hắn bệ nghệ. Bây giờ Lục Triển về mặt cảnh giới sớm đã đầy đủ, kế tiếp chỉ có tu luyện. Tại trong tu luyện triệt để rõ ràng Nguyên Đạo bên trong đích thực lý, cuối cùng chứng nhận đạo thành liền chí tôn. Chương 544, chương 544, chiến tranh bộc phát. Lưu 2013-0607. Lục Triển thực lực có thể nói là liên tục đột phá. Hôm nay, từ bỏ nhất nguyên đèn, lưỡng nghi ấn, tam tài phòng, huyền vũ giới chỉ, bạch hổ giới chỉ, ngũ hành tháp bên ngoài tất cả trật tự chi khí toàn bộ tập hợp đủ. Đại kiếp nạn tiến đến, tranh cũng không thể tránh. Lần này vô lượng lượng kiếp không thể tầm thường so sánh. Dù là siêu thoát tam giới, thoát khỏi luân hồi chí tôn như trước chịu lấy kiếp, lần này đại kiếp mấu chốt vẫn còn tiểu hữu trong tay. Nữ hoa chí tôn nhìn qua Lục Triển. Lục Triển gật đầu, loại chuyện này hắn đã sớm rõ ràng. Hiện tại, hắn đã liêu vô khiến quải. Cha mẹ của hắn đám người đều tại pháp thân bên trong. Pháp thân cứng rắn vô cùng chí tôn cho dù phá vỡ pháp thân cũng không cách nào phá vỡ cái tia lục hợp thiên giới cùng thất tinh kiếm trận, bát quái tỏa thiên cùng với cựu cung thiên cửa. Còn có thập phương đỉnh tọa trấn trong đó. Trang nghiêm tu di ấn đã cùng pháp thân dung hợp làm một. Pháp thân đã trang nghiêm tu di ấn đã pháp thân. Nếu như đại kiếp nạn đã đến cùng lắm thì Lục Triển đem tất cả mọi người chứa vào tịnh thổ ở trong. Hắn tịnh thổ to lớn không chỉ nói chư thiên vạn giới, cho dù là thập phương hư không pháp giới tất cả chúng sinh cất vào đến đều không có bất cứ vấn đề gì. Hắn hiện tại không tại sợ hai cái kia thập đại ma kiếm, dùng hắn thực lực bây giờ hoàn toàn có thể mang kia nát bấy. Ta cùng với nữ hoa chí tôn tại nói chuyện với nhau một phen, ngươi có thể chính mình quay về Trung Châu đại lục, hoặc là tại đây yêu giới bên trong chuyển một chút. Chu Tước phân phó Lục Triển. Lục Triển nhẹ gật đầu, ra nữ hoa điện cùng hai đầu tiên thiên thần xà bãi biệt sau triển khai thần thức lập tức cảm ứng được một cái hơi thở quen thuộc. Thái cổ yêu giới ở trung tâm có một tòa cực kỳ to lớn đại thần điện Thái cổ yêu điện. Thần điện phân ba cung, theo thứ tự là Thiên Thần Cung, Vạn Yêu Cung, Bảy Yêu Cung. Trung tâm chính là Thiên Thần Cung do trời thần thái nhất trí tôn tọa trấn trong đó. Bảy Yêu Cung thì là Thái cổ yêu giới bảy yêu chi chủ chỗ tu luyện. Vạn Yêu Cung thì là Vạn Yêu chi chủ chỗ ở. Nhưng mà, hôm nay có thể tiến vào Vạn Yêu Cung chỉ có Yêu Thiên một người. Yêu Thiên lúc này đang tại Vạn Yêu trong nội cung tu luyện. Đương nhiên, hắn cảm ứng được một đạo rất tinh tường sóng thần thức. Hắn mở mắt sau một khắc ra hiện tại Thái cổ yêu điện bên ngoài. Hồng Hoang Thiên Tôn. Yêu Thiên thấy được Lục Triển. Lục Triển cũng nhìn thấy Yêu Thiên. Yêu Thiên đạo hữu. Lục Triển thi lễ nói. Yêu Thiên đồng dạng đáp lễ nói, Hồng Hoang Thiên Tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta đã đổi tên Nguyên Chân Nhân, Yêu Thiên đạo hữu nếu không phải thói quen cũng có thể bảo ta Hồng Hoang Thiên Tôn. Lục Triển nói ra. Yêu Thiên sắc mặt khẽ thay đổi theo rồi nói ra, Nguyên Chân Nhân, không nghĩ tới đạo hữu đã bước vào thực nhân chi cảnh. Đạo hữu 2 vạn năm không xuất thế. Vừa xuất thế liền kinh người vô cùng. Ta đã từng cảm ứng Đông Phương cực lớn huyết khí. Nghĩ đến chính là đạo hữu, hôm nay vừa nhìn quả nhiên không giống bình thường. Yêu Thiên nhãn lực tự nhiên là độc ác, liếc mắt liền nhìn ra Lục Triển đã là nhục thân thành thánh. Hơn nữa, quanh thân truyền ra từng đợt đạo chấn động. Tuy nhiên, cảnh giới chỉ có bước thứ tư. Nhưng là, trên tâm cảnh dĩ nhiên là thật người, mà lại phản pháp quy chân, đạo pháp tự nhiên rồi. Ta hôm nay đã dòm nói, so về tuyệt thế còn nhanh hơn một bước, đã tiến nhập thánh người đại viên mãn. Không có nghĩ đến cái này Hồng Hoang Thiên Tôn lại nhưng đã là thật nhân chi cảnh, mà lại dám lấy nguyên một trong chữ tự xưng. Đây là muốn trở thành chí tôn quyết tâm sao? Yêu Thiên trong nội tâm âm thầm đạo, ta dĩ nhiên nhòm ngó yêu tộc bổn nguyên đại đạo, tuyệt thế cũng đã nhòm ngó đại đạo. Thần giới nguyên thần tử dĩ nhiên đem thần tắc chuyển đổi vì thần chi nguyên. Bất quá, mấy ngày trước đây trong nội tâm của ta có cảm ứng, kiếp trước bên trong trí nhớ mở ra cảm ứng được một ít đại đạo. Vốn tưởng rằng năm đó cường giả bên trong ta xem như đỗ trạng nguyên rồi, nhưng là, người này lại nhưng đã vượt qua tất cả mọi người. Hắn đại đạo đã viên mãn. Hơn nữa, cho ta xem không thấu chính là người này đại đạo rốt cuộc là cái gì. 2 vạn năm yên lặng một khi bộc phát. Yêu Thiên trầm mặc. Lục Triển cường đại vượt qua năm đó tất cả mọi người, mà lại nhục thân thành thánh, thân thể 5 người có thể so sánh với. Dù là Yêu Thiên thân vì yêu tộc cầm giữ có vô thượng thần thể, nhưng là đối mặt nhục thân thành thánh Lục Triển vẫn không có sức hoàn thủ. Coi như là phàm thể cùng thân thể. Nếu là phàm thể thành tựu nhục thân thành thánh, thân thể chính là đống cặn bã mà tồn tại. Như vậy, Yêu Thiên đạo hữu ta muốn đi trước một bước. Lục Triển đang muốn đi lại bị Yêu Thiên gọi lại. Nguyên đạo hữu, ta có thể nhìn ra đạo hữu đại đạo dĩ nhiên viên mãn. Bất quá, lại còn không có triệt để lĩnh ngộ đại đạo ảo diệu. Cho nên, ta nghĩ cho đạo hữu sách cái đề nghị. Đạo hữu có thể đi sông Trung Châu Tháp. Yêu Thiên nói ra. Lục Triển dựng lên lỗ tai, Trung Châu Tháp. Yêu Thiên gật đầu nói, đúng vậy, Trung Châu Tháp. Trung Châu Tháp là khai thiên tích địa thời kỳ một pho tượng bảo vật. Bất quá, bản thân nó không bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng là, tiến vào bên trong có thể rất nhanh lĩnh ngộ đại đạo. Tại đâu đó có thể một cái chớp mắt vào năm. Dùng tốc độ cực nhanh lĩnh ngộ đại đạo ảo diệu. Bất quá, cái có nhân tộc có thể tiến vào bên trong tu luyện. Giống ta yêu tộc có thể tiến vào nữ hoa trong điện, mà nhân tộc chính là Trung Châu Tháp. Nghe đồn, tuyệt thế thái tử đã tiến vào Trung Châu Tháp vạn năm thời gian, mà như nguyên thần tử tại hư vô thần giới trong thần điện cùng Trung Châu Tháp. Lục Triển trầm tư một lát sau rung lắc đầu nói, của ta đại đạo cùng đạo hữu bất đồng, cần cảm thụ thế gian muôn màu. Chỗ kia tuy nhiên có thể rất nhanh lĩnh ngộ đại đạo, nhưng là lại không cách nào so sánh thế giới chân chính. Nói xong, Lục Triển hư không tiêu thất không thấy. Yêu Thiên đứng ở nơi đó trầm mặc một lát sau đó lần nữa tiến vào Vạn Yêu Cung bắt đầu tu luyện. Lúc này đây, hắn muốn bế quan 2 vạn năm. Lục Triển về tới Trung Châu trong đại lục. Hắn tại Trung Châu trong đại lục du đã 1 năm thời gian, cảm thụ thiên địa đại đạo, cảm ứng thế gian muôn màu. Sau đó, hóa thành lưu quang đã đi ra Trung Châu đại lục. Hôm nay, khí mạch, hồn mạch, thần mạch tam bộ kinh điển tới tay. Chỉ còn lại có cuối cùng tam bộ kinh điển. Bất quá, cái này tam bộ kinh điển hư vô mờ mịt, chỉ có kỳ ngộ cùng duyên phận mới có thể có đến. Lục Triển lần nữa về tới Chiến Thần Thành. Thực lực của hắn vẫn như cũ cực kỳ mạnh mẽ. Chiến thần ngoài thành vây đều bố trí cực kỳ mạnh mẽ trận pháp coi như là chí thánh nếu là cảnh giới không đủ cũng không cách nào tiến vào bên trong. Hắn lần nữa tiến vào trong khi tu luyện bắt đầu tìm hiểu khăng khít hồn cấm sách. Thân thức bắt đầu tiến hành lần lượt rèn luyện. Lần ngồi xuống này chính là 3 thời gian vạn năm. 3 thời gian vạn năm có thể nói là vật còn người mất. Trong lúc, Tử Tâm Thiên Tôn bọn người đã trở lại một chuyến bất quá Lục Triển không có thức tỉnh. Bởi vì, lúc ấy nơi đó tại cực kỳ thời khắc mấu chốt, mà ngoại giới cũng phát sinh rất nhiều sự tình. Tại Chư Thiên trong đại lục bộ phận có rất bít bít đột nhiên phản loạn. Những thế giới kia chi chủ bị thập đại ma kiếm, tam đại tà nguyên khống chế. Cùng lúc đó, Bỉ Ngạn bên trong một ít thần quân cũng bắt đầu thẩm thấu ngoại vực cùng thái cổ chiến trường. Ma tộc cũng chiếm lĩnh vạn thú biển, Tu La biển, U Ma biển. Dùng ba chỗ làm cứ điểm muốn tiến quân chư thiên thế giới. Một ít cường đại gia tộc, tộc đàn cùng Bỉ Ngạn, thập đại ma kiếm liên thủ muốn lật đổ chư thiên đại lục. Chư thiên đại lục nên đón một lần nguy cơ to lớn. Mà ở một năm nay lục chiến thức tỉnh. Hắn chọn vẹn hao tốn suy nghĩ thời gian đem khăng khít hồn cấm sách lĩnh ngộ, lại tốn hai thời gian vạn năm đem tất cả căn bản thức tỉnh quyển sách hiểu thấu đáo. Lúc này, thần trí của hắn dĩ nhiên có thể bao trùm toàn bộ chư thiên vạn giới. Suy nghĩ đảo qua chư thiên vạn giới cố gắng hết sức ngay trước mắt. Ngưng. Một đoàn năng lượng màu vàng nóng ngưng tụ trên tay hắn. Bên này là nói là làm ngay. Nhục thân thành thánh, nói là làm ngay. Thiên địa vạn vật nghe theo chỉ thị của hắn. Lực lượng của hắn đã vượt qua Trung Châu đại lục quy tắc bản nguyên. Hắn hiện tại cũng có thể làm ra một ý niệm tiến vào Trung Châu trong đại lục. Năm đó cường giả, còn có Lang Thiên Ngai, Đế Thích Thiên, hiện tại danh tiếng tránh tính một ít tuổi trẻ cường giả nhau nhau bắt đầu tổ chức thành quân đội đối kháng ma tộc, Bỉ Ngạn, phản loạn gia tộc cùng tộc quần liên hợp quân. Chư Thiên đại lục bên ngoài xuất hiện một cái Bỉ Ngạn đại lục. Cái này Bỉ Ngạn đại lục là chân chính Bỉ Ngạn đại lục. Là Bỉ Ngạn sinh vật tổ chức thành to lớn đại trận. Đem vạn thú biển, Tu La biển, U Ma biển làm cứ điểm bắt đầu tiến hành không ở giữa nhảy vòng. Bỉ Ngạn sinh vật còn có ma tộc triệt để tiến quân chư thiên vạn giới. Hai cái đại lục dùng trung gian một chỗ không gian che chắn làm trung tâm tuyến quanh năm tiến hành chiến tranh. Song phương chiến tranh vẫn luôn là không ai nhường ai, đều là chí thánh trở xuống nhân vật ra tay. Bởi vì, một khi chí tôn ra tay tất nhiên là thiên băng địa liệt, vạn vật héo rũ, toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ. Ba vạn năm sau Lục Triển thức tỉnh, hắn tuy nhiên một mực ở tu luyện, nhưng là, thực sự chú ý chuyện của ngoại giới. Lục Triển một ý niệm liền ra hiện tại Chư Thiên Đại Lục cứ điểm trên không. Chương 545, chương 545, lão ngoan đồng nghi vấn. Lưu 20130607. Hắn hôm nay dĩ nhiên là thật người đại viên mãn chi cảnh. Nhục thân thành thánh, nói là ngay. Có thể nói chí tôn phía dưới có rất ít người có thể đối chọi với hắn. Bây giờ có thể đối chọi với hắn liền Lục Triển biết có Bất Hủ Thân Vương, Bảy Yêu Chi Chủ, Chúa Tể Chi Tử Hòa năm đó Hồng Hoang Long Thần, Thiên Lôi Đạo các ngươi các loại đợi dĩ nhiên bước vào chân nhân cảnh giới vô số lượng kiếp nhân vật vô địch. Đương nhiên, ngoại trừ ba vị này vô địch chí thánh bên ngoài cũng không có thiếu cường đại chí thánh sớm đã bước vào thực nhân chi cảnh. Chư Thiên Thế Giới cùng Bỉ Ngạn quân đoàn chiến tranh đã xảy ra mấy lần. Mỗi một lần, Chư Thiên Thế Giới đều chiếm thượng phong. Bất quá, cũng không cách nào triệt để đem Bỉ Ngạn quân đoàn nát bấy. Hơn nữa, Chư Thiên Thế Giới một ít thế gia, tộc đàn thậm chí có thánh địa phản loạn, dẫn đến Chư Thiên Thế Giới nguyên khí đại thương. Tuy nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhưng là thời gian dài tiêu hao cũng làm cho Chư Thiên Thế Giới mỏi mệt không chịu nổi. Chư Thiên Thế Giới trong cứ điểm Lục Triển cảm ứng được mấy tôn đạt tới cảnh giới chí nhân chí thánh tọa trấn trong đó. Không chỉ như vậy, Yêu Thiên, Tuyệt Thế Thái Tử, Nguyên Thần Tử ba người này cũng ở trong đó. Ba người này hôm nay tất cả đều đạt đến giòm đạo cảnh giới đại viên mãn đã là chí nhân. Ngoài ra, Hồng Vương, Phạm Tử Hạo, Đường Minh, thánh địa ba người. Ba đại thế gia, tam thần tộc tàn sát U Sáu Thiên, Phong Dương, Huyết Phát Vũ Thánh, Tử Tâm, Bạo Viêm, Phong Vân ba người tất cả đều ở đây. Ngoại trừ Lục Triển bên ngoài năm đó tối cường giả tất cả đều tụ họp lại với nhau. Bọn hắn hoàn thành lời thề, tương lai cùng nhau chinh chiến Bỉ Ngạn. Lục Triển đi tới Chư Thiên cứ điểm trước cửa. Người tới là ai? Một vị tướng lĩnh ở trước cửa thành hô lớn. Nguyên tới chơi. Lục Triển nói ra. Tướng lãnh nhíu mi đạo, ngươi chờ một chút. Sau một lúc lâu về sau, cứ điểm đại môn từ từ mở ra. Chỉ thấy Tử Tâm, Bạo Viêm, Phong Vân, Phạm Tử Hào, Phong Dương, Đường Minh sáu người ra hiện tại cứ điểm trước mặt của lão đại. Phạm Tử Hào cái thứ nhất vọt ra, diện mạo của hắn như trước kia, bất quá trên người nhiều hơn không ít kinh người vết sẹo, thân thể cũng cực kỳ to lớn khôi ngô. Khác năm người cũng không có thay đổi, dấu vết tháng năm cũng không có tại trên mặt của bọn hắn hiện ra rõ ràng. Trái lại, mỗi người đều trải qua vô số sau khi chiến đấu trở nên vô cùng trầm ổn. Bất quá huynh đệ gặp mặt bọn hắn đều cao hứng phi thường, ở trước mặt người khác bọn họ đều là vô cùng trầm mặc ít nói. Nhưng là, đối mặt Lục Triển thời điểm đều trở nên cùng nhan cười vui. Không nghĩ tới trước đó lần thứ nhất một sau đã qua năm thời gian và năm. Tử Tâm cảm thán nói. Lục Triển cũng thở dài, đúng vậy a, bên ngoài cũng thay đổi không ít. Sáu người đi tới cứ điểm chí cao phòng chỉ huy. Phòng chỉ huy bên trên có vài chục tôn lão ngân đồng, còn có năm đó quen thuộc gương mặt tất cả đều ngồi trước. Bọn hắn cả đám đều nhìn về phía Lục Triển. Nguyên đạo hữu, Yêu Thiên cái thứ nhất đứng lên. Biến hóa của hắn rất lớn. Năm vạn năm trước ánh mắt hắn đều cực kỳ sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu tất cả nhân sự vật. Nhưng là, hôm nay ánh mắt rất là bình thản, không có âm thầm sắc bén, khí tức cũng biến thành rất là ôn hòa. Nhưng là, Lục Triển có thể nhìn ra thực lực của hắn so về năm đó không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu. Ngoài ra, Tuyệt Thế Thái Tử, Nguyên Thần Tử hai người này biến hóa cũng thật lớn. Ba người này tại năm đó trong đám người tiến bộ nhanh nhất ba người. Năm đó trong đám người từ bỏ Lục Triển bên ngoài tất cả mọi người dĩ nhiên bước vào giòm đạo chi cảnh. Ha ha, còn kém đạo hữu ngươi rồi. Năm đó mọi người tụ chung một chỗ rồi. Tuyệt Thế Thái Tử cười nói. Lục Triển cũng là mỉm cười, hướng về tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Nếu như Nguyên Đạo Hưu đã đến cái này, quyền chỉ huy liền giao cho ngươi. Yêu Thiên bỗng nhiên nói ra, mọi người đều là kinh hãi. Tuyệt Thế Thái Tử cùng Nguyên Thần Tử cũng là trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. ba trong thánh địa tuyệt đạo nhất mặt lạnh lùng, đối với hắn mà nói quyền chỉ huy không có bất kỳ mị lực. Vong Trần lau sạch lấy thần kiếm đối với chuyện này không có bất kỳ phản bác hoặc là nghi vấn. Phi Vũ cũng là như thế, phản phất có thể làm cho hắn cảm giác hứng thú chỉ có cô gái xinh đẹp mà thôi. Tam thần tộc Man Vương, Lôi Vương, Tuyết Vương tam mọi người là chiến đấu điên cuồng. Đối với quyền chỉ huy càng là không có bất kỳ ý tứ. Ngoài ra, ba đại thế gia còn có Huyết Phát Vũ Thánh, Tử Tâm Thiên Tôn càng là không có dị nghị. Nhưng là, tuy nói bọn hắn không có ý nghĩa, nhưng là, những cái kia thái thánh, chí thánh cấp bậc lão ngoan đồng liền có dị nghị rồi. Yêu Thiên các hạ, đối với chuyện này ta có dị nghị. Yêu Thiên các hạ, ta cũng nghĩ như vậy. Đúng vậy, Yêu Thiên các hạ này vị diện quá mức lô mãng. Một ít không biết được lục triển người đều đưa ra dị nghị. Yêu Thiên, tuyệt thế thái tử, nguyên thần tử vẫn luôn là trí cao tầng cao nhất người chỉ huy. Hơn nữa, bọn hắn đều đã nhưng là trí nhân chi cảnh mỗi cái thực lực phi phàm. Hậu trường càng là bất hủ thần triều, hư vô thần giới, thái cổ yêu giới, cự vô phách, bích ma, cấp bậc siêu cấp thế lực. Những thứ này lão ngoan đồng tự nhiên không có điều gì dị nghị. Nhưng là, hôm nay lại đã đến một đại đội nhìn thấy chưa thấy qua một tiểu gia hỏa. Hơn nữa, danh hảo càng là lần đầu nghe nói tiểu gia hỏa. Lại để cho loại tiểu tử này khi người chỉ huy những thứ này lão ngoan đồng đương nhiên sẽ không cam lòng. Đối với chuyện này Yêu Thiên đã sớm ngờ tới. Ta biết tất cả mọi người khả năng không rõ. Bất quá, Hồng Hoang Thiên Tôn chắc hẳn đều nghe nói qua. Vị này Nguyên Thiên Tôn liền là năm đó Hồng Hoang Thiên Tôn. Yêu Thiên các hạ, luận thực lực người này tuyệt đối không bằng Yêu Thiên các hạ, Thái tử điện hạ còn có thần tử điện hạ ba người. Sao có thể lại để cho người này khi người chỉ huy? Những lão giả tự nhiên nghe nói qua Hồng Hoang Thiên Tôn danh hảo. Nhưng là, đối mặt Yêu Thiên, tuyệt thế thái tử nhân vật như vậy mà nói danh hảo của hắn liền nhược không ít. Yêu Thiên bỗng nhiên nói ra, luận thực lực của hắn vượt qua chúng ta ở đây tất cả mọi người. Chỉ sợ của ta thúc thúc có thể đánh với hắn một trận. Khiếp sợ, cực độ khiếp sợ. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua Yêu Thiên. Tuyệt thế thái tử cùng nguyên thần tử cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Yêu Thiên thúc thúc là ai? Đây chính là thái cổ yêu giới chí tôn chi thiên hạ đệ nhất đám người yêu chi chủ a. Thống ngự bách tộc, bách quỷ dạ hành. Chính là hôm nay chư thiên thế giới cường đại nhất chí thánh bên trong một người. Thế nhưng là, Yêu Thiên vậy mà nói trước mắt tên tiểu tử này có thể so với bảy yêu chi chủ thực lực. Đây quả thực là chê cười, tất cả mọi người đến thánh đô thiếu một ít bật cười. Yêu Thiên các hạ, chuyện này chúng ta còn cần khảo chứng. Một cái nhìn như có hy vọng lão ngoan đồng nói ra. Khác lão ngoan đồng đều phụ họa đích đạo, bọn hắn làm sao sẽ tin tưởng lời nói như vậy? Tên tiểu tử này thì ra là thần mạch cảnh giới. Ở đây một người duy nhất thần mạch gia hỏa. Những người khác cũng đã là dòm đạo nhân vật. Như thế nào nghiệm chứng? Yêu Thiên vẫn nói. Lão ngoan đồng trầm ổn nói, nếu như Yêu Thiên các hạ nói người này có bảy yêu chi chủ thực lực. Như vậy, ở đây làm bọn chúng ta đây lão ngoan đồng cùng nhau ra tay. Dùng bảy yêu chi chủ thực lực muốn trấn áp chúng ta cái kia là chuyện dễ dàng. Yêu Thiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Những thứ này lão cổ đồng hiện nhưng là muốn cho hắn khó coi. Không chỉ có không có tin tưởng hắn mà nói, còn muốn dùng loại này vô lực yêu cầu. Được, cứ như vậy đi. Lục Triển bỗng nhiên nói ra. Không thể nào, đại ca. Phạm Tử Hào giật mình nói. Chương 546, bắt đầu. Lưu 2013-0608. Các ngươi là cùng nhau ra tay, vẫn là nguyên một đám ra tay. Lục Triển nhìn xem một ít trăm vị lão ngoan đồng hỏi. Một cái lão ngoan đồng cười lạnh nói, Tiểu Hoa Nhi, không nên vô lễ. Nếu là, chúng ta cùng nhau ra tay đánh cho ngươi liền cặn bã đều không thừa hạ. Yêu Thiên thản nhiên nói, nếu như Nguyên Đạo Hưu đã đáp ứng, như vậy thì bắt đầu đi. Lục Triển nói ra, các ngươi cùng nhau lên đi. Yên tâm, ta không có vô lễ. Lục Triển rất chân thành. Những lão giả mỗi cái cười lạnh hoặc là thương hại nhìn qua hắn, thậm chí có người lấy cái chết ánh mắt của người nhìn qua Lục Triển. Được, như vậy các vị đã nhưng cái này đồng học như thế nắm chắc, chúng ta liền cùng nhau lên đi. 100 tôn lão ngoan đồng đồng thời thi triển thần thông, Thiên Thần Tay, Cửu Kiếm, Vô Song, Thất Sát Hồ Điệp, Hai Bánh Vô Song, 4. Vô số thần thông hướng về Lục Triển đập tới. Dừng lại. Mạnh mà những thứ này thần thông đứng ở Lục Triển trước mặt. Phá. Thần thông tất cả đều bể tan cảnh hóa thành tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Không có khả năng, đây là nói là làm ngay. Làm sao có thể, hắn bất quá là thần mạch cảnh giới. Những lão giả kinh hoàng nói là làm ngay bọn họ con không giới địch chí thánh bên trên đã từng gặp. Trước mắt tiểu gia hỏa lại có thể nói là làm ngay. Đây tuyệt đối không có khả năng. Vừa mới còn cười nhạo Lục Triển lão ngoan đồng không cam lòng lần nữa thi triển thần thông, lại bị Lục Triển một ánh mắt phá vỡ. Lão ngoan đồng đều tiến nhập khủng hoảng trạng thái. Khủng hoảng không chỉ là bọn hắn, năm đó đã tham gia Tiên Đạo Đại Hội mọi người cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. 3 vạn năm trước nhục thân thành thánh, 3 vạn năm sau vậy mà nói là làm ngay. Tuyệt thế thái tử lắc đầu, cảm giác được chênh lệch cực lớn. Tại trong những người này chỉ có Yêu Thiên thân thể là cường đại nhất, phá toái hư không đại viên mãn. Nhưng là nhục thân thành thánh dĩ nhiên có thể phá vỡ bổn nguyên, phá toái hư không không đáng kể chút nào. Nói như vậy là được rồi sao? Lục Triển vẫn nhìn những thứ này lão ngoan đồng. Những lão giả mỗi cái trầm mặc không nói. Vừa mới dẫn đầu lão ngoan đồng trầm mặc một lát sau nói ra, xin chào Nguyên chân nhân. Những thứ này lão ngoan đồng mỗi cái đứng dậy đối với Lục Triển hành lễ. Thân là người chỉ huy, ta tái phát vải bố một cái hiệu lệnh, hiện tại bắt đầu đem quyền chỉ huy triệt để giao cho Gió Vân Thiên Tôn. Lục Triển lời nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng mà nói. Vừa mới lấy được quyền chỉ huy trực tiếp giao cho Gió Vân Thiên Tôn. Gió Vân Thiên Tôn trợn mắt há hốc mồm. Gió Vân Thiên Tôn chính là vô thượng phong vân thần hậu đại. Đối với trận pháp, nguyên tố, vạn vật quy tắc đều cực vi tinh thông. Sách lược ý nghĩ là trong chúng ta đệ nhất nhân. Cho nên, quyền chỉ huy liền giao cho hắn. Không có gì nghĩ chứ? Lục Triển hỏi. Những lão giả trầm mặc không nói. Gió Vân Thiên Tôn là vô thượng phong vân thần sau thay bọn họ tự nhiên rõ ràng. Đem quyền chỉ huy giao cho hắn cũng không có vấn đề quá lớn. Tốt rồi, đã như vậy tác chiến bắt đầu. Lục Triển cười nói. Gió Vân Thiên Tôn ngay từ đầu sửng sốt một chút, bất quá sau đó tỉnh táo lại bắt đầu phân tích chiến lược. Hôm nay, Bỉ Ngạn một phương có Bỉ Ngạn quân đoàn, Ma tộc quân đoàn còn có phản bội chạy trốn 5 cái đại thế giới, thập đại thế gia, 5 đại tộc quần. Bỉ Ngạn quân đoàn cùng Ma tộc quân đoàn không đáng để lo. Nhưng là, cái này 5 cái đại thế giới, thập đại thế gia cùng 5 đại tộc quần mới là của chúng ta đại phiền toái. Bọn hắn quanh năm ở tại Trung Châu trong đại lục. Đối với tại chúng ta Chư Thiên đại lục địa hình, thậm chí một ít kết giới đều cực kỳ rõ ràng. Đối với tại chúng ta chiến lược cũng không phải thường thanh sở. Tuy nhiên lúc trước, bọn hắn đều một mực đang ở hạ phong. Nhưng là, bọn hắn có vô số thần khí. Do thập đại ma kiếm diễn hóa xuống thần khí. Những thứ này thần khí sẽ lại để cho thực lực của bọn hắn tăng gấp đôi. Đến lúc đó sẽ đạo đưa chúng ta nhất phương thảm bại. Cho nên, chúng ta cũng muốn ra đối ứng phương pháp. Trải qua ta tự hỏi, dùng 1 vạn người làm một tiểu đội hình thành trận hình. 10 vạn người làm một cái binh sĩ. 1 triệu người làm một cái binh đoàn. 1000 vạn người làm một cái quân đoàn. Mỗi một người bọn hắn với tư cách trận hình mắt trận. Làm được toàn bộ phương vị công kích hoặc là phòng thủ. Trận pháp này rất giản đáp, là lao tổ năm đó đối phó ma tộc quân đoàn thời điểm phát minh ra tới trận pháp. Tên là Luân Hồ. Y sát trận. Trận pháp này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là ít nhất cần 1 vạn người trở lên mới có thể bày trận. Mà lại phải có số lớn năng lượng tinh thạch. B56, xem 26360, mạng lưới B nói. Hiện tại, chúng ta Chư Thiên đại lục tinh thạch cực kỳ khan hiếm. Hạ phẩm tinh thạch có thể trèo chống 1 phút đồng hồ. Trung phẩm chính là nửa giờ. Hàng hóa có thể trèo chống nửa canh giờ. Tuyệt phẩm có thể trèo chống 1 canh giờ trở lên. Mà thần tinh tức thì có thể trèo chống 1 ngày đến 2 ngày. Mà bằng vào chúng ta tinh thạch mà nói muốn trèo chống quân đoàn trận hình chỉ có thể kiên trì 4 ngày mà thôi. Chúng ta nhất định phải tại 4 ngày sau đó đánh tan toàn bộ Bỉ Ngạn đại lục. Tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc, 4 ngày đối với bọn hắn mà nói quá ngắn. Vốn tại về số lượng bọn hắn còn kém cách thật lớn. Hôm nay, tại tài nguyên bên trên cũng là khan hiếm. Thời gian càng là gấp gáp. Tinh thạch ta ngược lại thật ra có biện pháp. Đột nhiên Phong Dương nói ra. Tất cả mọi người nhìn về phía Phong Dương. Đối với Phong Dương những thứ này, lão ngoan đồng cũng có chút nghe thấy. Là một siêu cấp nhà từ thiện. Phản phất có vô số pháp bảo cùng thiên tài địa bảo. Phong Vân, hiện tại chúng ta đồng nhất phương tổng cộng có mấy cái quân đoàn? Phong Dương hỏi. Gió Vân Thiên Tôn cấp ra chính xác số liệu, 7 đại quân đoàn bên ngoài, có Trung Châu đại lục Tam đại thần quân đoàn. Tam đại thần quân đoàn từng cái quân đoàn đều là 100 triệu người. Mỗi người cũng là lớn thánh nhân vật có số má. Bọn họ đều là do lục đại thế lực, siêu cấp lớn thế giới, thánh địa, muôn đời gia tộc, chư thiên trong vạn tộc chọn lựa ra tinh anh trong tinh anh. Mà 7 đại quân đoàn tổng lại có khoảng 1 vạn người. Bởi vì 7 đại quân đoàn đều là cao cấp nhất trẻ tuổi cường giả. Như chiến thần chỉ có khoảng 300 người. Quân đội của chúng ta chỉ có 300 triệu 1 vạn. Dùng thần tinh trèo chống 1 cái quân đoàn, 10 cái quân đoàn chúng ta còn có thể chống đỡ 4 ngày. Chúng ta còn có 20 miếng quả thần tinh. 7 đại quân đoàn không giống với Tam đại thần quân đoàn. 7 đại quân đoàn mọi người đều là trẻ tuổi một đời cường giả đỉnh cao cho nên cần năng lượng càng là khổng lồ. Đương nhiên, kia lực sát thương cũng vượt xa Tam đại thần quân đoàn. Tài nguyên khan hiếm, nhân viên cũng chỉ có 300 triệu 1 vạn, chỉ có 4 ngày. Ta có 1 vạn miếng quả thần tinh. Phong Dương nói ra. Mọi người ngơ ngác nhìn qua Phong Dương. Phong Dương cả giận nói, ta thật sự có, cho các ngươi nhìn kỹ một chút. Vô túi chữ vật. Vạn đạo hào quang lao ra. Vô số thần tinh theo trong túi chữ vật tuôn ra. Còn có, trong tay của ta có rất nhiều thánh khí. Hơn nữa, dùng tài liệu cũng có thể rèn tạo ra. Ta nghĩ tất cả mọi người phân phối 1 thanh thần khí hẳn không có vấn đề. Tài nguyên bên trên liền giao cho ta đi. Phong Dương vô ngực nói. Tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái. 98. Chư thiên thế giới bắt đầu bận rộn. Tam đại thần quân đoàn mỗi người đều phân phối đã đến 1 kiện thần khí. Hơn nữa, đều là dùng bọn họ đặc tính đến chế tạo ra cùng bọn họ tương ứng thần khí. Hơn nữa, bọn hắn đều nhận được chỉ thị bắt đầu tạo thành trận hình. Cử hành các loại các dạng thao luyện. Chiến tranh đã bắt đầu rồi.